Chương 709, xa lô chương 709, xa lô thật, vị kia đại nhân nói là sự thật. Úc đảo bên ngoài, một tên các nhân tộc trưởng lão nhìn lấy biến mất ở trước mặt mình Úc đảo mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra, đứng tại bên cạnh hắn tộc lão thì là yếu ớt nói một câu, vậy chúng ta làm như thế nào trở về? Hai người nói chuyện ở giữa, lúc trước huyễn cảnh đã biến mất, Úc đảo lại lần nữa xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Sa Tát Man đứng tại Úc đảo lối vào nhìn lấy hai người hỏi, như thế nào? Một tên xa nhân tộc lão nói, vừa rồi Úc đảo thật biến mất không thấy, mà lại ta dùng thần thức cũng vô pháp cảm ứng được, đến đón lấy chỉ dùng thử một lần trận pháp những chức năng khác là đủ. Hảo Sa Tát Man nói xong lại lần nữa mở ra trận pháp, hai vị tộc lão dựa theo ký ức hướng về Úc đảo chỗ đi đến. Nhưng bọn hắn không biết đi được bao lâu sửng sốt không có tiến nhập Úc đảo bên trong, may ra sau cùng Sa Tát Man đóng lại trận pháp. Sa nhân nhất tộc nghiệm chứng trận pháp cường đại về sau, nguyên một đám trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, có cái này trận pháp tại, bọn hắn thì không cần lo lắng lại bị Sa phỉ tập kích quấy rối. Sau một lát, Sa Tát Man mang theo một cái dáng người khôi ngô nam tử đi tới Hứa Thế An bọn người trước mặt. Đại nhân, Sa Lỗ là chúng ta toàn bộ lạc bên trong ưu tú nhất dẫn đường, hắn mặc dù chỉ là đại la cảnh tu vi, nhưng đối toàn bộ Kim Viêm sa mạc đều rõ như lòng bàn tay, mà lại hắn còn có lấy cảm giác nguy hiểm thiên phú, có thể cảm giác trong vòng trăm dặm hết thảy nguy hiểm, có thể trợ đại nhân một chút sức lực. Hứa Thế An nói, vậy sẽ phải hắn, vừa vặn trời tối, chúng ta cũng nên xuất phát. Chúng ta cùng tiễn đại nhân. Sa Tát Man bọn người hướng về Hứa Thế An một hàng cung kính nói. Tại các nhân tộc đưa mắt nhìn dưới, Hứa Thế An Sa liễn tiến nhập đại mạc bên trong. Sa Lỗ là một cái hay nói nam tử, hắn một lên xe liền cùng Long Quy nói chuyện tiếp lên, giảng thuật đại mạc bên trong đêm. Lão tổ, cái này Kim Viêm cắt chớ tuy nhiên ban đêm nhiệt độ khá thấp, nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm, trong sa mạc các chủng yêu thú cùng sa phỉ tầng tầng lớp lớp, nhất là sa thú, bọn chúng sẽ mai phục tại cắt vàng bên trong chờ đợi con mồi xuất hiện. Long Quy vừa cười vừa nói, đều là một số không đủ gây sợ tiểu gia hỏa thôi, ngươi không cần lo lắng, chỉ muốn cho chúng ta an tâm dẫn đường là đủ. Sa Lỗ nghe vậy chợt nhớ tới một trận chuyện rất trọng yếu, hỏi: "Lão tổ ngài còn không có nói cho tiểu nhân, các ngươi đến tụt cùng muốn đi chỗ nào đâu?" Long Quy tiện tay một điểm một đạo quang liền tiến vào Sa Lỗ não hải bên trong, Sa Lỗ biết được chỗ cần đến về sau sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra: "Lão tổ, các ngươi muốn đi đại mạc bên trong cấm kỵ chi địa sao? Chỗ đó thế nhưng là liền truyền văn bên trong nắm giữ 12 cái tiên vương đồ đẳng cường giả đều không thể toàn thân trở ra địa phương." "Thật sao?" Long Quy cười nói, xem ra chỗ đó đã từng đi qua không ít tu sĩ. "Không sai." Sa Lỗ nói, cái kia cấm kỵ chi địa có rất nhiều loại truyền văn, có người nói chỗ đó có đếm chi tài phú vô tận, cũng có người nói chỗ đó có khó lường truyền thừa, có thể không đếm năm tháng trôi qua đại mạc bên trong tu sĩ tiến vào bên trong không có bất cứ người nào đi ra. Cái kia ngoại lai tu sĩ đâu? Long Quy lại hỏi một câu. Sa Lỗ trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói, ngoại lai tu sĩ cũng không ít xếp ở nơi này, bất quá rất nhiều đều là ngộ nhập trong đó, đến tại người nhà của bọn hắn cùng tông môn trưởng đối có hay không đi tìm ta cũng không biết. Long Quy hỏi, vậy có hay không tiên hoàng đi qua cấm kỵ chi địa? Không có. Sa Lỗ chém đinh chặt sắt nói, ngày xưa Sa thú nhất tộc yêu hoàng muốn đi vào cái kia cấm kỵ chi địa ngưng tụ đệ nhị cái đạo thân, nhưng nó vừa tới biên giới liền rút lui, hơn nữa còn cảnh cáo Sa thú nhất tộc, mãi mãi cũng không thể bước vào trong đó nếu không chắc chắn phải chết. Thì ra là thế. Long Phi thì thào một câu về sau, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa, dưới cái nhìn của nó Thừa Thiên giáo thế nhưng là một cái khó lường đại giáo, lưu lại đồ vật có thể trấn nhiếp một đầu Sa thú yêu hoàng chẳng có gì lạ. Đúng lúc này Sa Lỗ đông nhiên mở miệng nói, lão tổ gặp nguy hiểm, một đầu tiên vương cảnh Sa thú chính hướng về chúng ta tới gần. Mà lại ta có thể cảm giác được nó trên thân mức độ nguy hiểm tại ngài phía trên. Không sao. Long Quy lạnh nhạt nói, công tử tự sẽ xuất thủ. Nó lời còn chưa dứt, xa liễn bên trong liền có một đạo quang bay ra hướng về 10 dặm có hơn rơi xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn sau đó, xa lũ cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì nó cảm giác được nguy hiểm biến mất, đồng thời hắn có thể rõ ràng cảm giác được vị công tử kia chỗ phát ra khí tức muốn so lão tổ mạnh hơn vô số lần. Qua một hồi lâu, xa lũ mới phục hồi tinh thần lại nói, lão tổ, chỉ cần chúng ta đem cái kia xa thú đầu treo ở đầu xe liền có thể một đường thông suốt. Tiểu tử ngươi quả nhiên có một bộ. Long Quy cười vô Sa Lỗ bả bay, đối với bảo tượng nói, bảo tượng giao cho ngươi. Không có vấn đề. Bảo tượng nói vòi voi cuốn một cái, một đầu mấy chục loại dài, như là rắn đồng dạng, mọc ra mấy ngàn cây xúc giác, miệng cùng đầu một dạng lớn sa thú liền bị nó cuốn lên, nó đem sa thú đầu đặt ở trên núi, hỏi, công tử, cái này sa thú thi thể xử lý như thế nào? Hứa Thế An thanh âm theo xa liễn bên trong truyền ra, ngươi thu nhập chữ vật vòng tay tử chi bên trong, ngày mai chúng ta đến thử cái này sa thú là hương vị gì, đến mức yêu hạch thì cho ngươi. Dạ công tử. Bảo tượng trong giọng nói vội vàng hưng phấn vị đạo. Sa Lỗ thì là một mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn trước mắt đầu này đại tượng, yêu hạch thế nhưng là sa thú trên thân quý giá nhất đồ vật, vị kia đại nhân thế mà tiện tay ban cho nó. Có sa thú đầu, Hứa Thế An một đoàn người một đêm đều không có gặp phải nguy hiểm gì. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, tại Sa Lỗ chỉ dẫn dưới, mọi người đi tới một cái đại hình ốc đảo bên trong đặt chân. Cái này ốc đảo bên trong, nhân tộc, yêu tộc khắp nơi có thể thấy được, song phương đối với lẫn nhau tồn tại đã sớm tập mãi thành thói quen. Sa Lỗ cho mọi người giới thiệu nói, chư vị đại nhân, cái này ốc đảo chính là Kim Viêm trong sa mạc lớn nhất ốc đảo một trong, tên là Tiên Cầu Châu. Kim Viêm sa mạc các phương thế lực đều sẽ đến đây đến giao dịch, bất quá nơi này tốt xấu lẫn lộn, một số lòng mang ý đồ xấu thế hệ cũng sẽ ở trong bóng tối chọn lựa hạ thủ mục tiêu. Bảo tượng nghe vậy cười nói, A Lỗ ngươi không cần lo lắng, có công tử nhà ta tại, những tên kia nếu là để mắt tới chúng ta cũng là bọn hắn bất hạnh. Nếu là người khác nói lời này, Sa Lỗ khả năng sẽ còn nghi vấn vài câu, bất quá đêm qua lại kiến thức đến vị kia đại nhân cường đại về sau, hắn cũng buông xuống một số cảnh giác, chỉ dẫn lấy mọi người đi tới ốc đảo bên trong lớn nhất tiểu lâu nghỉ chân. Mọi người sau khi xuống xe liền tiến vào Phi Long tiểu lâu bên trong, Hứa Thế An để Sa Lỗ muốn một cái thượng hảo gian phòng, thuận tiện điểm một bàn thịt rượu. Ngay tại Hứa Thế An bọn người muốn lên lầu thời điểm, sau lưng truyền đến một cái kêu hành thanh âm. Chấm đã. Hứa Thế An dừng bước lại tìm theo tiếng nhìn lại liền thấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo xinh đẹp, cầm trong tay một cây roi nữ tử chính nhìn bọn hắn chằm chằm, lập tức hỏi, có việc? Cái kia nữ tử nói, ngươi cái này xa nhân nô lệ bao nhiêu tiền, bản tiểu thư mua? Hứa Thế An nghe nói như thế vui vẻ, cười nói, xin lỗi, alo không phải bản công tử nô lệ, ngươi cho bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ không bán alo. Sa Lỗ nghe nói như thế, trong lòng sinh ra một cô ấm áp. Bọn hắn xa nhân tại Kim Sa Đại Mạc bên trong địa vị thấp, trước khi hắn tới đã làm tốt cho Hứa Thế An một đoàn người làm nô lệ chuẩn bị. Dù sao Hứa Thế An thế nhưng là bọn hắn bộ lạc đại ân nhân, bây giờ đối phương nói mình không là nô lệ, để hắn có một loại được tôn trọng cảm giác. Thật sao? Nữ tử trên mặt vui vẻ, đối với Sa Lỗ nói, cái kia người nào, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch cho một cái giá đi? Nàng luôn hành cử chỉ ở giữa lộ ra một cỗ cao cao tại thượng tư thái, dường như Sa Lỗ ở trong mắt nàng cũng là một kiện phổ thông thông hàng hóa đồng dạng. Sa Lỗ không tiêu ngạo không tự tin nói, xin lỗi, đại nhân là chúng ta bộ lạc ân nhân, lại báo đạt hết đại nhân ân tình trước đó, Sa Lỗ là tuyệt đối sẽ không rời đi đại nhân. Hừ. Nữ tử nghe nói như thế lạnh hừ một tiếng, trong tay cây roi bỗng nhiên hướng về Sa Lỗ đánh tới, ngoài miệng còn lại nhải lấy, tốt một cái rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt xa nhân, nhìn bản công tử thế nào giáo huấn ngươi. Nàng cây roi còn chưa rơi xuống, liền bị một bên bảo tượng phất tay đỡ được, bảo tượng lạnh lùng nói, lớn mật, cũng dám tại công tử nhà ta trước mặt vùng roi, ngươi còn không mau mau quỳ xuống nhận sai. Cái này vừa nói, đứng tại nữ tử sau lưng một đám hộ vệ ào ào rút ra trong tay binh khí, phẫn nộ quát, to gan là ngươi, Kim Sa quốc nhị công chúa ở đây, ngươi vậy mà như thế vô lễ. Ha ha. Bảo tượng cười ha ha, Kim Sa quốc là cái gì, cũng xứng lấy ra tại công tử nhà ta trước mặt mất mặt xấu hổ. Nói xong, Phi Long khách sạn bên trong trong nháy mắt an tĩnh lại, tại trường tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Hứa Thế An một đoàn người. Chương 710, chúng ta muốn đi cấm kỵ chi địa, các ngươi dám cùng sao? Chương 710, chúng ta muốn đi cấm kỵ chi địa, các ngươi dám cùng sao? Những cái này ra hỏa cũng dám tại Kim Viêm trong sa mạc trêu chọc Kim Sa quốc tu sĩ, bọn hắn là không muốn sống nữa sao? Kim Sa quốc thế nhưng là Kim Viêm trong sa mạc đệ nhất thế lực, quốc bên trong thế nhưng là có 12 đạo đồ đẳng tiên vương tọa trấn, này quốc chủ còn tại Đại La tự tu hành qua. Phi Long khách sạn bên trong ngay tại này phát uống rượu mọi người nghị luận ầm ĩ nhìn Hứa Thế An một ánh mắt của người đi đường bên trong cũng nhiều hơn mấy phần vẻ thương hại. Kim Sa quốc nhị công chúa nghe được mọi người đối Kim Sa quốc tán thưởng, khoe miệng đều nhanh muốn bình đến trên trời, nàng rào rạt đắc ý nói, hiện tại các ngươi biết ta Kim Sa quốc lợi hại à? Ha ha ha. Bảo tượng chợt cười to lên, tiếng cười của hắn mười phần cuồng vọng, hiển nhiên một cái đại phản phái bộ dáng. Cái kia tiếng cười chói tai trong khách sạn tu sĩ xem ra cũng là đang gây hấn với Kim Sa quốc tu sĩ. Nhị công chúa sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, nàng nghiêm mặt nói, ngươi đang cười cái gì? Bảo tượng nghe vậy lúc này mới lấy tay thuận chính mình cái bụng khí, nói, ta còn tưởng rằng các ngươi Kim Sa việc lớn quốc gia cỡ nào khó lường thế lực cảm tình liền một tôn tiên hoàng đều không có, cũng dám ở công tử nhà ta cùng phu người trước mặt phát ngôn bừa bãi, không sợ nói cho ngươi phu nhân nhà ta có thể là đến từ ngũ đại tiên tông tiên tiêu, thức thời các ngươi liền ngoan ngoãn lăn ra ngoài, bằng không ta chỉ có thể để các ngươi mở mang kiến thức một chút tiên vương thủ đoạn. T. Khách sạn bên trong tu sĩ nghe được ngũ đại tiên tông bốn chữ hào hào hít sâu một hơi. Đương thế dám tự xưng ngũ đại tiên tông cũng chỉ có chấp trưởng ngũ trọng thiên cái kia năm cái tông môn, dạng này tu sĩ trong mắt bọn hắn đều là cao cao tại thượng. Nhị công chúa sửng sốt một chút, lập tức phản bác, ngươi thiếu dọa người, ngũ đại tiên tông thiên tiêu đệ tử xuất hành cái kia một cái không phải phô trương cực lớn, làm sao có thể giống các ngươi như vậy keo kiệt. Nàng lời nói này lập tức đạt được không ít người tán đồng, tại bọn hắn trong ấn tượng ngũ đại tiên tông thiên tiêu đều là cao cao tại thượng tồn tại, nào có giống những người trước mắt này như vậy. Bảo tượng nghe nói như thế, cười nói, công tử nhà ta cùng phu nhân chỉ là muốn điệu thấp xuất hành thôi, các ngươi gặp qua tiên vương lồi kéo sao? Dứt lời, phía sau hắn nổi lên ba đạo tiên vương đồ đằng, trong khoảnh khắc một áp lực đáng sợ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Phi Long khách sạn. Lúc trước xem náo nhiệt một chúng tu sĩ bị cỗ này đáng sợ uy áp dọa đến run lẩy bẩy, không ai dám nhìn thẳng bảo tượng. Ba đạo đồ đằng tiên vương tại bọn hắn trong mắt đã là cao cao tại thượng tồn tại, hiện tại thế mà chỉ là cho người khác kéo xe, không cần đoán bọn hắn đều có thể tưởng tượng ra được mấy người kia thân phận khủng bố cỡ nào. Nhị công chúa trong nháy mắt hoa dung thất sắc, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiểu nữ tử có mắt như mù, mong rằng chư vị thượng tông đại nhân bỏ qua cho tiểu nữ tử lần này đi. Nàng phụ vương mặc dù là một tôn cường đại tiên vương, nhưng cũng không dám trêu chọc ngũ đại tiên tông tiên tiêu, chớ nói chi là nàng một cái tiểu đại la. Bảo tượng không nói gì, chỉ là cung kính nhìn về phía Hứa Thế An chờ đợi hắn thẩm phán. Hứa Thế An nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ cần nàng cho alo xin lỗi, liền lưu nàng một cái mạng. Bảo tượng nghe vậy đem ánh mắt rơi vào nhị công chúa trên thân nói, công tử nhà ta, ngươi nghe được à? Tiểu nữ tử nghe được. Nhị công chúa lúc này mặt mũi tràn đầy bất khuất, nàng không nghĩ tới chính mình cũng có ngày lại muốn hương một cái tiểu xa nhân mở miệng bồi tội. Toàn trường kinh hãi nhất người thuộc về Sa Lỗ, hắn không nghĩ tới vị kia đại nhân thế mà như vậy nhìn chúng chính mình, để Kim Sa quốc công chúa cho mình bồi tội. Thật xin lỗi. Nhị công chúa nói xong ba chữ này về sau, đầu đều chôn ở trên ngực, nàng biết từ nay về sau chính mình muốn biến thành đại mạc chê cười. Có thể nàng lúc này trong lòng không dám có nửa điểm lời oán giận, ngũ đại tiên tông đáng sợ nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ừm. Sa Lô không biết nên làm sao đáp lại, nhàn nhạt trở về một chữ: "Ngươi có thể đi." Bảo Tượng hướng về nhị công chúa không kiên nhẫn phất phắt tay: "Đa tạ đại nhân." Nhị công chúa lúc này như được đại xá vội vàng mang theo chính mình thủ hạ xám xịt rời đi nơi đây. Hứa Thế An gặp sự tình đã giải quyết, lập tức mang theo chúng nữ hướng về đi lên lầu. Ước chừng sau nửa canh giờ, khách sạn điếm tiểu nhị liền đem đồ ăn từng cái dâng đủ. Màn đêm buông xuống, Hứa Thế An một đoàn người lại lần nữa xuất phát. Mọi người vừa mới rời đi ốc đảo, Hứa Thế An liền cảm giác được sau lưng có một đống cái đuôi, có điều hắn cũng không có muốn vạch trần ý tứ, muốn nhìn một chút những cái kia cái đuôi cùng tại bọn hắn phía sau muốn làm gì. Bảo Tượng cùng Long Quy cũng cảm ứng được những cái kia cái đuôi tồn tại. Lúc tờ mờ sáng, Bảo Tượng mở miệng hỏi: "Công tử, muốn hay không tiểu tượng đem những cái kia không biết trời cao đất rộng giá hỏa làm thịt rồi?" Hứa Thế An cười nói: "Không nội, đã bọn hắn muốn cùng, thì để bọn hắn nhiều cùng một hồi, chờ không sai biệt lắm chúng ta lại nhìn bọn hắn tính toán." "Vâng." Bảo Tượng đối với mình gia chủ nhân loại này cái gì đều không để trong lòng thái độ sớm đã thành thói quen, hắn hiện tại chỉ hy vọng đi theo phía sau đám người kia bên trong có mấy cái tiên vương yêu tộc, có thể làm cho mình nếm thử vị. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hứa Thế An một đoàn người khoảng cách chỗ cần đến cũng càng ngày càng gần, cùng tại bọn hắn phía sau những người kia đội ngũ cũng dần dần lớn mạnh. Liên tại bọn hắn sắp tới mục đích thời điểm, Hứa Thế An mở miệng nói: "Bảo Tượng, ngươi đi bắt đầu cái đuôi đến hỏi một chút, bọn hắn muốn làm gì?" "Vâng." Bảo Tượng lên tiếng về sau liền biến mất ở nguyên địa, không đến thời gian một chén trà công phu, trong tay hắn còn mang theo một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhân tộc tu sĩ, hắn tiện tay đem tên xui xẻo kia bước trên mặt đất hỏi: "Các ngươi đi theo công tử nhà ta sau lưng muốn làm gì?" Cái kia nhân tộc tu sĩ kinh sợ nói: "Đại nhân tha mạng, chúng ta thì là muốn nhìn một chút chư vị đại nhân muốn đi tìm bảo bối gì, nhìn xem có thể hay không phân một miệng canh." Hứa Thế An nghe nói như thế nhất thời vui, hắn đối với Bảo Tượng nói cho tiểu tử này chúng ta muốn đi chỗ nào. "Vâng." Bảo Tượng trong nháy mắt liền hiểu Hứa Thế An ý tứ, hắn không nhanh không chậm nói ra: "Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chờ hiện tại muốn đi thì là trong miệng các ngươi cấm kỵ chi địa, không sợ chết mà nói liền theo tới đi." Cái kia nhân tộc tu sĩ nghe được cấm kỵ chi địa bốn chữ, trong nháy mắt dốc hết ra như run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin qua mang, đúng quần một tầm ướp, một cỗ mùi thối trong nháy mắt tràn ngập trong không khí. Bảo Tượng thấy thế khinh bỉ nhìn hắn một cái nói: "Cái này đem tiểu tử ngươi cho sợ tè ra quần, mau trở về đem tin tức này cáo chi những tên kia đi." "Đại nhân, ngài thật nguyện ý thả ta đi?" Đối phương mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem Bảo Tượng, có chút không dám tin tưởng mình mới vừa nghe đến. "Ha ha." Bảo Tượng cười ha ha: "Bản tọa cần phải lừa ngươi một tiểu đại la tu sĩ, Lan." "Vâng." Người kia hướng về Bảo Tượng bái ba bái về sau, liền lộn nhào đào tẩu. Hứa Thế An bọn người không để ý đến đối phương tiếp tục tiến lên, người kia chật vật không chịu nổi trở lại ngoài mấy chục dặm, lúc trước bị Bảo Tượng trấn nhiếp đến mọi người thấy hắn về tới một cái trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. "Cậu tử, ngươi thế mà còn sống?" Một cái thô hán tử vô ý thức hỏi một câu. "Đại hùng, ngươi nói gì vậy, ngươi lớp gì ta từ sao?" Cậu tử mặt mũi tràn đầy buồn bực nói ra. Đại hùng gãi đầu một cái: "Không có, ta chỉ là không có nghĩ đến vị kia đại nhân thế mà còn có thể thả ngươi trở về." Cậu tử nói: "Vị kia đại nhân trướng mắt chúng ta những thứ này tiểu nhân vật, đối phương mục đích thế nhưng là cấm kỵ chi địa, chư vị vẫn là tản đi đi." "Chuyện này là thật?" Trung quanh một chúng tu sĩ trăm miệng một lời hỏi. Cậu tử thật là không có khí nói: "Các ngươi muốn tin hay không, dù sao ta là phải đi về, các ngươi muốn tiếp tục theo liền theo đi, đương nhiên các ngươi cũng muốn đi cấm kỵ chi địa bên trong thử một lần, cũng không sao." Nói xong, hắn vô đại hùng cùng cái khác mấy người đồng bạn quay người rời đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vẫn còn có chút không tin tiểu tử kia nói lời, có thể nơi đây khoảng cách cấm kỵ chi địa cũng chỉ có trăm dặm xa. Phần lớn người lựa chọn rời đi, chỉ có một ít chưa từ bỏ ý định ra hỏa, tiếp tục đuổi theo Hứa Thế An một bọn người. Cùng lúc đó, Bảo Tượng đã kéo điều khiển xe liễn đi tới cấm kỵ chi địa bên ngoài, còn không có tiến vào bên trong, Bảo Tượng cũng đã cảm giác được xung quanh nhiệt độ không khí muốn so đại mạc bên trong thấp rất nhiều. Hắn thật muốn mở miệng, cửa xe từ từ mở ra, Hứa Thế An một đoàn người theo xa liễn phía trên đi xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có đầy trời cát vàng, bất quá Hứa Thế An không phải người bình thường, hắn dùng thần thức cảm giác một chút, phát hiện phía trước tản ra một cỗ làm người ta sợ hãi âm khí, mà lại cỗ này âm khí là theo đại mạc chỗ sâu phát ra. Sau đó hắn đem thần thức hướng về đại mạc phía dưới tìm kiếm, để hắn ngoài ý muốn là chính mình thần thức lại bị ngăn cách. Chương 711, Thừa Thiên Giáo Bí Cảnh. Chương 711, Thừa Thiên Giáo Bí Cảnh có chút ý tứ. Hứa Thế An có chút hăng hái thì thảo một câu. Trung quanh chúng nữ nghe nói như thế, đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân. Doanh Vân Tiến mở miệng hỏi: "Phu quân, ngươi có phát hiện gì?" Hứa Thế An cười nói: "Cái này cấm kỵ chi địa rất thú vị, lại có thể ngăn cách ta thần thức đồ vật, chỉ bất quá ta cũng không biết cái kia đến tuột cùng là cái gì." Mọi người nghe nói như thế sắc mặt lập tức thì ngưng trọng lên, Hứa Thế An mạnh bao nhiêu bọn hắn là biết đến, liền hắn thần thức đều có thể bị ngăn cách, vậy đã nói do phía dưới thứ này không đơn giản. Thì liền luôn luôn kiến thức rộng rãi Long Quy trên mặt cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì, qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói: "Rất có thể là Thừa Thiên Giáo đại có thể trước khi chết lưu lại hậu thủ, ngày xưa Thừa Thiên Giáo không có hủy diệt trước đó, tại ngũ trọng thiên thế nhưng là có nắm giữ chín cái đạo thần tiên hoàng tọa trấn, cường giả như vậy cho dù là bất lạc, lưu lại hậu thủ cũng không phải tầm thường, xem ra chúng ta phải cẩn thận hành sự." "Đại nhân, Sa Lô nguyện ý vì ngài dò đường." Một mực không nói gì Sa Lô đống nhiên đứng dậy chém đinh chặt sắt nói. "Ồ." Hứa Thế An có chút ngoài ý muốn nhìn Sa Lô liếc một chút, hắn không nghĩ tới trước mắt nam tử này như vậy quả cảm. Sa Lô cảm nhận được Hứa Thế An ánh mắt, mở miệng nói: "Ta từng nghe qua một câu nói như vậy, Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, đại nhân như vậy nhìn chúng Sa Lỗ, ta ổn thỏa lấy cái chết báo đáp đại nhân. Tiểu tử ngươi, thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt, đã ngươi nguyện ý đi vào bên trong nhìn xem, vậy bản tọa thì cho ngươi cái này cơ hội, ngươi yên tâm, có bản tọa tại, cho dù là gặp phải tiên hoàng vong hồn, cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Hứa Thế An nói xong theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong xuất ra một cái tiên ngọc ném cho Sa Lỗ, nói, cái này tiên ngọc bên trong có bản tọa một kích, ngươi chỉ cần mang theo ngọc bội kia, bản tọa thần thức liền có thể cảm ứng được ngươi tồn tại, vì ngươi hộ giá hộ tống, nếu là gặp phải nguy hiểm, ngươi đem linh lực chú nhập trong đó liền có thể hóa giải nguy hiểm, bản tọa cũng sẽ đem ngươi kéo ra tới. Đa tạ đại nhân. Sa Lỗ một mực cung kính nhận lấy cái viên kia tiên ngọc, sau đó hắn hướng về cấm kỵ chi địa bên trong đi đến. Ngoài mấy chục dặm, những cái kia chưa từ bỏ ý định tu sĩ nhìn đến trước mắt cái này một màn, nguyên một đám trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, bọn hắn không nghĩ tới Hứa Thế An một đoàn người vậy mà thật muốn đi cái kia địa phương. Lúc trước còn ôm lấy may mắn tâm lý bọn hắn ảo ảo bỏ đi tiếp tục theo Hứa Thế An một đoàn người suy nghĩ, liền ngũ đại tiên tông tiên kiêu đều muốn phái người đi vào trong đó dò đường, bọn hắn những thứ này tồn kép nhỏ bé cũng đừng nghĩ lấy tiến vào bên trong. Bọn hắn thầm nghĩ, chắc không được cái này mấy vị đại nhân vật sẽ vì một cái xa nhân ra mặt, nguyên lai là để hắn đi vào trong đó chịu chết. Làm Sa Lỗ tiến nhập cấm kỵ chi địa về sau, cả người hắn hư không tiêu thất tại tầm mắt của mọi người phạm vi bên trong, một màn quỷ dị này để không ít người cũng vì đó sững sờ. Đại gia hỏa hào hào đem thần thức ném đi cấm kỵ chi địa bên trong, khi bọn hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thần thức rất nhanh liền tiêu tán tại ghi nhớ chi địa bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Hứa Thế An thần thức vẫn như cũ theo Sa Lỗ, chỉ thấy Sa Lỗ bị một trận nhìn không thấy Sa Long quyển cho lôi cuốn, hắn lập tức dùng thần niệm bảo vệ đối phương. Sa Lỗ vốn cho là mình phải xong đời, bên hai lại truyền đến Hứa Thế An thanh âm, thả lỏng, có bản tọa tại ngươi không có việc gì. Hô. Sa Lỗ ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn rốt cuộc biết cấm kỵ chi địa vì sao lại nguy hiểm như vậy, vừa tiến đến thì gặp liền đại la đều không thể chống cự Sa Long quyển. Sau một hồi lâu, Sa Lỗ mới cảm giác Sa Long quyển tiêu tán, hắn xuất hiện tại trong một vùng phế tích, tại phế tích xung quanh còn có vô số bạch cốt, hắn lâu dài trong sa mạc sinh hoạt liếc mắt liền nhìn ra những cái này ra hỏa tử vong thời gian không nhất trí. Như thế xem ra lúc trước biến mất tại cấm kỵ chi địa những tên kia tất cả đều vẫn lạc tại nơi này, hắn vô ý thức hướng về phế tích bên trong đi đến, lại phát hiện một nói bình chướng vô hình đem hắn chặn lại. Sa Lỗ chỉ có thể chẳng có mục đích tại phế tích bên ngoài quay vòng lên, cùng lúc đó, Hứa Thế An cũng phát hiện chính mình thần thức lần nữa bị ngăn cách, có điều hắn có thể cảm ứng được tiên ngọc tồn tại, loại kia cảm giác tựa như là tiên ngọc tại một thế giới khác. Bí cảnh, Thừa Thiên giáo di chỉ nhưng thật ra là tại một cái bí cảnh bên trong, chắc không được chính mình thần thức sẽ bị ngăn cản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sa Lỗ muốn trở về lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách trở về, mắt thấy sắc trời dần dần ảm đạm, hắn nội tâm biến đến phá lệ bất an, lúc này hắn nhớ tới vị kia đại nhân lưu cho mình tiên ngọc, sau đó hắn đem linh lực chú nhập tiên ngọc bên trong. Bất ngờ ở giữa, một đạo vĩ nạn thân ảnh hiện lên ở trước mặt hắn, cấm kỵ chi địa bên ngoài Hứa Thế An cũng có cảm ứng. Xuất phát. Hứa Thế An mười phân quả quyết mở miệng, sau đó mang theo mọi người hướng về cấm kỵ chi địa bên trong đi đến. Keng. Làm Sa Long quyển xuất hiện trong nháy mắt một đạo kiếm quang phá vỡ không gian, một cái không gian thông đạo trong nháy mắt hiện lên, Hứa Thế An vung tay lên mang theo mọi người tiến vào cái kia không gian thông đạo bên trong. Ngoài mấy chục dặm, đang chuẩn bị rời đi một đám ăn dưa của chúng, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Sa Long quyển, nơi nào còn dám dừng lại ào ào chạy tứ tán. May ra cái kia Sa Long quyển không đến thời gian một chén trà công phu liền biến mất không thấy gì nữa, mọi người lúc này mới thở dài một hơi, nhưng bọn hắn cũng phát hiện ngũ đại tiên tông các đại nhân cũng theo biến mất không thấy. Thật là đáng sợ, cái kia chính là cấm kỵ chi địa sao? Liền ngũ đại tiên tông thiên kiêu đều thần bí biến mất, chúng ta những người này cũng không cần nói, tản đi đi. Hứa Thế An một đoàn người xuyên qua không gian thông đạo về sau liền xuất hiện ở Sa Lỗ bên cạnh, bất quá bọn hắn cũng không có hỏi thăm Sa Lỗ bất luận cái gì tin tức, đại gia hỏa đều dùng thần thức quét chung quanh một vòng. Tạ Thanh Trúc mở miệng nói, "Phu quân, chúng ta lúc đến không gian thông đạo biến mất." "Ta biết." Hứa Thế An cũng là lần đầu gặp phải loại này sự tình, có điều hắn cũng không lo lắng, đã lúc trước Sa Lỗ có thể dùng một kiếm mở ra thông đạo, vậy hắn muốn trở về lại ra một kiếm chính là không tốt. Long Kim đông nhiên mở miệng nói, lão phu cảm giác được chính mình thể nội tu vi bị áp chế lại, chỉ có thể phát huy ra ngày bình thường một thành công lực. Cái này vừa nói, tất cả mọi người ở đây cũng cảm ứng một phen, ngoại trừ Hứa Thế An bên ngoài, cái khác người trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trong miệng một lời, chúng ta cũng giống vậy. Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên, càng ngày càng có ý tứ, ở chỗ này tiên hoàng phía dưới tu sĩ đều sẽ bị áp chế lại tu vi. Xem ra Thừa Thiên giáo thủ đoạn rất nhiều a. Hắn dừng một chút đem ánh mắt rơi vào Sa Lỗ trên thân hỏi, ngươi có phát hiện gì? Sa Lỗ cung kính nói, bẩm đại nhân, A Lỗ phát hiện nơi này hạch tâm khu vực tựa hồ là bị trận pháp chỗ ngăn cách, tới đây tu sĩ đều chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động, mà lại không thể đi ra ngoài, hạ chẳng thì cùng những bạch cốt kia mở dạng. Không tệ. Hứa Thế An cười nói, ngươi ngược lại là phát hiện một số đồ vật, bất quá nơi này đáng sợ nhất không ngừng điểm ấy, không biết chư vị có phát hiện hay không một điểm. Mọi người nghe nói như thế đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân, Long Vi cau mày mở miệng nói, theo màn đêm buông xuống, âm khí chung quanh càng ngày càng thịnh, dương khí càng ngày càng ít, tại tiếp tục như vậy, nơi này liền sẽ dương suy âm thịnh, làm âm đạt đến cực hạn thời điểm, nơi đây liền sẽ hóa thành một tòa cửu u địa ngục. T. Ngoại trừ Hứa Thế An chi người bên ngoài nghe nói như thế ào ào hít sâu một hơi, nếu là bình thường bọn hắn căn bản sẽ không sợ hãi cái gọi là người chết. Nhưng hiện tại bọn hắn thể nội tu vi đều bị áp chế, thực lực mười không còn một, một khi Long Quy lão gia tử nói tới sự tình thành sự thật, loại kia đợi đại gia hỏa cũng là một cuộc các chiến. Bảo Tượng hỏi, lão tổ, tại sao lại dạng này, nơi đây thế nhưng là thiên giới, làm sao lại xuất hiện loại này quái sự? Hứa Thế An cười nói, rất bình thường, tại thiên giới còn có tiên ma chiến trường loại kia luyện ngục, thừa thiên giáo nơi này tính không được cái gì, mà lại thừa thiên giáo vốn chính là nhận thiên địa chi khí vận mà tu hành, thiên địa ở giữa vốn là âm dương giao thế, có dương cực thời điểm, cũng có âm cực thời điểm, rất phù hợp thừa thiên giáo tu hành chi đạo. Bảo Tượng sau khi nghe xong trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này thừa thiên giáo không hổ là thượng cổ đại giáo, vậy chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Soát. Hứa Thế An mở ra chính mình quạt giấy chập chờn nói ra, chờ đã, trước thăm dò nơi đây quy tắc, chúng ta suy nghĩ thêm đến đón lấy nên làm như thế nào. Mọi người không có phản đối, có Hứa Thế An ở chỗ này, bọn hắn cũng không lo lắng bị những cái kia người chết chỗ tập kích phải rối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm buông xuống về sau, tiếng gió từng trận, khoảng cách giờ tí càng ngày càng gần, gió cũng tới càng lớn, âm khí chung quanh cũng càng ngày càng thịnh. Trong không khí càng là tràn ngập lên một cỗ khí tức quỷ dị, chung quanh tràng cảnh cũng phát sinh biến ảo, lúc trước bị vùi lấp tại cát vàng bên trong những bạch cốt kia trên thân vậy mà như kỳ tích giải xuất hết đủ. Như thế quỷ dị hình ảnh để tại trường không ít người trong nháy mắt lông tơ đứng thẳng, Hứa Thế An đem mọi người tập hợp một chỗ, tìm một cái không có bạch cốt địa phương, an tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt đây hết thảy. Giờ tí đến thời khắc, toàn bộ bí cảnh bên trong phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chương 712, các ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Chương 712, các ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Cắt vàng tiêu tán, biến thành một mảnh hoàng vu chi địa. Gió lớn ngừng, nguyên bản bị cắt vàng chỗ mai một bạch cốt biến thành một người sống, bắt đầu ở ban đêm được đi. Trên bầu trời một vầng huyết nguyệt cho toàn bộ đại địa trải lên một thành màu đỏ sậm. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ trao đổi, tựa hồ đang thương thảo cái gì sự tình. Cho dù Hứa Thế An một đoàn người cũng là thấy qua vô số mưa to gió lớn, khi nhìn đến như thế làm người ta sợ hãi hình ảnh, vẫn còn có chút không thoải mái. Chư vị cái này thừa thiên giáo bí cảnh bên trong lại tới bằng hưu mới. Một cái âm thanh vang dội phá vỡ trong đêm tối huyên áo, nguyên bản còn tại tán gẫu đến mọi người hào hào an tĩnh lại, vô ý thức tìm đòi, sau cùng bọn hắn ánh mắt tất cả đều rơi vào Hứa Thế An một đoàn người trên thân. Khi bọn hắn nhìn đến Hứa Thế An một đoàn người về sau, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, hai mắt bắt đầu bốc lên lục quang, một năm miệng mười nghị luận lên. Đã nhiều năm như vậy rốt cục có mới người đến. Đúng vậy a, rất lâu không nhìn thấy tân nhân, ta rốt cục cũng coi là người đến. Những thứ này may mắn tiểu gia hỏa, cũng có thể thể hội một chút vĩnh sinh cảm giác. Tại tiếng bàn luận của bọn họ bên trong, một tăng một đạo chậm rãi đi tới Hứa Thế An đám người trước mặt, tăng nhân mặc lấy màu trắng tăng bào, mặt mũi hiền lành, cho người một loại đắc đạo cao tăng cảm giác. Mặt khác tên kia tử bào đạo sĩ thì là một bức tiên phong đạo cốt bộ dáng, bọn chúng đánh giá Hứa Thế An bọn người liếc một chút về sau trăm miệng một lời. Chư vị không cần khẩn trương, chúng ta cũng không có ác ý. Hứa Thế An cười nói, văn bối Hứa Thế An hữu lễ, không biết hai vị tiền bối xưng hô như thế nào. Lao đạo sĩ đáp lại nói, gọi ta hồ đồ lao đạo là được. Bần tăng bất giới. Hòa thượng cười nhẹ nhàng nói, nguyên lai là hai vị tiền bối, không biết các ngươi muốn cùng chúng ta trò chuyện thứ gì. Hứa Thế An mở miệng hỏi, trên mặt không có bất kỳ cái gì bất an cùng kinh ngạc, bộ dáng kia tựa như là tại cùng hai cái lao bằng hữu trò chuyện thiên một dạng. Hắn bình tĩnh để vây xem một đám người chết trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, phải biết năm đó bọn hắn nhìn đến mình bị một đám người chết vây thời điểm, cả đám đều bị dọa đến mất hồn mất vía. Tiểu tử này thật đúng là lá gan đủ lớn, hắn thì không sợ bị chúng ta ăn hết sao? Bất giới hòa thượng nói, chúng ta chỉ là nghĩ hỏi tiểu hữu là cố ý tiến đến, hay là vô tình tiến nhập cái này thừa thiên giáo bí cảnh bên trong. Hai cái này có khác nhau sao? Hứa Thế An hỏi ngược lại. Bất giới hòa thượng nói, là không có gì khác nhau, bất quá chúng ta muốn nói cho tiểu hữu chính là, cho dù tiên hoàng tiến nhập cái này bí cảnh bên trong cũng vô pháp rời đi, duy nhất có thể làm cũng là cùng chúng ta một dạng đời đời kiếp kiếp bị vây ở chỗ này thẳng đến mới trụ nguyên tiền đến, thiên đạo phát sinh biến hóa, chúng ta mới có sống lại một đời cơ hội. Hứa Thế An nghe nói như thế, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì ba động, hỏi, hai vị tiền bối đều là tiên hoàng đi, không biết hai vị tiền bối các có mấy cái đạo thân. Nếu là ngày bình thường, Hứa Thế An hỏi cái này lời nói thì lộ ra không đủ tôn trọng người. Bất quá một đạo một tăng hiện nay cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hồ Đồ nói người nói ra thật xấu hổ, chúng ta bất quá là chỉ có một cái đạo thân tiên hoàng, mà lại liền nói thân đều bị vây ở chỗ này, sau cùng chỉ có thể lựa chọn dung nhập. Hứa Thế An hỏi, hai vị tiền bối từng điều tra cái này bí cảnh cường độ sao? Có. Bất giới hòa thượng lên tiếng về sau nói tiếp, theo ta cùng Hồ Đồ nói hữu thăm dò, tại cái này bí cảnh bên trong bố trí xuống đại trận cường đại tồn tại ít nhất là một tôn nắm giữ 9 cái đạo thân tiên hoàng, mà lại không có 12 đạo thân chi lực, rất khó phá vỡ cái này bí cảnh phong tỏa. Hứa Thế An cười nói, ta nhìn chưa hẳn, 10 cái đạo thân liền có thể phá vỡ đối phương bí cảnh. Cái này cũng không phải là không được, chỉ là hiện nay cái này thiên đạo quy tắc, tại ngũ trọng thiên là không thể nào xuất hiện 10 cái đạo thân tiên hoàng, một khi xuất hiện cũng sẽ bị thiên đạo trực tiếp đưa đến thượng tam thiên. Hồ Đồ nói người không nhanh không chậm nói ra. Hứa Thế An hỏi, cái kia nếu là xuất hiện dạng này tồn tại đâu? Bất giới hòa thượng tiếp một câu, nếu là ra dạng này tồn tại, lao hòa thượng ta cũng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này sống lại một đời, đi địa tạng Bồ Tát chi đạo cũng không tệ. Như thế nói đến hai vị tiền bối là đến cùng tiểu tử kết giao bằng hữu, mà không phải đến khó xử tiểu tử. Hứa Thế An sau khi nói xong ánh mắt một mực không hề rời đi đối phương. Cho dù trước mắt cái này hai cái gia hỏa không có triển lộ ra một chút ý, nhưng nên có lòng phòng bị người, hắn có thể sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình át chủ bài. Ha ha. Một đạo một tăng đối mặt cười một tiếng, trong miệng một lời, chúng ta bị vây ở nơi đây đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt, đã sớm chán ghét sát lục, chỗ lấy lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng, cũng chỉ là thuận theo cái này phương bí cảnh quy tắc thôi. Tiểu hữu ngươi muốn làm cái gì thì cứ việc làm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp các ngươi. Tại bọn hắn cái nhìn Hứa Thế An cùng trước đó những cái kia chủ trừ mãn trí tuổi trẻ người một dạng, một vị chính mình là không giống bình thường có thể bằng vào sức một mình cải biến cái này phương bí cảnh quy tắc. Hứa Thế An thở dài nói, chi tiết rất tốt, đêm đã khuya, chúng ta cũng không phải dậy chư vị. Được. Bất Giới Hòa Thượng nói, tiểu hữu còn không có thích ứng Thừa Thiên giáo bí cảnh quy tắc, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Nói xong bọn hắn một liền quay người rời đi, chung quanh người chết cũng bắt đầu ai làm lấy sự tình không có bất kỳ cái gì một cái người chết tới quấy rầy Hứa Thế An một đoàn người. Tại bọn hắn cái nhìn Hứa Thế An một đoàn người một ngày nào đó sẽ giống như bọn họ. Hứa Thế An một đoàn người thì là tiến nhập mang theo người cung điện bên trong, muốn đến tình cảnh hiện tại mọi người ở đây tình cảnh ngủ. Long Vi trước tiên mở miệng hỏi, Thế An, tiểu tử ngươi có nắm chắc có thể mở ra cái này bí cảnh sao? Hứa Thế An cười nói, lão gia tử, ngươi mới vừa rồi không phải nhìn đến ta một kiếm kia sao? Bất quá cái này bí cảnh vận hành quy tắc có thể nhanh chóng chữa trị không gian vết nứt, nếu là chúng ta muốn rời đi không thể có bất cứ chút do dự nào, bằng không thì sẽ bị lạc tại vết nứt không gian bên trong. Long Quy nghe nói như thế tạm thời thở dài một hơi, không nhanh không chậm nói ra, cái này đến không là chuyện gì, đối với chúng ta tới nói, chỉ cần một cái hô hấp công phu liền có thể xuyên qua không gian vết nứt. Bảo Tượng nghe vậy mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra, như thế nói đến chủ nhân, ngươi tính cái gì thời điểm mang chúng ta thăm dò gì tích này? Hứa Thế An thật là không có khí nói, tiểu tử ngươi thật đúng là sốt ruột, hết thảy chờ đến Hừng Đông về sau đi. Hiện ở chỗ này có nhiều như vậy người chết, không ai nói rõ được, bọn hắn bên trong đều có thứ gì như quỷ thần xà. Bảo Tượng sờ lên cái mũi của mình nói, chủ nhân, tiểu nhân đây không phải nghĩ đến chúng ta đến đều đến, nếu là không có cái gì mang đi, đây không phải là đi một chuyến uổng công nha. Ngươi nói không sai, hiện tại chúng ta cần phải làm là dưỡng đủ tinh thần, sau đó ngày mai lại hành động. Hứa Thế An nói xong liền hướng về bên trong một cái gian phòng đi đến, bắt đầu nghỉ ngơi, chúng nữ cũng phân biệt tiến nhập khác biệt gian phòng bên trong nghỉ ngơi chờ đợi mặt trời mọc. Long Uy, Bảo Tượng, Sa Lô thì là ngồi trong đại sảnh các đêm. Một đêm không có chuyện gì, hôm sau làm lúc mặt trời mọc, đại điện bên ngoài ồn ào toàn đều biến mất. Hứa Thế An tỉnh lại rửa mặt một phen về sau đi ra cung điện nhìn qua mênh mông cát vàng, còn có các loại đổ nát thê lương, đột nhiên có một loại đêm qua nhìn đến hết thảy đều là cảm giác hư ảo. Mọi người đi theo Hứa Thế An sau lưng nhìn lướt qua trước mặt tâm tư dị biệt. Bảo Tượng một mặt mong đợi hỏi, chủ nhân chúng ta đến đón lấy nên đi chỗ nào? Hứa Thế An đem ánh mắt rơi vào Sa Lỗ trên thân, hỏi, mang chúng ta đi ngươi hôm qua bị ngăn cản địa phương. Vâng. Sa Lỗ lên tiếng về sau nói, đại nhân mời đi theo tiểu nhân. Hứa Thế An khẽ bước cầm thu hồi cung điện về sau theo Sa Lỗ một đường tiến lên, sau nửa canh giờ, Sa Lỗ ngừng chính mình cất bộ. Mọi người thấy thế vô ý thức dùng thần thức nhìn lướt qua phía trước, phát hiện nơi này tựa hồ có một cái thiên nhiên hình thành trận pháp, đem đại gia hỏa ngăn cách bên ngoài. Đại nhân cũng là nơi đây, ta không biết bên trong đến tột cùng có cái gì, cũng không có xuất thủ nếm thử công kích qua. Sa Lỗ một mực cung kính bàn giao nói. Bảo Tượng nghe vậy thấp giọng nói, chủ nhân để tiểu tượng thử một lần. Ừm. Hứa Thế An nhàn nhạt lên tiếng, hắn đã dùng thần thức quét một vòng, phát hiện trước mắt mấy chục vạn dặm bên trong đều có một nói bình chướng vô hình tại cách trở. Bảo Tượng lập tức tế ra bản thân đồ đằng toàn lực đánh ra một kích. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Bảo Tượng bị đẩy lui mấy bước, công kích của nó không có nhấc lên một từng vệ sóng gợn lan tan, tựa như là một quyền đánh vào trên bông đồng dạng. Bảo Tượng thấy cảnh này, trong miệng lẩm bẩm nói, kỳ quái, trước mắt cuối cùng là cái gì? Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, một bên Long Quy bỗng nhiên mở miệng nói, xem ra chúng ta là gặp được truyền thuyết bên trong Thừa Thiên đại trận. Cái này vừa nói, tại trường toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào Long Quy trên thân, Bảo Tượng như cùng một cái hiếu kỳ bảo đồng dạng hỏi, lão tổ, Thừa Thiên đại trận ngươi gặp qua? Chương 713, dị thường Thừa Thiên giáo chương 713, dị thường Thừa Thiên giáo không có, chỉ là nghe nói qua. Long Quy lắc đầu, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, chậm rãi mở miệng nói, ta đi theo chủ nhân du lịch Cửu Thiên thời điểm, từng nghe qua cái này trận pháp, nghe nói Thừa Thiên giáo dựa theo thiên đạo vận hành quy tắc cho bố trí trận pháp, chỉ cần có người khống chế cái này trận pháp thì vĩnh viễn không có khả năng bị phá rơi. Cái kia Thừa Thiên giáo chẳng phải là vô địch? Bảo Tượng một bên nói, một bên chấp miệng, trên mặt viết đầy không tin. Long Quy cười nói, thế gian này cái nào có vô địch nói chuyện, bất quá Thừa Thiên giáo Thừa Thiên đại trận xác thực có thể làm được cùng cảnh vô địch, chỉ cần có một cái tiên hoàng tọa trấn trong đó, không có tiên đế thì không cách nào phá rơi cái này trận pháp có thể đem người sống mà chết. Hứa Thế An nghe vậy bước về trước một bước, lạnh nhạt nói, vậy liền để bản tọa đến thử một lần đi. Dứt lời, hắn trong tay xuất hiện thần kiếm vô song, chỉ thấy hắn trong tay bảo kiếm vung lên. Keng! Một đạo hoa mỹ kiếm quang bạch phá bầu trời hướng về phía trước rơi đi. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, phía trước tựa hồ có cái gì đổ bật vỡ vụn ra đồng dạng, một tòa hùng vi thạch thành xuất hiện ở Hứa Thế An đám người trong mắt. Đứng tại Hứa Thế An sau lưng mọi người thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Bảo Tượng càng là ngạc nhiên hét lớn, thành, chúng ta thành công. Đi thôi. Hứa Thế An tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự tình đồng dạng, trên mặt không vui không buồn dẫn đầu hướng về thạch thành đi đến, mọi người thấy thế theo sát phía sau. Làm mọi người đi tới thạch thành phía dưới thời điểm, Sa Lô đông nhiên mở miệng nói, đại nhân, ngài nhìn sau lưng. Mọi người nghe vậy ảo quay đầu nhìn về sau lưng nhìn qua, chỉ thấy lúc trước bị Hứa Thế An bổ ra một cái to lớn lỗ hổng địa phương ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hứa Thế An nhìn lấy trước mắt cái này một màn trong miệng lẩm bẩm nói, cái này Thừa Thiên giáo không hổ là thượng cổ đại giáo quả nhiên có ý đồ, cái này trận pháp ta đều nhìn đến có chút tâm động, cũng không biết trong thành này đến tột cùng có những thứ gì. Dứt lời, Hứa Thế An liền tiếp theo hướng về thạch thành thanh đồng đại môn đi đến, hắn tiện tay vung lên, thanh đồng đại môn liền phát ra ca một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản đóng chặt đến đại môn trong nháy mắt mở ra, Hứa Thế An dẫn đầu hướng về trong thành đi đến, mọi người tiến vào trong thành về sau, đại môn cũng không có tự động đóng. Trong thành mỗi một gian nhà đá đều là không nhốn bụi trần, dường như mỗi một ngày đều bị người quét dọn qua đồng dạng. Bất quá Hứa Thế An dùng thần thức cảm ứng một chút, lại không có phát hiện bất kỳ một cái nào sinh linh, thậm chí ngay cả bạch cốt đều không nhìn thấy. Hắn ngừng chính mình cước bộ đối với đám người nói, xem trước một chút những thứ này trong phòng đều có thứ gì. Vâng. Mọi người lên tiếng về sau, phân biệt tiến nhập khác biệt trong phòng tìm kiếm một phen. Sau nửa canh giờ, mọi người đem mảnh này khu vực tất cả đều tìm tòi một lần, mọi người đều là không thu hoạch được gì. Hứa Thế An nhìn lấy hai tay trống không mọi người hỏi, những cái kia trong phòng đều có những thứ gì? Tần Sương Nghiên mở miệng nói, phu quân, những cái kia gian phòng bên trong thì có một ít thông thường ở nhà vật phẩm, không nhìn thấy tu luyện vật tư, cũng không có thấy có người sinh sống dấu hiệu. Doanh Vân Tiến nói bổ sung, mà lại những vật phẩm kia mỗi một kiện đều bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề, tựa như là bị người chỉnh ý qua đồng dạng, mà lại mỗi một cái gian phòng bên trong đều không có tranh đấu qua dấu vết, cho ta cảm giác cũng là trong thành này hết thảy đều giống như bị người cố ý biến thành chúng ta bây giờ thấy được cái dạng này. Hứa Thế An sau khi nghe xong lộ ra như nghĩ tới cái gì, đúng lúc này lòng quỷ bỗng nhiên tế ra một đạo đồ đằng, chỉ thấy một đạo quang mang rơi vào bọn hắn chỗ cái này một mảnh khu vực. Quang mang biến mất về sau, Long Quy trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, quái thai, mảnh này khu vực bên trong không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu hiệu, cái kia vùng này tu sĩ đến tuột cùng là làm sao không thấy. Xem ra chúng ta chỉ có đi càng trung tâm khu vực nhìn một chút. Hứa Thế An nói liền tiếp theo hướng về phía trước đi đến, chỉ chốc lát sau bọn hắn liền đi tới trong nội thành, so với ngoại thành ốc xá đơn sơ khác biệt, nội thành phong ốc đều là biệt thự. Hắn không nói gì chỉ là vung tay lên, mọi người ở đây trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Mọi người bắt đầu ở nội thành trong trạch viện bắt đầu thăm dò, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy thái dương cũng nhanh muốn xuống núi, mọi người nguyên một đám trên mặt dáng tươi cười hướng về đứng ở một tòa hùng vĩ hành cung bên ngoài Hứa Thế An tụ hợp. Hứa Thế An nhìn đến trên mặt mọi người biểu lộ liền biết bọn hắn thu hoạch không nhỏ, mở miệng hỏi, các ngươi đều phải đến những thứ gì? Thủy Tiên Tử nói, ta điều tra mấy cái tòa nhà phủ đệ bên trong, không chỉ có đại lượng tiên linh hạch, còn có các loại tài liệu cùng đạo binh, thậm chí còn có một số không có bị mang đi đan dược, đáng tiếc thời gian quá lâu, những đan dược kia đều mất đi dược hiệu. Tạ Thanh Trúc nói tiếp, ta tìm tới đồ vật cùng Thủy Tỷ Tỷ không sai biệt lắm, cũng là nhiều mấy bộ tiên hoàng cấp công pháp. Còn lại mọi người hào hào gật đầu, trong đó hưng phấn nhất thuộc về Sa Lỗ, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra, ta tìm được chúng ta Sa nhân nhất tộc của trượng, còn có một bộ rơi mất công pháp. Long Vi nói tiếp, cùng ngoại thành phong ốc một dạng, cái này thành trong trạch viện cũng không có tranh đấu dấu vết, mà lại tất cả đều là không nhốn bụi trần, cho ta cảm giác tựa như là cái này Thừa Thiên giáo tu sĩ đều là hư không tiêu thất đồng dạng. Hứa Thế An nghe xong lời của mọi người về sau, đem ánh mắt rơi vào trước mắt tòa này hành cung bên trong, lẩm bẩm nói, xem ra Thừa Thiên trong giáo sau cùng bí mật chính là chỗ này, hy vọng Thừa Thiên giáo đừng để ta thất vọng. Nói xong, hắn vung tay lên đem hành cung đại môn đẩy ra, nện bước dùng lực tốc độ đi vào hành cung bên trong. Liên tại đám người tiến nhập hành cung trong nháy mắt, đại môn trong nháy mắt nhắm lại, một đạo quang trận đem Hứa Thế An bọn người bao phủ lại toàn bộ hành cung. Biến cố bất thình lình để tại trường mỗi người biểu lộ trong nháy mắt nghiêm trọng, Hứa Thế An nhìn lấy trước mắt trận pháp, vô ý thức lấy tay vuốt cằm nói, không đúng, cái này trận pháp không thích hợp. Xác thực không thích hợp, cái này trận pháp cùng Thừa Thiên giáo truyền thừa mạch hoàn toàn tương bác, không phải thuận theo thiên đạo, ngược lại là đánh cắp thiên đạo cơ hội, cái này Thừa Thiên giáo đến tột cùng là muốn làm gì? Long Vi trong giọng nói mang theo một tia run sợ, hắn không biết Thừa Thiên giáo đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng cái này trận pháp để hắn loại này trường sinh trùng cảm giác được cực độ không được tự nhiên, tựa như là gặp thiên địch đồng dạng. Muốn biết Thừa Thiên giáo sau lưng bí mật, cũng chỉ có thể tìm tới trận pháp hạch tâm, mà lại chúng ta hiện tại cũng không có đường lui. Hứa Thế An nói hướng về hành cung chỗ sâu đi đến. Mọi người không nói gì, cái này trận pháp để bọn hắn cực kỳ không thích ứng. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, đám người trong lòng luôn một cỗ trước nay chưa có bất an. Đúng lúc này mọi người đi tới Thừa Thiên giáo thần miếu chỗ viện tử bên trong, đại gia hỏa còn không có tiến nhập thần miếu, liền cảm giác được trong thần miếu ẩn giấu đi một luồng khí tức đáng sợ. Mọi người vô ý thức ngừng chính mình bộ pháp, Long Quy mở miệng nói, "Thế An, cái kia trong thần miếu có một cái cực kỳ tồn tại cường đại, ngươi phải cẩn thận." "Ừm." Hứa Thế An nói, "Nếu như ta không có cảm ứng sai, là một tôn nắm giữ 9 cái đạo thân tiên hoàng, mà lại hắn trên thân khí tức rất không thích hợp." "9 cái đạo thân?" Mọi người ở đây nghe được bốn chữ này, biểu lộ lập tức thì biến đến ngưng trọng lên, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân. Để đại gia hỏa ngoài ý muốn chính là, Hứa Thế An trên mặt không có một chút sợ hãi, ngược lại lộ ra một loại trước nay chưa có hưng phấn. Hứa Thế An suy tư trong chốc lát, quay đầu đối với đám người nói, các người đứng ở đây không muốn đi động, ta tiến đi chiếu cố vị kia tiền bối. Dứt lời, Hứa Thế An một bước hướng về phía trước đi tới thần miếu cửa chính mở miệng nói, vạn bối chuyên tới để bái kiến tiền bối. Kéo kẹt. Thần miếu đại môn từ từ mở ra, bên trong truyền đến một cái suy nhược thanh âm, vào đi. Tạ tiền bối. Hứa Thế An lập tức hướng về trong thần miếu đi đến, làm hắn đi vào thần miếu trong nháy mắt, liền bị một màn trước mắt cho sợ ngây người, chỉ thấy trong thần miếu có một cái da thịt tối giữa, lộ ra bạch cốt âm u lão giả quỳ ở một tòa cao ngất pho tượng trước, hắn trên thân bị 9 đầu tiên tiên đạo binh cấp bậc xiển xích vững vàng khóa lại. Cái kia lão giả mặc dù là đưa lưng về phía Hứa Thế An, nhưng hắn vẫn là cảm ứng được Hứa Thế An tiến nhập trong thần miếu, lập tức mở miệng nói, tuổi trẻ người rốt cuộc đã đến, lão phu chờ đợi ngày này rất lâu. Tiền bối biết được vãn bối muốn tới. Hứa Thế An dừng bước mở miệng hỏi, hắn đổ là muốn nhìn ra hỏa này đến tuột cùng đang làm cái gì hành động nghệ thuật. Không tệ. Lão giả thanh âm mười phân khẳng khàn, hắn dừng một chút về sau lại lần nữa ngự xuất kinh nhân, thời gian không nhiều lắm, tuổi trẻ người nhanh ra tay giết lão phu. Chương 714, lông đen bất tưởng chương 714, lông đen bất tưởng. Hứa Thế An trên đầu hiện ra mấy cái đại đại dấu chấm hỏi, hắn đời này gặp qua đủ loại kiểu dáng yêu cầu kỳ quái, nhưng loại này yêu cầu, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Luôn luôn cẩn thận hắn bắt đầu hoài nghi trong này có bẫy, thăm dò tính mà hỏi thăm, tiền bối, vãn bối không phải người hiếu sát, huống chi vãn bối cũng không phải tiền bối đối thủ, làm sao có thể giết được tiền bối. Lão giả nghe được lời nói này, kiên nhẫn giải thích nói, tuổi trẻ người, ngươi có thể đến chỗ này nói rõ ngươi ít nhất là nắm giữ chín cái đạo thân tiên hoàng, giết chết lão phu cái này chỉ còn lại sau cùng một hơi tiên hoàng không thành vấn đề, thời gian không còn sớm, mau giết ta, bằng không cái kia ác ma thì muốn đi ra, đến lúc đó các ngươi tiến nhập thừa thiên trong giáo tất cả mọi người đến chết. Không biết tiền bối trong miệng cái kia ác ma đến tột cùng là ai? Hứa Thế An vẫn không có muốn động thủ ý tứ chậm chậm hỏi. Cái tên đó lão hủ không thể nói cho ngươi, nếu không sẽ để ngươi nhiễm lên bất tưởng. Lão giả một bộ vì Hứa Thế An suy tính giọng nói. Hắn càng như vậy, Hứa Thế An liền càng phát ra không nóng nảy xuất thủ, muốn nhìn một chút đối phương sẽ còn chỉnh ra cái gì xuống tới. Hứa Thế An cười nói, bất tưởng, vạn bối còn thật chưa từng gặp qua truyền thuyết bên trong bất tưởng, hiện tại ngược lại là muốn gặp một lần. Tuổi trẻ người, không cần thiết không biết trời cao đất rộng, bất tưởng cũng không phải ngươi một cái tiểu tiên hoàng có thể ngăn cản. Lão giả lời nói thâm thiế nói ra. Tiền bối loại này thực lực đều có thể gặp nói bất tưởng, vạn bối làm sao lại không thể gặp một lần? Hứa Thế An tiếp tục thử gió sẽ nói. Ngu xuẩn. Lão giả bỗng nhiên bắt đầu nổi giận nói, một khi ngươi nhiễm phải bất tưởng, đời này liền muốn rơi vào cái sinh tử tộc diệt hạ tràng. Hứa Thế An nghe vậy không nhanh không chậm nói ra, tiền bối, ngươi gấp, trên người ngươi lông đen cũng mọc ra, cái kia bất tưởng hẳn là chính ngươi đi, vẫn là bị ngươi phát hiện. Lão giả nói xong, chậm rãi xoay người lại, đó là một tấm mọc lông đen gương mặt, tinh hồng hai mắt giống như một đôi ma đồng, hắn trên thân thịt thối bên trong cũng dài ra vô số lông đen, cơ hồ đem cả người hắn đều bao trùm, một cỗ bất tưởng khí tức vờn quanh tại hắn bốn phía. Cho dù Hứa Thế An cũng thấy qua vô số đáng sợ tồn tại, nhưng trước mắt cái này bất tưởng, vẫn là để hắn tâm sinh kiêng kỵ. Bất tưởng ngữ khí phá lệ địa âm dày đặc, hỏi, vì cái gì cũng là không chịu ngoan ngoãn nghe lời, giết chết cái kia lão bất tử. Nếu là giết chết vị kia tiền bối, ngươi cái này bất tưởng chẳng phải là muốn chạy ra ngoài? Hứa Thế An chấn định tự nhiên nói. Bất tưởng tiếp tục hỏi, ngươi là làm sao đoán ra bản tọa không phải cái kia lão bất tử? Hứa Thế An không nhanh không chậm nói ra, đáp án rất đơn giản, một tôn tiên hoàng số tuổi thọ không nói là vô tận, nhưng đạo thân bất diệt vĩnh tồn tại thế, huống chi khốn tại ngươi trên thân chín đầu tiên liền thế, nhưng là tiên tiên đạo binh cấp bậc, đây hết thảy chỉ có thể nói rõ vị kia tiền bối tại phong ấn thứ gì, lại thêm chỗ này bí cảnh đêm tối chính là người chết sân nhà, ngay tại ta tiến nhập tổ miếu một khắc, sắc trời đã tối, cho nên ta có thể khẳng định ngươi không phải người. Hào tiểu tử, ngươi không chỉ có kẻ tài cao gan cũng lớn, thì liền tâm tư đều như vậy tinh tế tỉ mỉ, lão phu đều có chút thưởng thức ngươi. Bất tường một bên nói, trên mặt thịt thối còn tại rơi, bộ dáng kia phá lệ làm người ta sợ hãi, tiếp tục nói, không bằng ngươi bái nhập lão phu môn hạ, cùng lão phu cùng nhau hưởng thụ vô tận vĩnh sinh. Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha nói, như ngươi loại này không phải người không phải quỷ vĩnh sinh ta có thể không có thèm. Hừ. Bất tường lạnh hừ một tiếng, ngươi biết cái gì, đây chính là vô thượng tồn tại ban cho lão phu chi pháp, nếu không phải cái kia cái gọi là thiện niệm tại quái phá, lão phu sớm liền trở thành nắm giữ 12 cái đạo thân tiên hoàng, không, ta đã trở thành một tôn tiên đế. Nó càng nói ngữ khí càng phát kích động, trên thân tiên liền cũng phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang, dường như một giây sau nó liền sẽ tránh thoát đồng dạng. Hứa Thế An thấy cảnh này, vô ý thức nheo lại hai mắt, đem thần kiếm vô song chăm chú nắm trong tay. Bất tường thấy cảnh này cười khẩy nói, tiểu tử, ngươi sợ hãi, ngươi phải biết tiên hoàng đọ sức, so không chỉ là đạo thân nhiều ít, còn có dũng khí cùng tất thắng niềm tin, hiện tại ngươi đã thua hơn phân nửa, huống hồ ngươi bây giờ còn đang cái này trong thần miếu, nơi này chính là lao phu sân nhà, ngươi không thắng được ta. Thật sao? Hứa Thế An giả ý lộ ra một bức cố giả bộ chấn định bộ dáng, nói, có thể ta cũng không có cảm giác được bất kỳ áp chế. Đó là bởi vì lão phu còn không có tản mát ra tất cả lực lượng. Bất tường đang khi nói chuyện sau lưng nổi lên chín cái đạo thân, cái kia mỗi một cái đạo thân đều là một bộ toàn thân trên dưới mọc đầy lông đen bộ dáng, liền ngũ quan đều không nhìn thấy. So sánh dưới, trước mắt cái này ca bị tiên liền khóa lại ra hỏa, trên thân còn lưu lại một bộ phận không có cho lông đen ô nhiễm. Thì ra là thế. Hứa Thế An rốt cục phát hiện đối phương bí mật, khoe miệng không tự chủ được hơi hơi bung lên. Ngươi lại nói cái gì? Bất tường một đôi tinh hồng hai con mắt chính nhìn chằm chằm Hứa Thế An, phảng phất muốn đem đối phương cho xem thấu đồng dạng. Hứa Thế An cười nói, tiền bối, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Dứt lời, phía sau hắn nổi lên 11 cái đạo thần, trong lúc nhất thời hai cô cường đại uy áp đem chọn cái thần miếu đều cho bao phủ. 11 cái đạo thần tiên hoàng. Bất tường nhìn đến Hứa Thế An sau lưng đạo thần, trong giọng nói loe qua một chút kinh ngạc, nó không nghĩ tới tiểu tử này thực lực thế mà nằm ngoài dự đoán của chính mình bên ngoài. Kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn. Hứa Thế An lúc này mặt phía trên nơi nào còn có nửa điểm e ngại, thay vào đó là gương mặt nghiền ngẫm, dường như đây hết thảy đều tại hắn trưởng không bên trong. Bất tường chỗ nào còn đoán không ra, chính mình vừa rồi bị trước mắt tiểu tử này lừa gạt, nó mặt âm trầm nói, tiểu tử, ngươi dám đùa lão phu? Hôm nay lão phu liền muốn để ngươi đếm thử trên đời này thống khổ nhất trừng phạt, vô tận trầm luân. Luân xuất pháp thủy, trong khoảnh khắc thần miếu biến thành một cái sâu không thấy đáy thâm uyên. Hắc ám, tử vong, hoảng sợ, thống khổ các loại phụ diện nhân tố bao phủ ở cái này thâm viên bên trong. Hứa Thế An có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, mà lại cả người không bị khống chế bị cuốn vào thâm viên trung tâm nhất. Bất quá Hứa Thế An vẫn chấn định như cũ tự nhiên, hắn trong tay bảo kiếm nhẹ nhàng vung lên, trước mắt thâm viên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó sự tình một mảnh hỗn độn, tại mảnh này hỗn độn bên trong chỉ còn lại có Hứa Thế An cùng cái kia bất tường. Hỗn độn chi lực, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể nắm giữ hỗn độn chi lực, đem lão phu trầm luân thâm viên khắc chế. Bất tường mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem Hứa Thế An, não hải bên trong hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, dạng này thiên kiêu làm sao lại xuất hiện tại ngũ trọng thiên? Đây là bí mật. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng nói. Hừ. Bất tường lạnh hừ một tiếng, ngươi hỗn độn chi lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng muốn đánh bại lão phu cũng không có dễ dàng như vậy. Hứa Thế An không nhanh không chậm nói ra, ta cũng không có muốn tại này đánh bại ngươi dự định, mà chính là muốn đem ngươi cuốn ở chỗ này. Bất tường nghe nói như thế trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn trong lúc nhất thời cũng không mò ra trước mắt tiểu tử này đến tuột cùng muốn làm gì, tham dò tính mà hỏi thăm, tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn ở chỗ này cùng lão phu hao tổn cả một đời đi, lão phu thế nhưng là có thể vĩnh sinh, tiểu tử ngươi một ngày nào đó sẽ anh hùng tuổi xế chiều, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể biến thành lão phu tế phẩm. Hứa Thế An cười nói, ai nói ta muốn cùng ngươi hao tổn cả đời, rất nhanh ngươi thì sẽ biết đáp án. Giả thần giả quỷ. Bất tường ngoài miệng tuy nhiên kinh thường, nhưng cũng không có muốn tiếp tục tiến công ý tứ, mà chính là dự định cùng Hứa Thế An dung dài, nó ngược lại là muốn nhìn người trẻ tuổi kia có thể chống bao lâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm dần dần rút đi, bình minh muốn đến. Thần miếu bên ngoài, mọi người lo lắng nhìn qua cái kia đóng chặt thần miếu đại môn, bên trong truyền đáng sợ hơn động tĩnh để bọn hắn tâm loạn như ma. Bất quá chúng nữ vẫn như cũ tin tưởng Hứa Thế An nhất định có thể bình an đi ra. Hỗn độn bên trong, Bất tường cũng không có phát hiện không đúng, mà là tiếp tục rêu cợt nói, tiểu tử, ngươi sẽ không phải là đang chờ đợi thiên minh a? Tại trong thần miếu thế nhưng là có thể tránh thoát thiên đạo, bằng không lão phu cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Hứa Thế An không có trả lời, mà chính là cười như không cười nói ra, lão quái vật, ta biết ngươi rất gốc, nhưng ngươi đừng nội. Dứt lời, Bất tường sắc mặt đột biến, vô ý thức bật thốt lên, tiểu tử, ngươi thật là âm hiểm, thế mà đem lão phu một cái đạo thân chém mất. Hứa Thế An nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy hài hước nói ra, lão quái vật không nghĩ tới đi, bản tọa đã sớm xem thấu ngươi sơ hở. Chương 715, Thừa Thiên Giáo hủy diệt bí mật. Chương 715, Thừa Thiên Giáo hủy diệt bí mật sơ hở gì? Bất tường trong giọng nói mang theo một vẻ bối rối, ánh mắt cũng biến thành né tránh lên. Hứa Thế An cười nói, lão quái vật, ta không có nhớ lầm, ngươi còn chưa trở thành chân chính bất tường đi, dùng ngươi tới nói, ngươi bộ thân thể này bên trong còn lưu lại thiện niệm, tại ngươi cố thân thể này không có hoàn toàn tử vong trước đó, ngươi chính là một cái nửa người nửa quỷ tồn tại. Đáng chết. Bất tường cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Hứa Thế An. Hắn không nghĩ tới chính mình cái kia sơ hở duy nhất cũng bị tên tiểu tử trước mắt này phát hiện, nếu là không thấy tiểu tử này cho xử lý, vậy kế tiếp muốn xong đời chính là mình. Ta liều mạng với ngươi. Nó hét lớn một tiếng hướng về Hứa Thế An giết tới đây. Hứa Thế An sớm đã có chuẩn bị tay cầm vô song thần kiếm tại hỗn độn bên trong bắt đầu mèo bắt chuột trò chơi. Theo thời gian trôi qua, bất tường chiến đấu lực dần dần yếu bớt. Hứa Thế An cũng cảm ứng được bất tường chín cái đạo thân đã bị hắn chỗ chấn áp, lập tức huy động trong tay thần kiếm toàn lực đánh ra một kích. Vạn pháp quý nhất, chém. Ken. Nương theo lấy một đạo hoa mỹ kiếm quang rơi xuống. Bất tường trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, cái kia một kiếm phong thái là hắn cuộc đời thấy tối cường một kiếm. Kiếm rơi, bất tường trên thân lông đen trong nháy mắt biến thành cho bụi, nó trên thân thịt tối cùng bạch cốt cũng dần dần hóa thành cho tàn. Một cái khuôn mặt giữ tợn thần hồn chính nhe răng trợn mắt mà nhìn xem Hứa Thế An, sau cùng cái kia thần hồn biến thành một cái mặt mũi hiền lành lão giả. Hắn đối với Hứa Thế An cung kính túi lầu nói, đa tạ đạo hưu vì lao phu giải thoát, thần miếu pho tượng phía dưới có một cái hộp phía trên ghi chép Thừa Thiên Giáo chỗ lấy lại biến thành giờ này ngày này nguyên nhân, hy vọng lao phu có thể giúp được ngươi. Sau cùng đang nhắc nhở ngươi một câu, ngày sau nếu là đến cựu trọng tiên, nhớ lấy phải cẩn thận Thừa Thiên Giáo tiên đế, không, nói chính xác, bọn chúng là hắc ám tiên đế. Dứt lời, lão giả triệt để biến thành cho bụi. Hứa Thế An thấy cảnh này trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, trong miệng lẩm bẩm nói, long lão không phải nói Thừa Thiên Giáo đã không tồn tại sao? Vì sao còn sẽ có hắc ám tiên đế? Hắn mang theo lòng tràn đầy nghi vấn xác định lão giả khí tức toàn bộ tiêu tán về sau mới từ hỗn độn bên trong đi ra, trong tay hắn còn cầm lấy đầu kia tiên liền, loại trừ phía trên bất tường chi khí về sau. Hứa Thế An cũng rốt cục biết được đầu này tiên liền tên, này tên là Khổn Tiên Tỏa Liền, có thể giam cầm lại tiên đế trở xuống bất kỳ tu sĩ nào, chính là đỉnh cấp tiên thiên đạo binh tồn tại. Hứa Thế An cũng không có trước tiên mở ra thần miếu đại môn, hắn nhìn lấy trong thần miếu đứng vững pho tượng kia không biết vì cái gì, có một loại cảm giác quái dị, tựa hồ trước mắt pho tượng là sống. Hắn cũng không có tùy tiện dùng thần thức đi điều tra pho tượng, vạn nhất đây là một đạo tiên đế phân thân, vậy liền việc vui lớn. Hắn dựa theo cái kia lão giả nói tới dùng thần thức quét thần tượng phía dưới liếc một chút, rất nhanh liền phát hiện một cái phong cách cổ xưa hộp. Cái hộp này cũng không có khóa lại. Hứa Thế An tiện tay mở ra xem bên trong để đó một cái bản chép tay cùng một cái chìa khóa. Hắn dùng thần thức quan sát bản chép tay bên trong nội dung, thu vào Hứa Thế An nao hải bên trong câu đầu tiên chính là, bất tường, đây là bất tường, ta làm sao lại nhiễm phía trên loại này đồ vật, đến tột cùng là ai đem bất tường làm đi ra. Hứa Thế An tiếp tục nhìn xuống, bất ngờ phát hiện cái này vậy mà là một bản nhật ký. 20 ngày, không được, ta nhất định phải đem việc này báo cáo cựu trọng thiên. 20 ngày, toàn bộ Thừa Thiên Giáo đệ tử nhóm đều nhiễm lên bất tường. Tại tiếp tục như vậy ngũ trọng thiên Thừa Thiên Giáo phân bộ thì phải xong đời, vì cái gì phía trên còn không có cho hồi phục. Hỏng, nơi này Thừa Thiên giáo phân bộ đã không có bất kỳ một cái nào người sống, thì liền lão phu đều nhanh muốn ngăn không được bất tường ăn mòn, ta chín cái đạo thân đã có 3 cái biến thành bất tường. Hứa Thế An tiếp tục hướng xuống lật, còn muốn nhìn một chút đến tiếp sau nội dung, phía trên rốt cục hồi âm, có thể về nội dung bức thư để lão phu phá lệ tuyệt vọng, những thứ này bất tường lại là giáo chủ làm ra. Xong, Thừa Thiên giáo triệt để xong, giáo chủ triệt để đến rồi, hắn lại muốn truy cầu vĩnh sinh, vì cái kia hư vô mở mịt vĩnh sinh, lại muốn hiến tế rơi cửu thiên bên trong Thừa Thiên giáo tất cả đệ tử. Đến đón lấy nhật ký phía trên nội dung toàn bộ ghi lại đều là cái kia lão giả như thế nào không đối kháng được tưởng. Rất nhanh đến cuối cùng một tờ, tràn đầy một đêm màu đỏ máu nội dung thu vào Hứa Thế An trong mắt. Giáo chủ cuối cùng vẫn rơi vào hắc ám, chúng ta những người này nên làm cái gì? Không được, lão phu tuyệt đối không thể rơi vào hắc ám, trở thành bất tường, ta phải ở lại chỗ này cảnh cáo hậu nhân. Hứa Thế An xem hết bản chép tay phía trên nội dung bên trong rốt cuộc hiểu rõ Thừa Thiên giáo biến mất tiền căn hậu quả, nguyên lai đây hết thảy đều là đến từ cựu trọng thiên ảnh hưởng. Hắn tiện tay đem tay kia chát cho thiêu hủy, đem cái viên kia chìa khóa xuất ra, theo bản chép tay phía trên ghi chép, cái này chìa khóa chính là Thừa Thiên giáo bảo khố, bên trong có lưu Thừa Thiên giáo truyền thừa. Bởi vì Thừa Thiên giáo vị giáo chủ kia rơi vào hắc ám, bên trong truyền thừa cùng vật tư cũng liền biến đến không có ý nghĩa. Hứa Thế An mang theo chìa khóa chậm rãi đi ra thần miếu, làm hắn xuất hiện trong nháy mắt một mực tại thần miếu bên ngoài chờ đợi chúng nữ trên mặt lộ ra vui mừng, ào ào hướng về Hứa Thế An lao đến. "Phu quân, ngươi không sao chứ?" "Phu quân, chúng ta đều lo lắng cho ngươi." Hứa Thế An nhìn lấy chúng nữ sắc mặt vẻ ân cần, khóe miệng hơi hơi dương lên nói, "Ta làm sao có thể sẽ có việc, tuy nhiên bên trong tên nào có chút khó chơi, nhưng vẫn là bị ta dễ như trở bàn tay trấn áp." Tần Sương nhiên hỏi, "Phu quân, bên trong đến tuột cùng có dạng gì tồn tại, vậy mà cùng ngươi chiến đấu mấy ngày?" Trong thần miếu có một cái bất tường tồn tại, nói chính xác là một cái sắp trở thành bất tường nắm giữ 9 cái đạo thân tiên hoàng. Hứa Thế An ngữ khí tuy nhiên rất bình thản, có thể truyền vào trong thai của mọi người lại giống như một trận sấm sét, trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây đều dọa sợ. Cho dù là Long Quy cũng chừng lớn song mắt thấy Hứa Thế An hỏi, "Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là nói đùa sao?" Hứa Thế An nói, "Nếu không phải hắn sắp trở thành bất tường rơi vào hắc ám bên trong, ta vừa lại không cần cùng hắn kịch chiến mấy ngày, trong vòng 3 ngày thì có thể đem chân áp." Bảo Tượng một mặt hưng phấn mà nói ra, "Ta liền biết chủ nhân là cái này ngũ trọng thiên bên trong đứng đầu vô địch tồn tại, bất quá chủ nhân ngài có thể nói cho chúng ta một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra sao?" Hứa Thế An nhìn liếc chung quanh nói, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước đổi chỗ khác lại nói." Hào mọi người lên tiếng về sau, theo Hứa Thế An rời đi Thừa Thiên giáo tổ miếu, đi tới một cái vắng vẻ trong đình viện. Hứa Thế An bắt đầu mang theo chúng nữ pha trà, đợi hắn uống một ngụm trà về sau mới chậm rãi mở miệng nói, "Chuyện đã xảy ra là như vậy." T. Mọi người ở đây nghe xong Hứa Thế An giảng thuật về sau ào ào hít sâu một hơi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến cái này Thừa Thiên giáo lại là hung hiểm như thế địa phương, không chỉ có được khó có thể tiến vào trận pháp, hơn nữa còn có một tôn như thế tồn tại cường đại. Long Vi cảm khái nói, không nghĩ tới nhận thiên giáo chủ loại kia tồn tại cường đại sau cùng vậy mà lựa chọn trở thành một tôn hắc ám cự đầu. Bảo Tượng tò mò hỏi, "Lão tổ, hắc ám cự đầu đến tuột cùng là cái gì?" "Có thể được xưng là hắc ám cự đầu, ít nhất là nắm giữ thập thiên mệnh tiên đế, bọn hắn lựa chọn trở thành hắc ám một phần tử, từ đó về sau không nhận thiên đạo ảnh hưởng, cho dù là trụ nguyên hủy diệt, bọn hắn vẫn như cũ có thể bất tử bất diệt, bất quá bọn chúng chỉ có thể đợi tại một số cấm kỵ chi địa mặc cho hắc ám đem bọn hắn đồng hóa." Long Vi dừng một chút tiếp tục nói, "Đương nhiên lão phu biết đến cũng chỉ là một số đôi câu vài lời tin tức, dù sao lấy ta thân phận là không thể nào tiếp xúc đến chân chính hắc ám cự đầu, chỉ có tiên đế mới có tư cách cùng hắc ám cự đầu chạm mặt." Mọi người nghe được lời nói này, không có tại tiếp tục truy vấn mọn mọn, đối với bọn hắn tới nói chuyến này lữ trình thì phải kết thúc. Bảo Tượng quay đầu nhìn Hứa Thế An hỏi, "Chủ nhân, chúng ta cái gì thời điểm rời đi nơi này?" Hứa Thế An nuốt nuốt chén trà trong tay, cười nhẹ nhàng nói, "Tự nhiên là đem Thừa Thiên giáo bảo khố rời trống, chúng ta mới có thể đi, bằng không ta trận chiến kia chẳng phải là đánh không?" Mọi người nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, Bảo Tượng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra, "Chủ nhân, ngươi biết Thừa Thiên giáo bảo khố ở nơi nào rồi?" "Không tệ." Hứa Thế An để chén trà trong tay xuống, nói, "Tốt, chúng ta uống xong trà, cũng nên đi đem Thừa Thiên giáo bảo khố tìm đến." Dứt lời, Hứa Thế An liền từ chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra cái viên kia chìa khóa, hắn đem linh lực chú nhập chìa khóa chi về sau, chỉ thấy cái kia chìa khóa bên trên tản mát ra một đạo tiên quang hướng về hành cung một tòa cung điện bên trong rơi xuống. Chương 716, đại thu hoạch trở về. Chương 716, đại thu hoạch trở về đi thôi. Hứa Thế An nói liền hướng về tiên quang chỗ đi đến, mọi người theo sát phía sau, bọn hắn xuyên qua hành lang dài rằng giặc cái cung đình lầu các về sau, đi tới một tòa phổ phổ thông thông cung điện bên ngoài. Một tiếng kéo kẹt, cung điện đại môn tự động mở ra, mọi người hướng về cung điện bên trong nhìn qua, chỉ thấy bên trong có một đạo quang môn hiện lên ở chính trung ương. Hứa Thế An không nói hai lời nện bước nhanh chân tự hướng về trong cung bên trong quang môn đi đến, làm hắn xuyên qua quang môn về sau, liền đi tới một tòa to lớn địa cung bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, linh thạch chồng chất như núi, các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Cái này Thừa Thiên giáo quả thực cũng là cầu đại hộ a. Bảo Tượng nhìn trước mắt cái này một màn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hứa Thế An cười nói, dù sao cũng là thượng cổ đại giáo, hắn thực lực muốn so hiện tại Ngũ Đại Tiên Tông còn muốn cường đại, có những bảo tàng này chẳng có gì lạ, đồ vật trong này, bản tọa muốn năm thành, còn lại về các ngươi. Đa tạ chủ nhân. Bảo Tượng cung kính nói. Sau đó mọi người bắt đầu ở địa cung bên trong tìm kiếm lên bảo vật, sau một canh giờ, mọi người thắng lợi trở về. Lần này Hứa Thế An một đoàn người chung tại địa cung bên trong tìm được 11 kiện tiên thiên đạo binh, một môn đế giai công pháp, cửu môn hoàng giai công pháp, dị hỏa ba đóa. Ngoại trừ dược tài bên ngoài, còn lại đồ vật có thể nói là không thiếu gì cả. Mọi người đem chọn cái địa cung chuyển không về sau, Hứa Thế An một đoàn người mới rời khỏi địa cung hướng về Thừa Thiên giáo đi ra ngoài. Làm Hứa Thế An một đoàn người đi ra Thừa Thiên giáo đại trận lúc sắc trời đã tối, chỉ thấy Hồ Đồ lão đạo cùng Bất Giới Hòa thượng mang theo vô số người chết đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn. Nói: "Đạo hữu, các ngươi vậy mà tiến nhập Thừa Thiên trong giáo?" Hồ Đồ lão đạo thăm dò tính mở miệng hỏi. Tiền bối quả nhiên tuệ nhãn. Hứa Thế An vừa cười vừa nói: "Lão hủ lúc trước có mắt không tròng, không biết vô thượng đại năng ở đây, còn hy vọng đạo hữu thứ lỗi." Hồ Đồ lão đạo nói xong hướng về Hứa Thế An một mực cung kính thi lễ một cái. Hứa Thế An vội vàng nói: "Tiền bối không cần hành lễ, ta cũng bất quá là nhất tiên hoàng thôi." Mạng muội hỏi một câu: "Cái kia Thừa Thiên trong giáo đến tột cùng có cái gì?" Hồ Đồ lão đạo sau khi nói xong mong đợi nhìn lấy Hứa Thế An: "Xin lỗi." Hứa Thế An trên mặt viết đầy xin lỗi nói: "Tiền bối, Thừa Thiên trong giáo có không thể nói tồn tại, văn bối không đề cập tới cũng được. Chẳng lẽ là không?" Hồ Đồ lão đạo không có đem cái kia tưởng tử nói ra miệng, vừa nghĩ tới hiện tại đã vào đêm, nếu là bị cái kia bất tường biết, bọn hắn những cái này ra hỏa nhưng là phải xui xẻo. Hứa Thế An khẽ mút cằm: "Không tệ, chính là tiền bối suy nghĩ loại kia tồn tại." Hồ Đồ lão đạo lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc: "Thì ra là thế." Lão đạo kia thì không hỏi nhiều. Trung quanh người chết nghe hai người đối thoại, có một loại rơi vào trong sương mù cảm giác, bọn hắn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng có bất hảo đến truy vấn. Hứa Thế An cũng lấy ra cung điện dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, Hồ Đồ lão đạo cùng Bất Giới Hòa thượng thấy thế cũng đều tự thối lui, không có quấy rầy Hứa Thế An dự định. Bọn chúng đều là tiên hoàng tự nhiên biết Thừa Thiên giáo đại trận đáng sợ đến cỡ nào, Hứa Thế An có thể tới lui tự nhiên tu vi khẳng định là tại bọn hắn phía trên, không cần thiết đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá cũng không phải là mỗi một cái người chết đều nghĩ như vậy, làm hai người rời đi về sau, không ít người chết ngăn ở Hứa Thế An cung điện cửa nói: "Đạo hữu, nhanh nói cho chúng ta một chút ở trong đó có cái gì, cũng tốt để cho chúng ta hết hy vọng. Cũng là đạo hữu không cần thiết che giấu, chúng ta thì là thuần túy hiếu kỳ." Cút. Hứa Thế An lạnh lùng phun ra một chữ, tản mát ra tiên hoàng cường đại uy áp bao phủ lại phương viên vạn dặm bên trong. Một đám vong hồn cảm nhận được Hứa Thế An cường đại, lúc này mới hậm hực mà thối lui, bất quá bọn chúng đều tại thầm nghĩ trong lòng: "Ngươi ở chỗ này chàng cái gì, đừng tưởng rằng ngươi là thần hồn, liền có thể muốn làm gì thì làm, một ngày nào đó vẫn là muốn biến thành giống như chúng ta hạ chàng." Hôm sau, sáng sớm vệt ánh nắng đầu tiên vẩy vào bí cảnh bên trong. Nguyên bản ồn ào đến bí cảnh trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ, Hứa Thế An thật sớm liền tỉnh lại, hắn nhìn thoáng qua đầy đất thi hải, trong miệng lẩm bẩm nói: "Gặp lại chư vị." Dứt lời, Hứa Thế An lấy ra thần kiếm vô song, tiện tay vung lên liền bổ ra một đạo không gian vết nước, mọi người vui có thể mặc qua vết nước. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thế An một đoàn người liền rời đi Thừa Thiên giáo bí cảnh, xuyên qua đầy trời xa long quyển đi tới cấm kỵ chi địa bên ngoài. Hô. Bảo Tượng thở một hơi dài nhẹ nhõm nói: "Rốt cục đi ra, lần này lịch luyện thật đúng là quá kích thích." Hứa Thế An vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Cái kia hôm nào chúng ta lại tìm một cái đồng dạng bí cảnh chơi một chút." Bảo Tượng đội vàng cự tuyệt nói: "Không được, không được, chủ nhân loại địa phương này để người lo lắng đề phòng, tiểu tượng thật chịu không được." Hứa Thế An trêu ghẹo nói: "Tiểu tử ngươi thật đúng là không có một chút tiền đồ, đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về." "Vâng." Bảo Tượng lên tiếng sau đó bắt đầu kéo điều khiển xe liên hướng về Kim Viêm sa mạc bên ngoài chạy tới, trên nửa đường xa lâu cáo biệt Hứa Thế An một đoàn người. Mấy ngày về sau, Hứa Thế An đám người đi tới quen thuộc Kim Sa trên trấn. Sa Liễn vừa tiến vào Kim Sa trong trấn, thì có tu sĩ hoảng sợ nói: "Mau nhìn, Ngũ Đại Tiên Tông Thiên Tiêu theo cấm kỵ chi địa bên trong còn sống ra đến rồi." Thật đúng là bọn hắn, không hổ là Ngũ Đại Tiên Tông Thiên Tiêu vậy mà có thể đi ra cấm kỵ chi địa. Các loại tiếng nghị luận liên tục không ngừng truyền vào Hứa Thế An một đoàn người trong hai. Hứa Thế An nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa. Bảo Tượng nói: "Chủ nhân, chúng ta lần này lại muốn thành vì ngũ trọng thiên nghị luận tiêu điểm rồi." Hứa Thế An cười nói: "Tiểu tử ngươi thì nghĩ như vậy nổi danh sao?" Bảo Tượng nói: "Ta không muốn, có thể không ngăn nổi chủ nhân ngài thật sự là quá mạnh, được thường người thường không thể cơ quan sự tình." "Tiểu tử ngươi bất định hót, tăng thêm tốc độ chúng ta tối nay trước đó đuổi tới Bị Khâu Quốc Vương Đô." Hứa Thế An lạnh nhạt nói. "Vâng." Bảo Tượng nói lập tức thi triển thần thông kéo điều khiển xe liên biến mất tại Kim Sa trấn một chúng tu sĩ trong tầm mắt. Bất quá Hứa Thế An bọn người bình an theo cấm kỵ chi địa đi ra tin tức vẫn là trước tiên bao phủ toàn bộ ngũ trọng thiên. Hứa Thế An một đoàn người vừa trở lại Lục Đạo Tiên thành trụ sở, Lục Đạo Tiên giáo hai vị tiên hoàng liền chủ động đến cửa bái phòng. Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Tiến nhìn đến nhà mình sư tôn đến đây, liền vội vàng hành lễ nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Thiên Huyễn Tiên Hoàng nhìn lấy nhà mình đệ tử trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ nói: "Vân Tiến, các ngươi lần này thật đúng là cho chúng ta một niềm vui lớn bất ngờ a." Doanh Vân Tiến nói: "Sư tôn là tìm đến phu quân a. Ngươi tiểu nha đầu này, vi sư liền không thể quan tâm một chút ngươi sao?" Thiên Huyễn Tiên Hoàng mười phân cương triều mà nhìn mình đệ tử nói ra, đối với cái này cổ linh tinh quái đệ tử, nàng cá nhân là mười phân ưa thích, chỉ là không nghĩ tới tiểu nha đầu này biểu hiện vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Doanh Vân Tiến nói: "Tự nhiên là có thể." Một bên Độc Cô Kiếm Hoàng từ đầu đến cuối đều không có nói một câu, hắn chỉ là hiếu kỳ hai cái này tiểu nha đầu phu quân đến tuột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể tại cấm kỵ chi địa toàn thân trở ra, dù sao chỗ đó thế nhưng là liền tiên hoàng đều có thể khốn chỗ ở hai nữ mang theo chính mình sư tôn hướng về hậu viện đi đến. Hứa Thế An thật sớm liền nhận được Lục Đạo Tiên giáo tiên hoàng tới chơi tin tức. Hắn đã nấu xong trà chờ đợi đối phương đến, làm Hứa Thế An nhìn đến Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Tiến đi theo phía sau hai vị tiên hoàng, lập tức đứng dậy thở dài nói: "Văn bối Hứa Thế An bái kiến hai vị tiền bối." "Thế An không cần đa lễ." Thiên Huyễn Tiên Hoàng một bên nói, một bên dùng mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt đánh giá người tuổi trẻ trước mắt. Độc Cô Kiếm Hoàng thì là dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Hứa Thế An, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt ở giữa, hắn não hải bên trong liền không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, tu vi của người này tựa hồ tại giáo chủ phía trên. Có thể cái này ngũ trọng thiên làm sao có thể sẽ xuất hiện nắm giữ 6 cái đạo thân trở lên tiên hoàng. Hứa Thế An cũng không có đoán được trong lòng hai người suy nghĩ, chủ động mời hai người ngồi xuống, nói, hai vị tiền bối, mời lên ngồi. Cái này nho nhã lễ độ động tác, để Thiên Huyễn cùng Độc Cô hai vị tiên hoàng đối Hứa Thế An sinh lòng hảo cảm, đồng thời cũng tò mò là thế lực nào bồi dưỡng được như thế một vị bất phàm tiên hoàng. Hai người ngồi xuống về sau, Hứa Thế An liền cho bọn hắn chủ động thêm trà rót nước. Hai người cũng vui vẻ tiếp nhận, ba người không nhanh không chậm thưởng thức nước trà. Một bình trà về sau, Thiên Huyễn tiên hoàng mới chủ động mở miệng nói, Thế An, ngươi có thể cho chúng ta nói một câu, lần này tiến về cấm kỵ chi địa đến tuột cùng gặp phải cái gì không? Hứa Thế An cười nói, không dối gạt hai vị tiền bối, cái kia cái gọi là cấm kỵ chi địa kỳ thực là Thừa Thiên giáo xào huyện, cũng là một chỗ bí cảnh. Chương 717, gặp lại Âu Dương Khắc. Chương 717, gặp lại Âu Dương Khắc Thừa Thiên giáo. Hai vị tiên hoàng trong miệng nhỉ non ba chữ này, trên mặt cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Một lát sau, Độc Cô Kiếm Hoàng mới chậm rãi mở miệng nói, khó trách những năm này tiến nhập cấm kỵ chi địa tu sĩ đều không thể từ bên trong đi tới, liền tiên hoàng cũng bị giam ở trong đó, ngươi có thể nói cho chúng ta một chút chỗ kia bí cảnh hung hiểm cùng chỗ đặc biệt sao? Hứa Thế An mẫn một miệng nước trà nói, hai vị tiền bối đều không phải là ngoại nhân, tiểu tử tự nhiên là nói rõ sự thật. Sau một lát, Hứa Thế An giảng tố hết Thừa Thiên giáo bí cảnh không giống bình thường chỗ, hắn cũng không có cáo chi hai vị tiên hoàng cái kia bí cảnh bên trong có Thừa Thiên giáo bất tượng. Thì ra là thế. Hai vị tiên hoàng nghe xong Hứa Thế An giảng tố về sau, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thiên Huyễn tiên hoàng tiếp tục nói, không nghĩ tới Thừa Thiên giáo đô hủy diệt đã nhiều năm như vậy, còn để lại như thế một cái hại người bí cảnh, đáng tiếc bằng vào ta chờ tu vì căn bản là không có cách nào phá mất cái kia một chỗ bí cảnh. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, tiền bối không cần tự trách, hiện tại thế nhân đều biết cấm kỵ chi địa hung hiểm, đã sớm đem cái kia địa phương trở thành một chỗ tuyệt địa, cho dù bí cảnh còn tại cũng sẽ không đối ngũ trọng thiên lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Thế An nói có lý, không biết ngươi đến đón lấy dự định đi chỗ nào du lịch. Thiên Huyễn tiên hoàng lập tức rời đi đề tài, Hứa Thế An những năm này mỗi đến một chỗ du lịch, liền có thể dẫn tới các phương thế lực chú ý, cái này khiến Ngũ Đại Tiên Tông đối với vị này thần bí tiên hoàng phá lệ tốt kỳ, bởi vậy nàng mới có câu hỏi này. Hứa Thế An giải thích nói, ở bên ngoài chơi, lâu như vậy ta dự định hảo hảo ở tại nhà bên trong nghỉ ngơi một hồi. Câu trả lời này để Thiên Huyễn Tiên Hoàng cùng Độc Cô Kiếm Hoàng không khỏi sức sở, bọn hắn không nghĩ tới Hứa Thế An thế mà như vậy thoải mái. Thiên Huyễn Tiên Hoàng mỉm cười, Thế An thật có nhã hứng, nếu có thì giờ rảnh có thể tới Lục Đạo Tiên Giáo làm khách. Hứa Thế An, dễ nói, ta có thời gian nhất định đi. Ba người nói chuyện phiếm một phen về sau, hai vị tiên hoàng xin miễn Hứa Thế An mời xin trở lại Lục Đạo Tiên Giáo. Hai người đem hôm nay cùng Hứa Thế An nói chuyện nội dung cáo chi Lục Đạo Tiên Giáo một đám tiên hoàng về sau, giáo chủ và các đại đạo chủ trên mặt đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thần Cơ Tiên Hoàng nói, chư vị, các ngươi cảm thấy tiểu tử kia nói là thật là giả? Độc Cô Kiếm Hoàng sụ mặt nói ra, lão phu là tin tưởng Thế An. Ồ. Lục Đạo Tiên Giáo giáo chủ nhiều hứng thú nhìn lấy Độc Cô Kiếm Hoàng hỏi, Độc Cô sư đệ nói một chút giải thích của ngươi. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, vị này sư đệ ngày bình thường say tâm kiếm đạo, rất khó coi đến hắn đi ra phê bình một cái hậu bối, mà lại đối phương vẫn là một cái không giống bình thường hậu bối. Độc Cô Kiếm Hoàng nói, hồi sư minh, tại ta nhìn đến Thế An chính là hiếm có thiên chi tiêu tử, nếu như nói người khác có đại đế chi tư, vậy hắn trở thành đại đế chỉ là về thời gian vấn đề, điểm trọng yếu nhất là hắn hiện tại vô cùng có khả năng ngưng tụ ra 7 cái, thậm chí nhiều hơn đạo thân, dạng này người trên thân không có nửa điểm tiêu căng, đối với chúng ta cũng là tất cung tất kính, lão phu thực sự là nghĩ không ra hắn sẽ nói lừa gạt chúng ta. Hắn nói đến tuy nhiên rất biển chuyển, nhưng ngụ ý rất rõ, cái kia chính là Lục Đạo Tiên Giáo, thậm chí toàn bộ ngũ trọng thiên thì không có cái gì đồ vật đáng giá Hứa Thế An ham. Chuyện này là thật. Thần Cơ Tiên Hoàng bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Độc Cô Kiếm Hoàng hỏi. Dù sao thiên đạo quy tắc ở chỗ này, hiện tại Độc Cô Kiếm Hoàng lại nói cho bọn hắn ngũ trọng thiên ra một cái lục đạo thân trở lên tiên hoàng, cái này để bọn hắn đại gia hỏa trong lúc nhất thời khó mà tin được. Độc Cô Kiếm Hoàng nói, lão phu nhìn người ánh mắt tuy nhiên rất bình thường, nhưng kiếm tâm của ta phán đoán tuyệt đối sẽ không có sai, ta tuy nhiên chỉ có 5 cái đạo thân, nhưng tự hỏi đối mặt bất kỳ một cái nào lục đạo thân tiên hoàng ta cũng dám xuất kiếm, thậm chí có lòng tin đem chém dưới kiếm, thế nhưng là đối mặt Thế An thời điểm ta không có xuất kiếm dũng khí. T. Tại trường một đám tiên hoàng nghe được câu này hào hào hít sâu một hơi. Độc Cô Kiếm Hoàng là có tiếng ngạo khí, ngày xưa chỉ có một cái đạo thân thì dám đối mặt 3 đạo thân tiên hoàng, còn chém dụng đối phương một cái đạo thân, phiêu chiến vượt cấp hắn thấy căn bản không phải việc khó gì. Nhưng bây giờ hắn lại bị Hứa Thế An cường đại cho chấn nhất trụ, đó chỉ có thể nói Hứa Thế An là thật cường đại. Hiện tại đại gia hỏa phải lần nữa ước định một chút Hứa Thế An chiến đấu lực. Sau một hồi lâu, Lục Đạo Tiên Giáo giáo chủ mở miệng nói, chư vị theo lão phu ý kiến, từ nay về sau chỉ cần Hứa Thế An không làm ra người người đoán trách sự tình, chúng ta Lục Đạo Tiên Giáo tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của hắn, trừ cái đó ra, Độc Cô, Thiên Huyễn hai người các ngươi cùng Hứa Thế An bảo trì tốt quan hệ. Giáo chủ anh minh. Tại trường một đám tiên hoàng đồng nói, mấy ngày về sau, chúng nữ mỗi người rời đi Lục Đạo Tiên Thành trở về tông môn tiếp tục tu hành, Hứa Thế An bên người cũng chỉ còn lại có Tạ Thanh Trúc, Ân Tố Giao, Thủy Tiên Tử tam nữ. Hứa Thế An đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, những ngày này hắn cũng thực có chút mỏi mệt, mỗi ngày cày cảm giác đều có chút kẻ nhạt vô vị. Hắn quyết định tìm một điểm có ý tứ sự tình thư giãn một tí tâm tình, đột nhiên hắn nghĩ tới một chỗ Thần Binh Sơn Trang. Sau đó Hứa Thế An nói lời tạm biệt tam nữ một thân một mình tiến về Thần Binh Sơn Trang chỉ điểm một chút chính mình đệ tử tu hành. Cùng lúc đó, chúng nữ trở lại mỗi người tông môn về sau, cũng bị sư tôn của các nàng mời đến phủ đệ bên trong hỏi thăm lần này lịch luyện đi qua. Rất nhanh còn lại tứ đại tiên tông đều bỏ đi tiến về Thừa Thiên giáo bí cảnh điều tra dự định. Thần Binh Sơn Trang bên trong, Âu Dương Khác mấy ngày nay đều rất lo nghĩ, bởi vì hắn sư tôn đã năm chắc ngày chưa từng xuất hiện, hắn không biết sư tôn vì sao âm thầm rời đi Thần Binh Sơn Trang. Chẳng lẽ là ta làm sai chỗ nào? Âu Dương Khắc vô ý thức bù một hồi tóc của mình, nhưng cũng không có nghĩ rõ ràng chính mình chỗ nào làm không đúng. Đúng lúc này hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, "Tiểu tử ngươi không cố gắng tu luyện, ở chỗ này vò đầu bứt tai làm cái gì?" "Sư tôn." Âu Dương Khắc nghe được cái này thanh âm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tại chỗ bắn nhìn qua Hứa Thế An, hỏi, "Ngài đi không từ giá đệ tử còn cho là mình địa phương nào làm sai?" Vị sư hơi nhỏ sự tỉnh, lúc này mới đem cái kia đạo thân triệu đi. Hứa Thế An lạnh nhạt nói, "Sư tôn, ngài gặp gỡ địch nhân rồi." Âu Dương Khắc vô ý thức hỏi, "Ừm, gặp phải một chút phiền toái nhỏ, bất quá đã giải quyết, vừa vặn vi sư cũng có mấy ngày không có đưa ngươi, nhìn nhìn tiến độ tu luyện của ngươi như thế nào." Hứa Thế An giống như kiếp trước kiểm tra học sinh làm việc lao sư đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy Âu Dương Khắc. "Vâng." Âu Dương Khắc liền vội vàng đem chính mình mấy ngày nay tu luyện thành quả biểu diễn ra. Hứa Thế An sau khi xem xong mở miệng nói, "Không tệ, tiểu tử ngươi cũng không có lời biếng, cho vi sư nói một chút ngươi có cái gì chỗ không hiểu đi." Âu Dương Khắc bắt đầu hướng Hứa Thế An thỉnh giáo một số tu luyện phía trên vấn đề, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại sư đồ hai người say mê tại tu hành chi đạo thời điểm, ngoài cửa truyền đến trung bá thanh âm, "Trang chủ có khách nhân đến thăm." Âu Dương Khắc nghe vậy lập tức nói, "Ngươi để hắn chờ một lát, liền nói ta còn tại tu luyện, sau nửa canh giờ ra ngoài." "Có thể." Trung bá cũng không hề rời đi, trong giọng nói còn mang theo một chút khó xử. Hứa Thế An thấy thế cười nói, "Đã có chính sự, vậy ngươi thì đi giải quyết trước đi. Sư tôn, có hay không muốn đi qua nhìn một chút?" Âu Dương Khắc phát ra mời. "Được." Hứa Thế An trong lúc rảnh rỗi dứt khoát đáp ứng đề nghị của đối phương, dù sao hắn cũng là tới nơi này cá ướp muối mấy ngày. "Sư tôn, thỉnh." Âu Dương Khắc làm một cái thủ hiệu mời chủ động ở phía trước dẫn đường, hai người xuyên qua mấy cái đình viện, rất nhanh liền đi tới phòng tiếp khách bên ngoài. Sư đồ hai người còn chưa đi vào phòng tiếp khách bên trong, liền nghe đến bên trong chuyển tới một táo bạo thanh âm. "Đây chính là các ngươi Thần Binh Sơn Trang đãi khách chi đạo sao? Không có đúng hạn cho bản đại gia giao binh khí còn chưa tính, còn để bản đại gia chờ lâu như vậy." Âu Dương Khắc nghe nói như thế trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bọn hắn Thần Binh Sơn Trang chưa từng có chỉ hoãn giao hàng tình huống, hôm nay tại sao có thể có bực này khách nhân tìm tới cửa? Hắn mang theo nghi hoặc đi vào phòng tiếp khách bên trong, chỉ thấy một cái cao lớn và mỡ, như là thùng nước đồng dạng tráng hắn ngồi tại một thanh trên ghế dựa lớn. Phòng tiếp khách bên trong Thần Binh Sơn Trang tu sĩ nhìn đến Âu Dương Khắc đến đây vội vàng nói, "Vị khách nhân này, chúng ta trang chủ đến." "Hừ." Tráng hắn phát ra hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt rơi vào Âu Dương Khắc thân phía trên, dưới một giây trên mặt hắn giữ tợn liền co quắp, phẫn nộ quát, "Các ngươi Thần Binh Sơn Trang muốn đuổi nghịch bản đại gia tới khi nào? Thế mà để cái này lồng còn chưa mọc đủ ra hỏa giả mạo trang chủ, thật coi bản đại gia không biết các ngươi Thần Binh Sơn Trang trang chủ là ai à?" Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên vươn tay hướng về Âu Dương Khắc bắt tới, ngay tại bàn tay của hắn sắp đụng phải Âu Dương Khắc trong mấy mắt. Bụp một tiếng thanh thúy tiếng vang đánh gãy tráng hắn động tác, hắn vội vàng thu tay lại tức giận rít gào lên nói, "Là ai đánh lén bản đại gia?" Chương 718, ác khách đến cửa. Chương 718, ác khách đến cửa. Bản tọa thì đứng ở trước mặt ngươi tại sao đánh lén nói chuyện? Hứa Thế An thanh âm không lớn, nhưng vẫn là truyền khắp toàn bộ phòng tiếp khách. Tráng hắn cũng đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân hỏi, "Ngươi lại là người phương nào, vì sao ngăn cản bản đại gia? Vẫn là nói đây chính là các ngươi Thần Binh Sơn Trang đại khách chi đạo?" Âu Dương Khắc lạnh mặt nói, "Chúng ta Thần Binh Sơn Trang đại khách chi đạo cũng không phải người khác đều kỵ đến trên mặt không hoàn thủ, ngươi tại ta Thần Binh Sơn Trang dương oai, ta sư tôn không có đưa ngươi trấn áp, coi như ngươi vận khí tốt." "Ngươi?" Tráng hắn thấy mình không chiếm được chỗ tốt, tiếp tục hét lớn, "Âu Dương Liệt ở đâu, nhanh để Âu Dương Liệt lăn ra đến gặp ta, nếu không ta liền đem cái này Thần Binh Sơn Trang đập." "Đừng hô, Âu Dương Liệt đã bị bản tọa làm thịt." Hứa Thế An hời hợt nói ra. Tráng hắn nghe nói như thế chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra hung ác biểu lộ, nói, "Ta mặc kệ, dù sao ta đã thanh toán 100 vạn linh thạch để Thần Binh Sơn Trang cho ta đánh tạo một thanh đạo binh, nếu như các ngươi hôm nay không lấy ra, ta liền phải đem việc này tuyên dương được thiên hạ đều biết, để ngũ trọng thiên tu sĩ đều biết các ngươi Thần Binh Sơn Trang nói không giữ lời." Âu Dương Khắc nghe vậy biến sắc, hắn không nghĩ tới Âu Dương Liệt cái kia phản nghịch thế mà còn tiếp nhận như thế một đơn hàng lớn, hiện tại toàn bộ Thần Binh Sơn Trang còn có thể đoán tạo đạo binh cũng chỉ có lao tổ một người, có thể lao tổ mấy ngày trước đây đã bế quan tu luyện, mà muội để lao tổ xuất quan sợ rằng sẽ đánh gây lao tổ tu hành. Hắn suy tư một chút nói, "Đạo hữu, ngươi nói cái kia phản nghịch nhận ngươi linh thạch, không biết có hay không bằng chứng?" Tráng hắn dừng một chút, sau đó theo chính mình chứa vật giới chỉ bên trong, lấy ra một tấm lệnh bài ném đến Âu Dương Khắc trong tay nói, "Cái này là các ngươi Thần Binh Sơn Trang huyền thiết lệnh không sai đi, cái này có tính hay không bằng chứng?" Âu Dương Khắc dùng thần thức nhìn lướt qua, đây đúng là bọn hắn Thần Binh Sơn Trang huyền thiết lệnh, mà lại mỗi một khối huyền thiết lệnh chỉ có Thần Binh Sơn Trang trang chủ có thể phát ra. Hiện tại hắn có thể khẳng định tên trước mắt này nói quá nửa là thật. "Đạo hữu, không biết ngươi muốn rèn đúc chính là một thanh dạng gì đạo binh?" "Đương nhiên là đao, chỉ muốn các ngươi xuất ra một thanh đạo binh cấp bậc đao đến, cái kia chuyện hôm nay coi như xong." Tráng hắn một bức không có sợ hãi bộ dáng nói. Đạo hữu hơi đợi một lát. Âu Dương Khắc suy tư một chút vẫn là quyết định theo Thần Binh Sơn Trang tổn kho bên trong xuất ra một thanh đạo binh cấp bậc bảo đao đến, bằng không Thần Binh Sơn Trang danh tiếng sẽ phải hỏng. Tráng Hán hai con mắt bên trong lóe qua một tia đắc ý chi sắc, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, muốn đợi bao lâu, ta còn có trọng yếu sự tình, chỉ có thể cho các ngươi nửa canh giờ thời gian. Một phút là đủ. Âu Dương Khắc sau khi nói xong, lập tức quay người rời đi, Hứa Thế An không nói gì chỉ là một mực đánh giá tên trước mắt này, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, bất quá trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không ra chỗ không đúng ở đâu. Tráng Hán hai tay ôm ở ngực, ngồi xuống ghế nhếch lên chân bắt chéo, bộ dáng kia phá lệ hùng hăng cẳng quái. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Khắc thì ôm lấy một cái hộp đi ra, hắn đem hộp thả tại Tráng Hán trước mặt, nói, khách nhân, ngươi muốn đạo binh ở chỗ này. Tráng Hán tiếp nhận hộp mở ra xem bên trong để đó một thanh toàn thân đỏ chót sắc bảo đao, hắn trong nháy mắt ánh mắt đều nhìn thẳng, khoe miệng càng là không tự chủ được hướng lên vung lên, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. 3. Tráng Hán đậy nắp hộp lại nói, ta muốn chính là một thanh băng thuộc tính bảo đao, các ngươi Thần Binh Sơn Trang cho ta một thanh hỏa thuộc tính là có ý gì? Cái này vừa nói, Âu Dương Khắc mặt trong nháy mắt thì trầm xuống, hắn thật muốn mở miệng một bên Hứa Thế An lại vô vô hắn bả vai nói, dựa theo khách nhân nói tới. Vâng. Âu Dương Khắc không biết sư tôn vì sao lại có như thế lớn chuyển biến, bất quá đã sư tôn nói, chính mình cái này làm đệ tử cứ dựa theo hắn nói tới đến làm việc cái kia tuyệt đối sẽ không có sai. Hắn đến đã có từ trước chuẩn bị, lập tức theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một thanh hàn quang lạnh thấu xương bảo đao, cây đao kia xuất hiện trong nháy mắt, phòng tiếp khách bên trong nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống mười mấy độ, dường như cả phòng đều muốn kết băng đồng dạng. Hảo đao, đây mới là ta muốn đao. Tráng Hán một bên nói, ánh mắt xéo qua lại không tự chủ được đảo qua trong hộp trôi này bảo đao, có điều hắn vẫn là đem bảo đao nắm trong tay hỏi, đao này tên cứ gọi là gì? Hàn Thiên. Âu Dương Khắc trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là nói ra trôi này bảo đao tên. Tốt một thanh Hàn Thiên đao, các ngươi Thần Binh Sơn Trang không hổ là ngũ trọng thiên đệ nhất đoán tạo sơn trang, chuyện giữa chúng ta thành toàn xong. Tráng Hán nói xong đem trong tay bảo đao để vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó nên ngang rời đi. Âu Dương Khắc nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng, ngữ khí trầm thấp nói ra, đáng chết, Âu Dương Liệt cái kia gia hỏa không biết còn để lại bao nhiêu mầm thai bạn. Hứa Thế An cười nói, chúng ta cùng đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết, trò vui vừa mới bắt đầu. Sư tôn, ý của ngài là gia hỏa này sẽ không từ bỏ ý đồ. Âu Dương Khắc là một người thông minh rất nhanh liền hiểu Hứa Thế An nói bóng gió. Xoát. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy không nhanh không chậm nói ra, vừa rồi bản tọa tại tên kia trong mắt thấy được vô tận tham lam, mà lại hắn toàn thân trên dưới tràn đầy giết sắc khí, muốn đến là một cái mũi đao liếm máu gia hỏa, nếu là bản tọa không có nhìn lầm hắn hẳn là một kiếp tu, hôm nay đến Thần Bình Sơn Trang phần lớn là vì điều tra nghiên cứu địa đỉnh. Âu Dương Khắc nghe xong lời nói này, đột nhiên trừng lớn hai mắt trong miệng lẩm bẩm nói, cũng không biết Âu Dương Liệt cái kia gia hỏa đến tột cùng làm quen một đám hạ người gì, sư tôn xin ngài mang ta lên. Được. Hứa Thế An trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nói, bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vi sư thì mang ngươi xem một chút những cái này gia hỏa đang lưu đồ cái gì. Dứt lời, hắn bung tay lên mang theo Âu Dương Khắc biến mất ngay tại chỗ. Sư đồ hai người lặng yên không một tiếng động đi theo tráng hán kia sau lưng đi tới khoảng cách Thần Binh Sơn Trang bên ngoài mấy trăm dặm Thần Binh Thành bên trong. Tráng Hán tiến nhập trong một gian khách sạn, hai người theo sát phía sau, chỉ chốc lát sau Tráng Hán liền đi tới một gian phòng ốc bên trong có 10 cái hung thần ác sát ra hỏa. Bọn hắn vừa nhìn thấy Tráng Hán liền vội vàng đứng dậy nói, nhị gia, ngài trở về, không biết Thần Binh Sơn Trang bên kia là tình huống như thế nào. Tráng Hán mặt mũi tràn đầy khinh thường cười nói, hiện tại Thần Binh Sơn Trang người chủ sự cũng là một cái lông còn chưa mọc đủ sữa hoa, ta chỉ là một chút giật mình ngủ, thì lấy được một thanh đạo binh, mà lại ta nhìn cái kia Thần Binh Sơn Trang còn có không ít đạo binh, chờ đại ca vừa đến, chúng ta thì giết vào Thần Binh Sơn Trang, đem bọn hắn bảo bối tất cả đều chiếm thành của mình. Một cái vóc người khô gầy ra hỏa nói, nhị gia, cái kia Thần Binh Sơn Trang thật không có tiên vương tỏa chấn. Nhị gia đáp ý cười nói, đương nhiên, ta đã dâm tốt điểm, cũng quan sát Thần Binh Sơn Trang một phen, cũng chỉ có mấy cái nửa bước tiên vương, lấy minh đệ chúng ta thực lực cầm xuống cái kia Thần Binh Sơn Trang dư xài, bất quá nói đi thì nói lại, cái kia Âu Dương Liệt chết còn thật là đúng lúc, chúng ta không chỉ có thể thiếu phân cái kia một bút, còn có thể theo Thần Binh Sơn Trang cầm tới không ít bảo bối. Đám người bên trong một người thư sinh bộ dáng ăn mặc tu sĩ nói, nhị gia, ta nghe nói Thần Binh Sơn Trang thế nhưng là có Hạo Hải Thành che chở, chúng ta nếu là đem Thần Binh Sơn Trang diệt chẳng phải là đánh Hạo Hải Thành mặt. Nhị gia nhìn lấy thư sinh kia nói, lão ngũ, ngươi ngày bình thường không phải tự khoe là người đa mưu túc trí, làm sao đối mặt như thế một con dê to béo liền sợ, chúng ta Ngạ Lang đạo cũng không sợ Hạo Hải Thành truy nã, lại nói chỉ cần chúng ta không lưu người sống, ai nào biết là chúng ta làm. Trung quanh Ngạ Lang đạo tu sĩ nghe nói như thế hào hào giơ ngón tay cái lên nói, nhị gia anh minh. Lão ngũ không nói gì chỉ là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hứa Thế An cùng Âu Dương Khắc thấy cảnh này tự nhiên minh bạch những cái này ra hỏa dự định, bọn hắn không có dừng lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Âu Dương Khắc trở lại Thần Binh Sơn Trang về sau, nổi giận nói, đáng chết Âu Dương Liệt, hắn thế mà cùng Ngạ Lang đạo đám kia tên xấu chiêu lấy ra hỏa hợp tác, hiện tại cho ta Thần Binh Sơn Trang đưa tới như thế một cái đại địch. Có Hứa Thế An tại, hắn là không lo lắng tiểu tiểu Ngạ Lang đạo, chỉ là hắn chán ghét Âu Dương Liệt cách làm, tốt xấu Thần Binh Sơn Trang cũng là một mới chính đạo thế lực, thế mà cùng Ngạ Lang đạo loại kia ra hỏa hợp tác, đây không phải muốn đem Thần Binh Sơn Trang vạn năm danh tiếng hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Hứa Thế An thấy thế cười nói, không sao, chỉ cần Ngạ Lang đạo gia hỏa toàn đều đã chết, không thì không có ai biết chuyện này sao? Sư tôn nói có lý, cũng không biết cái kia Ngạ Lang đạo cái gì thời điểm đến ta Thần Binh Sơn Trang. Âu Dương Khắc lúc nói chuyện trong đôi mắt hiện ra nồng đậm sắc cơ, hiện ở trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem Ngạ Lang đạo một mẹ hốt gọn, cho Thần Binh Sơn trang tái tạo danh vọng. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy nói, không đổi, làm một người thợ săn ưu tú nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn. Âu Dương Khắc nghe vậy vội vàng thở dài nói, sư tôn dạy rất đúng, đệ tử có chút quá tại sốt ruột. Hứa Thế An nói, tốt, ngươi để người phía dưới chuẩn bị sẵn sàng, có điều không muốn lộ ra sơ hở, chúng ta trở lấy cá cắn câu chính là. Vâng. Hứa Thế An lên tiếng chi sau đó xoay người rời đi. Chương 719, Ngạ Lang đạo đến cửa. Chương 719, Ngạ Lang đạo đến cửa. Cái này đêm, dạ hát phong cao, đưa tay không thấy được năm ngón. Thần Binh Sơn trang bên ngoài, mấy chục đạo hắc ảnh chính lén lén lút lút hướng về Thần Binh Sơn trang mò tới, một đường lên bọn hắn đều không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. Những cái này hắc ảnh đều là người mặc dạ hành y liễu, cả đám đều che mặt, để người thấy không rõ bọn hắn tướng mạo. Lão đại, phía trước cũng là Thần Binh Sơn trang. Một cái thu cùng thanh âm trong đêm tối để người nghe được phá lệ rõ ràng. Cầm đầu tu sĩ lạnh nhạt nói, lão nhị từ ngươi dẫn đội giết vào Thần Binh Sơn trang bên trong, chỉ cần gặp phải người sống một tên cũng không để lại, ta mang người vì ngươi lực trận. Đám người này chính là Ngạ Lang đạo. Khi biết Thần Binh Sơn trang bên trong không có cường giả tọa trấn về sau, bọn hắn liền thừa dịp lúc ban đêm tiến về Thần Binh Sơn trang dự định sát nhân và bảo. "Đúng, lão đại." Nhị gia cũng không có cảm thấy lão đại lời nói có cái gì vấn đề, trước kia hắn đều là đi đầu chủ phòng, đại ca thì là cầm lấy bảo bối ở một bên lực trận, chỉ cần có cao thủ đi ra, đại ca liền sẽ theo trong bóng tối đánh lén, một lần hành động đánh tan địch nhân. Rất nhanh mười mấy đạo thân ảnh liền vọt vào Thần Binh Sơn trang bên trong, bọn hắn sau khi rơi xuống đất phát hiện Thần Binh Sơn trang bên trong an tĩnh lặng ngắt như tờ, không có một chút động tĩnh. Cái này khiến nhị gia cảm giác được có chút quái dị. Tuy nhiên Thần Binh Sơn trang bên trong không có tiên vương tọa trấn, nhưng cũng có trận pháp mới đúng, vì sao bọn hắn sau khi đi vào Thần Binh Sơn trang bên trong không có báo động trước? Thật tình không biết, tại đám người bọn họ tới gần Thần Binh Sơn trang trong nháy mắt, Hứa Thế An cũng đã để Âu Dương Khắc thông báo chỗ có Thần Binh Sơn trang tu sĩ tất cả đều núp trong bóng tối chờ đợi đem những cái này ra hỏa một mẹ hút gọn. Nhị gia dùng thần thức quét toàn bộ Thần Binh Sơn trang liếc một chút phát hiện trừ một chút ngủ tu sĩ bên ngoài, Thần Binh Sơn trang bên trong vậy mà không có bất kỳ người nào tuần tra. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười, lẩm bẩm nói, cái này Thần Binh Sơn trang thật đúng là càng ngày càng xuống dốc, đêm hôm khuya khoắt thế mà không có tuần tra ban đêm. Lão Ngũ nghe vậy lập tức nói, nhị gia, sẽ có hay không có cọc ngầm? Nhị gia cười nói, có cọc ngầm, bọn hắn phát hiện chúng ta còn không cảnh cáo sao? Phát tín hiệu để đại ca dẫn người tiến đến. Vâng. Lão Ngũ lập tức xuất ra truyền tin ngọc đạo, đại ca Thần Binh Sơn trang bên trong hết thảy bình thường, ngài dẫn người vào đi. Ừm. Truyền tin ngọc bên kia truyền đến tặc thủ thanh âm, ngay sau đó Ngạ Lang đạo còn lại tu sĩ đồng loạt tiến nhập Thần Binh Sơn trang bên trong. Tặc thủ dùng thần thức quét Thần Binh Sơn trang liếc một chút, khóe miệng hơi hơi dương lên cười lạnh nói, nguyên lai Thần Binh Sơn trang không phải là không có tuần tra, tất cả đều là có ngầm, các ngươi điểm này bản sự đối phó đồng dạng tiếp tu là không có vấn đề, nhưng là muốn đối phó ta Ngạ Lang đạo quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Cái này vừa nói, Ngạ Lang đạo trên mặt mọi người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhị ra thăm dò tính mà hỏi thăm, đại ca, ý của ngươi là cái này Thần Binh Sơn trang bên trong có mai phục? Không tính là mai phục, bất quá là một đám đại la ẩn nút trong bóng tối thôi, xem ra lão nhị ngươi nghe được không sai, cái này Thần Binh Sơn trang đã hoàn toàn sụp đổ, liền một tôn tiên vương đều không có. Tặc thủ dừng một chút nói, chư vị bản đại gia đã biết các ngươi trốn ở đâu rồi, các ngươi là chính mình đi ra, vẫn là để bản đại gia đem bọn ngươi từng cái bắt tới? Dứt lời, hắn trên thân tán phát ra ba đạo đồ đẳng cảnh tiên vương uy áp đem trọn cái Thần Binh Sơn trang đều bao phủ ở bên trong. Ba, ba, ba. Nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng vỗ tay, Âu Dương Khắc mang theo một đám Thần Binh Sơn trang đệ tử xuất hiện ở Ngạ Lang đạo một chúng tu sĩ trước mặt, ngay sau đó Thần Binh Sơn trang hộ sơn đại trận cũng theo đó mở ra. Âu Dương Khắc đem ánh mắt rơi vào nhị gia trên thân, nói, đạo hữu chúng ta lại gặp mặt. Tiểu tử, ngươi nhận ra ta? Nhị gia trong đôi mắt hiện ra một vẻ ngoài ý muốn. Âu Dương Khắc cười nói, ngươi cái kia thanh âm mười phần đặc biệt, chỉ cần nghe một lần đều biết là ngươi, đã tới, sao không lấy chân diện mục bày ra, vừa vặn ta cũng muốn biết được Ngạ Lang đạo tặc thủ đến tuột cùng dáng dấp ra sao. Hừ. Nhị gia lạnh hừ một tiếng, tiểu tử ngươi cũng xứng nhìn đại ca nhà ta đến tuột cùng hình dạng thế nào, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Tặc thủ không nói gì chỉ là đem ánh mắt rơi vào Âu Dương Khắc trên thân, thấy đối phương bất quá một cái tiểu đại la, trong đôi mắt lóe lên vẻ khinh thường, cười lạnh nói, ngươi một cái vừa bước vào đại la cảnh không lâu tiểu hòa nhi, thì dám tự tin như vậy mà đối diện chúng ta, chẳng lẽ thật cảm giác được các ngươi Thần Binh Sơn trang hộ sơn đại trận có thể bảo vệ được ngươi? Âu Dương Khắc cười nói, xác thực lấy ta tu vi, bằng vào cái này hộ sơn đại trận, cũng bất quá là cho chư vị tặng đầu người, đáng tiếc các ngươi tới không phải lúc, ta sư vừa lúc ở Thần Binh Sơn trang làm khách, lần này các ngươi Ngạ Lang đạo liền muốn theo ngũ trọng thiên xóa tên. Ngạ Lang đạo một chúng tu sĩ nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá bọn hắn rất nhanh liền lộ ra khinh thường biểu lộ. Lão đại cùng nhị gia đều không có cảm ứng được cái này Thần Binh Sơn trang có tiên vương cảnh trở lên tu sĩ, bọn hắn không cần sợ hai đối phương. Nhị gia càng là trầm trọng nói, tiểu tử bất ở chỗ này giả ngu, bản đại gia cũng không phải chưa từng tới các ngươi Thần Binh Sơn trang, các ngươi có tu vi gì tu sĩ bản đại gia đều là rõ rõ ràng ràng. Thật sao? Âu Dương Khắc một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem đối phương nói, cái kia chư vị cứ việc động thủ thử một lần. Hắn bộ này không có sợ hãi bộ dáng, để một đám Ngạ Lang đạo tu sĩ sửng sốt một chút, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có chỗ ý lại? Tặc thủ lại lần nữa dùng thần thức cảm ứng một phen, vẫn không có phát hiện tiên vương cảnh tu sĩ, lập tức nói, lão nhị, ngươi đem cái này sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi tiểu tử bắt lại. Vâng. Nhị gia lên tiếng, lập tức đưa tay hướng về Âu Dương Khắc bắt tới. Ba. Một tiếng vang lanh lảnh truyền khắp toàn bộ thần binh sơn trang, nhị gia Ai U một tiếng đội vàng thu hồi tay của mình. Bất thình lình một màn đem tại trường một đám ngạ lang đạo tu sĩ đều cho giật nảy mình. Nhị gia tức hồn hề nói, là ai lại đánh lên ta? Hắn đều không biết mình tại sao muốn dùng lại cái chữ này, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra mấy ngày trước một màn kia. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, một cái thành thơi thanh âm thì vang lên. Ngốc đại cá tử, ngươi cái này não tử vẫn là nhớ ăn không nhớ đánh à? Xem ra lần trước là bản tọa hạ thủ nhẹ. Tại trường ngạ lang đạo tu sĩ tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái phong độ nhẹ nhàng trong tay chuyển quạt giấy tuổi trẻ nam tử một mặt hài hước nhìn lấy mọi người. Nhị gia nhìn đến người trẻ tuổi này trong nháy mắt nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát, lại là ngươi. Không đợi Hứa Thế An mở miệng, một bên ngạ lang đạo thủ lĩnh liền mở miệng hỏi, lão nhị, gia hỏa này đến tuột cùng là ai, vì cái gì ngươi không có nói qua? Đại ca, gia hỏa này bất quá là một cái sẽ chỉ đánh lén âm hiểm tiểu nhân mà thôi, lúc trước tại ta tạo áp lực dưới, thần binh sơn chàng còn không phải ngoan ngoãn đem món kia đạo binh giao ra. Nhị gia Dương Dương đắc ý nói ra, hoàn toàn không có đem Hứa Thế An một đoàn người để vào mắt. Ha ha. Âu Dương Khắc cười ha ha, ngươi sẽ không phải coi là lúc đó chúng ta thật sợ ngươi đi, chỉ là không muốn đem chúng ta thần binh sơn trang bảng hiệu làm thất bại mà thôi, bất quá chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi, để chúng ta biết, nguyên lai Âu Dương Liệt cái kia phản địch còn cùng các ngươi ngạ lang đạo có giao dịch. Lời còn chưa dứt, tại trường một đám ngạ lang đạo tu sĩ sắc mặt đổi biến. Nhị gia cũng không có vừa rồi cuồng vọng, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Âu Dương Khắc nói, tiểu tử, làm sao ngươi biết? Tự nhiên là theo ngươi đi thần binh thành Việt Lai khách sạn nghe được các ngươi nói chuyện trời đất nội dung sau biết đến. Âu Dương Khắc mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm mà nhìn xem nhị gia nói ra. Ngạ Lang đạo một chúng tu sĩ nghe nói như thế trong nháy mắt cảm giác được dùng mình, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến đoàn người mình, thế mà bị người theo một đường đều không có bị phát giác. Phải biết nhị gia thế nhưng là một vị nắm giữ hai đạo đồ đẳng tiên vương. Có ý tứ. Tặc thủ nghe được Âu Dương Khắc mà nói chẳng những không hoảng hốt, ngược lại một mặt hưng phấn mà nói ra, không nghĩ tới ta Ngạ Lang đạo trung niên đánh ngỗng, cũng có bị ngỗng mổ mù một ngày. Bất quá các ngươi coi là bực này trò vặt liền có thể nghịch chuyển chiến cuộc lời nói, quả thực cũng là nói chuyện biển vông. Các minh đệ hôm nay liền để thần binh sơn trang tu sĩ mở mắt một chút, chúng ta đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nguyên bản hốt hoảng ngạ lang đạo các tu sĩ nghe nói như thế nguyên một đám trong đôi mắt lộ ra nét mặt hưng phấn, bọn hắn vốn chính là tại trên mũi đao liếm máu người, hung tính tự nhiên là không thể chê. Nhị gia dẫn đầu tản mát ra hai đạo tiên vương đồ đằng, trong đám người một cái khác trầm mặc không nói ra hỏa cũng lộ ra một đạo tiên vương đồ đằng. Ngạ lang đạo bài thì là nổi lên ba đạo tiên vương đồ đằng, hắn tiên vương đồ đằng cùng người bình thường không giống nhau. Một đạo vì ánh trăng, một đạo vì sói, một đạo khác thì là một đoàn huyết vụ, hướng chỗ đó vừa đứng thì phá lệ làm người ta sợ hãi. Trong khoảnh khắc ba cái tiên vương tán phát ra tới uy áp thì bao phủ lại toàn bộ thần binh sơn trang. Bọn hắn phía sau một đám đạo phỉ, sau lưng cũng hiện ra từng đạo tiên vương đồ đằng ảnh, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Âu Dương Khắc thấy cảnh này, vội vàng hướng lấy một bên Hứa Thế An nói, sư tôn, làm phiền ngài xuất thủ. Chương 720, thật xin lỗi, ta là nằm vùng chương 720, thật xin lỗi, ta là nằm vùng việc rất nhỏ. Hứa Thế An bước về trước một bước, thiếu đi ba người liếc một chút, lạnh nhạt nói, các ngươi cũng chỉ có cái này điểm thực lực sao? Còn chưa đủ. Hắn ngữ khí tuy nhiên hời hợt, nhưng truyền vào một đám ngạ lang đạo tu sĩ trong thai không thể nghi ngờ là trần trụi khiêu khích. Nhị gia dẫn đầu bị chọc giận, hắn lấy ra chuôi này Hàn Thiên đao nghiêm nghị nói, tiểu tử, hôm nay ta thì dùng các ngươi thần binh sơn trang bảo đao đến chém ngươi. Huyền Tạo Thiên Quân. Chưa xuống, trong tay hắn Hàn đao đống nhiên hướng về Hứa Thế An một bổ, trong khoảnh khắc một cỗ đáng sợ hàn khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần binh sơn trang, phàm là hàn khí chỗ đến, hết thảy đồ vật tất cả đều bị đông cứng. Hứa Thế An thấy thế chỉ là chậm rãi tay giơ lên, đón đao quang kia một điểm, cũng là như thế một cái nhìn như động tác tùy ý đẩy trời đao quang trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nhị gia thấy cảnh này trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, trong miệng hô to, đại ca gặp phải cường địch đi mau. Để hắn ngoài ý muốn chính là lao đại thế mà không có muốn rời khỏi ý tứ, ngược lại là bước về trước một bước nói, hôm nay muốn đi chỉ sợ khó khăn, thần binh sơn chẳng có cao nhân tại trường. Tặc thủ một bên nói, ánh mắt khóa chặt Hứa Thế An, tiếp tục nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hứa Thế An cười nói, ta danh hảo, các ngươi còn chưa xứng biết được. Cuồng, thật sự là thật ngông cuồng. Ngạ Lang đạo bài trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, hắn đại thủ hướng trên mặt một chảo, trong nháy mắt đem trên người mình dạ hành ý cho vứt bỏ, một cái mọc ra một đôi vết sắt hai sói, trên mặt có một đầu thật dài đao ngân hình người bán yêu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại trường một chúng tu sĩ thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bọn hắn không nghĩ tới Ngạ Lang đạo đầu lĩnh lại là một cái bán yêu. Cho dù là Ngạ Lang đạo tu sĩ đều bị nhà mình lao đại bộ này tôn vinh dọa sợ. Tặc thủ âm thanh lạnh lùng nói, các hạ, ta tuy nhiên không biết người đến tuột cùng là cầm giữ có mấy cái đồ đằng tiên vương, nhưng chúng ta chỗ lấy có thể tung hoành ngũ trọng thiên nhiều năm như vậy, còn không có bị người diệt rơi, tự nhiên là có nguyên nhân. Hả, thật sao? Thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Hứa Thế An một bên nói một bên chập chờn trong tay quả giấy, một bộ hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong mắt tư thế. Như ngươi mong muốn. Tặc thủ nói lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng sói chu. Ngao. Chỉ thấy sau lưng nó ánh trăng đồ đằng tản mát ra lóa mắt quang mang, ngay sau đó hắn sau lưng lang đồ đằng phía trên quang mang cũng càng ngày càng thịnh, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong ba đạo đồ đằng hợp làm một đạo. Lang thần biến. Tặc thủ rít lên một tiếng về sau, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn huyết sắc lang nhân, xuất hiện ở thần binh sơn trang bên trong. Nó đại thủ nhất trảo liền đem thần binh sơn trang hộ sơn đại trận cào nát một cái hố, toàn bộ đại trận đều biến đến lung lay sắp đổ. Tại trường một đám ngạ lang đạo phỉ nhóm thấy cảnh này, nguyên một đám trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, càng có người nhịn không được hô to lên. Thủ lĩnh hảo cường, đại ca ngũ trọng thiên vô địch. Bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới thần binh sơn trang một chúng tu sĩ thấy cảnh này chẳng những không sợ, ngược lại không chớp mắt nhìn lấy nhà mình thủ lĩnh. Thú vị, thật đúng là có thú. Hứa Thế An nhìn trước mắt cái này một màn trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ, không nhanh không chậm nói ra, ngươi thân này thân thể có chút nửa bước tiên hoàng khí thế, có ánh mắt, đáng tiếc ngươi sống không được. Lang nhân tặc thủ nói hướng về Hứa Thế An vung ra một chảo. Thật sao? Hứa Thế An đang khi nói chuyện sau lưng hiện ra một cái tay cầm trường kiếm đạo thân, đón cái kia to lớn lang nhân một chảo vung ra một kiếm. Tiên hoàng, ngươi lại là tiên hoàng. Lang nhân tặc thủ lĩnh phát ra hai tiếng kinh hô đứng đầu, trong nháy mắt bị dìm ngập tại đầy trời kiếm quang bên trong. Tĩnh, toàn bộ thần binh sơn trang bên trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hứa Thế An chậm rãi đem ánh mắt rơi vào tại trường một đám lang nhân cấp trên thân, nói, cái kế tiếp. Hắn vừa dứt lời, phát sinh dị biến, lang nhân cấp Lao Tam đống nhiên xuất kiếm đem nhị gia cho thọc một lệnh tấu tim liên đối lấy thần hồn đều cho xuyên thấu. Lao Tam, ngươi. Nhị gia dùng khó có thể tin ánh mắt quay đầu nhìn Lao Tam còn muốn nói điểm gì, nhưng hắn rõ ràng thấp có thể cảm giác được chính mình sinh cơ đang trôi qua. Thật xin lỗi, ta là nằm vùng. Lao Tam nói rút ra trong tay bảo kiếm, hướng về trên bầu trời Hứa Thế An thở dài nói, lại là tự chân truyền phổ tường bái kiến tiêu giao tiên hoàng. Hứa Thế An thấy cảnh này nhịn không được vui vẻ, cười nói, ngươi nói ngươi là đại la tự chân truyền nhưng có bằng chứng? Có. Lão Tam nói xong đem trong tay bảo kiếm thu vào, bắt đầu tụng lên Phật kinh ạ, ngay sau đó hắn trên thân tán phát ra một đạo Phật quang đem hắn bao phủ ở bên trong, trong khoảnh khắc hắn biến thành một cái trung niên hòa thượng. T. Thần binh sơn trang một chúng tu sĩ thấy cảnh này hào hít sâu một hơi, bọn hắn không nghĩ tới kẻ trước mắt này thật đúng là một tên hòa thượng. Hứa Thế An quét mắt trước hòa thượng liếc một chút, phát hiện ra hỏa này xác thực không có nguy trang, cười nói, xem ra ngay tại Ngạ Lang đạo Lão Tam đã bị ngươi giết. Tiên hoàng tuyệt nhãn, tiểu tăng tại 3 năm trước đây gặp Ngạ Lang đạo Lão Tam, xuất thủ đem trấn áp về sau, vì diệt đi toàn bộ Ngạ Lang đạo, lúc này mới dùng vô tướng thần thông huyễn hóa thành hình dạng của hắn giấu ở Ngạ Lang đạo bên trong. Phổ tương một mặt cung kính nói ra, thì ra là thế, cái kia Ngạ Lang đạo những cái này ra hỏa thì giao cho ngươi. Hứa Thế An từ tốn nói một câu, đa tạ tiền bối. Phổ tương hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái, về sau quay đầu nhìn về phía đã mắt trợn tròn một đám Ngạ Lang đạo tu sĩ, trên mặt lộ ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng, nói, chư vị, liền để tiểu tăng đến siêu độ các ngươi lên đường đi. Trốn. Ngạ Lang đạo bên trong không biết là người nào hô một tiếng, một đám Ngạ Lang đạo ảo ảo chạy tứ tán. Phổ tương không có muốn truy ý tứ, hắn vung tay lên, trong miệng thốt ra bốn chữ, Phật quang phổ độ. Luân xuất phát thủy, vạn trượng Phật quang trong nháy mắt bao phủ lại một đám Ngạ Lang đạo phỉ đồ. A! Nương theo lấy một trận cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, chúng Ngạ Lang đạo phỉ tất cả đều biến thành cho bụi. Hứa Thế An đem ánh mắt rơi vào Phổ tương trên thân hỏi, tiểu hòa thượng, ngươi là làm sao nhận ra ta sao? Phổ tương một mực cung kính nói ra, hồi tiền bối, tiểu tăng từng nghe nói tiền bối ngài tới qua thần binh sơn trang, vừa rồi ngài tuy nhiên chỉ xuất một cái đạo thần, nhưng có thể cùng thần binh sơn trang dính líu quan hệ tiên hoàng thì ngài một vị. Ngươi ngược lại là người thông minh. Hứa Thế An cười nói, ngươi đánh vào Ngạ Lang đạo nội bộ, không chỉ là muốn tiêu diệt Ngạ Lang đạo đơn giản như vậy đi, bằng không lấy ngươi đại la tự chân truyền thân phận, thì một đám đồng môn xuất thủ diệt đi Ngạ Lang đạo có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tiền bối tuyệt nhãn. Phổ tương không chút nghỉ ngợi nói, tiểu tăng đúng là có nghĩ qua thỉnh một đám đồng môn đến giúp đỡ, bất quá ta phát hiện Ngạ Lang đạo những năm này đều đang thu thập thần binh lợi khí, muốn mở ra một chỗ mà tặng, cái này mới có ôm cây đợi thỏ dự định. Hứa Thế An chập chờn chính mình trong tay quạt giấy nói như vậy là bản tọa hỏng chuyện tốt của ngươi. Không. Có tiền bối xuất thủ, chúng ta tiến nhập chỗ kia mật tảng dễ như trở bàn tay, nói không chừng có thể được không tưởng tượng được chỗ tốt. Phổ tương không phải người ngu, hắn biết mình điểm ấy tiểu thủ đoạn tại vị này trước mặt có thể không có ích lợi gì. Hứa Thế An nói, ngươi ngược lại là một người thông minh, đã ngươi lời nói đều nói đến phân thượng này, vậy bản tọa thì cho ngươi một cái cùng chúng ta cùng nhau tiến về mật tảng cơ hội. Đa tạ tiền bối. Phổ tương vội vàng cung kính nói, đồng thời trong lòng cũng may mắn mình làm ra lựa chọn chính xác nhất, lấy Ngạ Lang đạo thực lực, muốn tiêu diệt bọn hắn, chính mình ít nhất phải thỉnh cầu mấy vị sư minh đến trợ trận, đến lúc đó chính mình tiến nhập mật tảng về sau làm có thể sẽ tăng ít. Hứa Thế An rất hài lòng đối phương biểu hiện, nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta nói hậu viện tỉ mỉ nói chuyện tiếng. Vâng. Phổ tương lên tiếng, đi theo Hứa Thế An cùng Âu Dương Khác hai người sau lưng đi vào Thần Binh Sơn Trang trong hậu viện. Thần Binh Sơn Trang một chúng tu sĩ thì là bắt đầu rửa sạch, xử lý Ngạ Lang đạo tu sĩ thi thể. Ngươi có thể tra được chỗ kia mật tàng vị trí? Hứa Thế An ngồi xuống về sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phổ tương lắc đầu, hồi tiền bối cũng không có, bất quá cái kia mật tàng địa đồ ngay tại Ngạ Lang đạo xào huyệt bên trong, ta từng trong bóng tối gặp Ngạ Lang đạo bài lặng lẽ lấy ra qua, tiểu tăng hiện tại liền có thể mang tiền bối cùng vị này sư đệ cùng nhau tiến đến Ngạ Lang đạo xào huyệt. Âu Dương Khác nghe nói như thế, trên mặt hiện lên ra một vẻ hưng phấn, Ngạ Lang đạo tuy nhiên tên xấu chiêu lấy, nhưng bọn hắn tích lũy được tài phú là thật nhiều, nếu là có thể đi càn quét một phen, tất nhiên sẽ có thu hoạch không nhỏ. Chương 721, Ngạ Lang đạo bảo khố chương 721, Ngạ Lang đạo bảo khố có thể. Hứa Thế An khẽ bước cằm, tiếp tục nói, bất quá nay ngày không còn sớm, chúng ta ngày mai lại xuất phát. Văn bối toàn bằng tiền bối phân phó. Phổ tường tôn giả không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Hứa Thế An quay đầu đối với một bên Âu Dương Khắc nói, Khắc Nhi, ngươi mang ngươi phổ tường sư huynh đi nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai giữa trưa liền xuất phát. Vâng. Âu Dương Khắc đứng dậy cười nói, phổ tường sư huynh xin mời đi theo ta. Làm phiên sư đệ. Phổ Tường Tôn giả cũng không có bởi vì Âu Dương Khác chỉ là một cái đại la tu sĩ liền tiểu nhìn đối phương, vị này chính là Tiêu Giao Tiên Hoàng thân truyền đệ tử, luận thân phận muốn so chính mình cái này đại la tự chân truyền địa vị cao hơn nhiều, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ đối chính mình tương lai cũng không ít chỗ tốt. Một chén trà về sau, Âu Dương Khác quay trở về hậu viện hướng về Hứa Thế An cung kính nói: "Sư tôn, ta đã đem vị kia Phổ Tường Tôn giả sắp xếp xong xuôi, ngài cảm thấy hắn nói tới có mấy thành làm thật?" Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy không nhanh không chậm nói ra: "Mấy thành là thật đều không trọng yếu, chỉ cần chúng ta có Ngạ Lang đạo tài vật làm giữ gốc không phải sao?" Âu Dương Khắc nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, hắn Thần Binh Sơn Trang tuy nhiên gia đại nghiệp đại, nhưng chi tiêu cũng không nhỏ, chính mình tiểu kim khố cũng không dư giả, nếu là lần này có thể theo Ngạ Lang đạo cái kia bên trong đạt được một bút không ít tài nguyên tu luyện, hắn trở thành tiên vương ở trong tầm tay. Sư tôn anh minh. Hai người hàn huyên một phen về sau liền mỗi người trở về trong phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau Phổ Tường Tôn giả liền dậy thật sớm bắt đầu tu luyện, đợi hắn tu luyện kết thúc về sau liền gặp đồng dạng tu luyện xong Âu Dương Khắc. Hai người lên tiếng chào hỏi sau liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Chỉ chốc lát sau hai người liền trở thành nhiều năm không thấy chí hữu rất nhiều một bộ cùng chung chí hướng tư thế. Phổ Tường Tôn giả tò mò hỏi một câu: "Sư đệ, vì sao không thấy Tiêu Giao tiền bối?" Âu Dương Khắc giải thích nói: "Sư tôn cần phải còn không có lên." Phổ Tường Tôn giả sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới sẽ nhận được như thế một đáp án, vô ý thức cảm khái nói: "Tiền bối thật đúng là không giống bình thường. Tự nhiên sư tôn là một vị thoải mái tự tại người, ta hiện tại mục tiêu chính là muốn thành vì sư tôn loại kia vô câu vô thúc siêu thoát ngoại vật tồn tại." Âu Dương Khắc một mặt sùng bái nói lấy, trong mắt hắn sư tôn cũng là ngũ trọng thiên vô địch tồn tại. Phổ Tường Tôn giả nghe được lời nói này, cả người đều ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nhìn không được cười nói: "Đa tạ sư đệ đề điểm, ta rốt cuộc biết ta vì tu vi thế nào khó có tiến thêm, rất nhanh ta liền có thể ngưng tụ ra thứ hai đạo tiên vương đồ đằng." Âu Dương Khắc, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem Phổ Tường Tôn giả, trong lòng không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu: vì cái gì nói chuyện trời đất là hai người chúng ta có cảm nộ cũng chỉ có ngươi một cái? Cái này không công bằng. Sau nửa canh giờ, Hứa Thế An mới khoan thai tới chậm. Ba người tại Thần Bình Sơn Trang ăn cơm chưa xong về sau liền lên đường tiến về Ngạ Lang đạo xảo huyệt. Mấy ngày về sau, bọn hắn đi vào Ngũ Trọng Thiên Bắc cảnh răng nanh núi, Phổ Tường Tôn giả chỉ lấy trước mắt tòa này nhìn như không đáng chú ý sơn phong nói: "Nơi này chính là Ngạ Lang đạo xảo huyệt." Âu Dương Khắc nhìn trước mắt tòa này thường thường không có gì lạ tiểu sơn, không nghĩ tới Ngạ Lang đạo xảo huyệt thế mà lại tại răng nanh núi loại này không biết tên bên trong ngọn núi nhỏ. Phổ Tường Tôn giả cười nói: "Ta lần thứ nhất đến thời điểm cũng cùng sư đệ một dạng có ý tưởng giống nhau, bất quá tiến vào bên trong về sau, mới phát hiện bên trong có động tiên khác, đi theo ta." Vừa vặn lần này Ngạ Lang đạo là dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta đi vào bên trong cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Hai người lập tức đi theo Phổ Tường Tôn giả sau lưng hướng về răng nanh núi bên trong đi đến, chỉ chốc lát sau bọn hắn đi tới một cái thạch động bên ngoài. Cái này thạch động xem ra đen xỉ, mà lại cũng không có chỗ đặc biệt gì. Cái này khiến Âu Dương Khắc rất cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá đến đều đến, hắn cũng không có hỏi nhiều. Ba người đi bộ mấy trăm bước, liền phát hiện đã đi đến cuối con đường, sơn động không lớn, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Phổ Tường Tôn giả đi đến một khối đá trước tiện tay đánh một cái pháp chú, một đạo quang môn liền xuất hiện tại Hứa Thế An sư đồ hai người trước mặt. Phổ Tường Tôn giả mở miệng nói: "Hai vị xin mời đi theo ta." Hứa Thế An, Âu Dương Khắc hai người không nói gì theo đối phương đi vào quang môn bên trong, làm ánh sáng biến mất về sau, Âu Dương Khắc mới phát hiện trong này có động tiên khác. Chính là một cái trong núi địa cung, toàn bộ địa cung đều bị một cái đại trận bao phủ lấy, mà lại đại trận này cực kỳ ẩn nấp, cho dù là tiên hoàng cũng rất khó phát hiện. Âu Dương Khắc rốt cuộc biết vì cái gì Ngạ Lang đạo mỗi một lần cũng dám dốc toàn bộ lực lượng, nguyên lai là có cái này trận pháp tại, căn bản không cần lo lắng bị người trộm nhà. Một hàng ba người tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát sau liền đi tới địa cung trước. Cái này địa cung đại môn phía trên có một cái to lớn đầu sói. Cái này đầu sói cho người một loại lúc nào cũng có thể sống tới cảm giác. Chỉ thấy Phổ Tường Tôn giả theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một khối ngọc bội hướng về cửa chính gỗ. Nguyên bản cửa lớn đóng chặt liền tại một trận kèn kẹt âm thanh phía dưới chậm rãi mở ra. Phổ Tường Tôn giả làm một cái thủ hiệu mời hai vị thỉnh. Hứa Thế An cùng Âu Dương Khắc hai người không nói hai lời hướng thẳng đến địa cung bên trong đi vào. Phổ Tường Tôn giả theo sát phía sau, rất nhanh đại môn liền tự động đóng phía trên. Phổ Tường Tôn giả vì để tránh cho hiểu lầm còn cố ý giải thích nói: "Tiền bối, cái kia đại môn chính là một kiện đạo binh, cũng là cái này địa cung cái cuối cùng bình chướng, nó sẽ tự động chốt mở." "Ừm." Hứa Thế An gật đầu nói: "Chúng ta trực tiếp đi Ngạ Lang đạo bảo khố đi." Hảo, Phổ Tường Tôn giả cũng không nói gì nữa, mang theo Hứa Thế An sư đồ hai người trực tiếp tiến về Ngạ Lang đạo bảo khố. Chỉ chốc lát bọn hắn đi vào một cái địa khố bên ngoài. Ba người dừng bước lại về sau, Phổ Tường Tôn giả nói: "Tiền bối, cái này Ngạ Lang đạo bảo khố chìa khóa hết thảy có ba thanh, ta trong tay chỉ có hai thanh, mặt khác một thanh tại Ngạ Lang đạo đầu lĩnh trong tay." Hứa Thế An đem Ngạ Lang đạo thủ lĩnh chữ vật giới chỉ đem ra đưa tới Phổ Tường Tôn giả trước mặt, nói: "Phía trên thần thức ấn ký đã bị ta xóa đi, chính ngươi tìm ra mở ra là được." "Vâng." Phổ Tường Tôn giả lên tiếng tiếp nhận chữ vật giới chỉ, rất nhanh liền từ bên trong tìm được hai cái chìa khóa, hắn xuất ra trong đó một cái chìa khóa, bỏ vào ở giữa nhất trong lỗ khóa, ngay sau đó hắn lại lấy ra mặt khác hai cái chìa khóa. Làm ba cái chìa khóa đều cắm vào lỗ khóa về sau, nguyên bản đóng chặt đến hầm ngầm đại môn từ từ mở ra. Ngay sau đó một cái chất đầy vô số linh thạch cùng bảo bối bảo khố thu vào Hứa Thế An một hàng trong mắt ba người. Tại trường ba người đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, cũng không có bị trước mắt hình ảnh cho mê ánh mắt. "Ngươi chọn trước một nửa đi." Hứa Thế An trước tiên mở miệng nói, hắn đối với mấy cái này phổ thông tài vật không quá cảm thấy hứng thú. Phổ Tường Tôn giả còn tưởng rằng Hứa Thế An là đang khảo nghiệm chính mình, vội vàng nói, có tiền bối tại, vạn bối làm sao dám trước chọn. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, để ngươi chọn, ngươi thì chọn, không cần lo lắng. Tạ tiền bối. Phổ Tường Tôn giả rất nhanh liền dựa theo chia 5 năm nguyên tắc đem bảo vật bên trong đồng dạng đồ vật thu nhập chính mình chứa vật giới chỉ bên trong. Hứa Thế An sau đó cho Âu Dương Khắc một ánh mắt, cái sau cảm nhận được sư tôn ánh mắt vội vàng nói, sư tôn, đệ tử không dám. Tiểu tử ngươi thiếu cho ta lẩm bà lẩm bẩm, cầm tu hành tài nguyên thì cho ta nỗ lực tu hành, tránh khỏi làm mất mặt ta. Hứa Thế An thật là không có khí nói, đệ tử bái tạ sư tôn. Âu Dương Khắc cưỡng chế lấy nội tâm kích động hướng về Hứa Thế An cúi đầu, sau đó hắn liền bắt đầu chọn lựa trong kho bảo vật. Hứa Thế An gặp tiểu tử này rốt cục chọn xong, nhìn cũng không nhìn bên trong đồ vật liếc một chút, vung tay lên liền đem những cái này đồ vật cho trang lên, sau đó mở miệng hỏi, tốt, nên tìm trong miệng ngươi bản đồ. Đúng. Phổ Tường Tôn giả lập tức lấy ra mặt khác một thanh chìa khóa, sau đó trên mặt đất khố trên vách tường bắt đầu lục lọi. Chỉ chốc lát sau hắn hai mắt tỏa sáng, lập tức mở ra một cái cơ quan, rất nhanh một cái lô chìa khóa liền xuất hiện tại hắn trước mắt, hắn không nói hai lời liền đem chìa khóa cắm vào trong đó. Hoa. Nương theo lấy cơ quan mở ra âm thanh vang lên, chỉ thấy lô chìa khóa bên cạnh vách tường cấp tốc đi lên bạch một cái. Một cái mật thất thu vào trong mắt ba người, cái kia trong mật thất chỉ có chút ít vài kiện đạo binh cùng một cái phong cách cổ xưa hộp. Phổ Tường Tôn giả nhìn đến cái hộp kia cũng không có kích động đi ra phía trước đem hộp mở ra, hắn biết vị kia Ngạ Lang đạo thủ lĩnh đến tột cùng có bao nhiêu âm hiểm, trên cái hộp tuyệt đối có cấm chế, hắn dùng thần thức nhìn lướt qua về sau, trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, lập tức quay người hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái. Tiền bối, cái này trên cái hộp có cấm chế, vãn bối không dám tự chủ trương. Hứa Thế An cười nói, đây đều là tiểu sự. Hắn lập tức đem thần niệm rơi vào cái hộp kia phía trên, xác định Phổ Tường Tôn giả lời nói không hoa về sau, thần niệm khẽ động cái kia cấm chế trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốt, cấm chế đã bị ta phá hết, ngươi có thể mở hộp ra. Tiền bối quả nhiên danh bất hư truyền. Phổ Tường Tôn giả tiểu tiểu đuốt đuôi định bợ về sau, chậm rãi mở ra hộp. Chương 722 tiến về Trường Tuyết Sơn. Chương 722 tiến về Trường Tuyết Sơn kết. Hộp mở ra sau khi, một tấm tấm da dê hiện ra tại Hứa Thế An một hàng trong mắt ba người. Phổ Tường Tôn giả đem cái kia tấm da dê đem ra, từ từ mở ra sau lại phát hiện tấm da dê phía trên cũng không có bất kỳ cái gì đồ án. Trong lúc nhất thời Phổ Tường Tôn giả cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn trước mặt địa đồ, hắn muốn giải thích nhưng không biết nên nói như thế nào lên. Âu Dương Khắc thấy cảnh này vô ý thức hỏi, sư minh, ngươi sẽ không phải tìm nhầm đi? Không, hắn không có tìm sai. Hứa Thế An đông nhiên mở miệng phá vỡ trong kho không khí ngột ngạt. Phổ Tường Tôn giả cùng Âu Dương Khắc hai người đồng loạt hướng về Hứa Thế An nhìn sang, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hứa Thế An đại thủ nhất trào đem địa đồ nắm trong tay, dùng thần thức nhìn lướt qua, sau đó mở miệng nói, cái này Ngạ Lang đạo đầu lĩnh thật đúng là cẩn thận từng ly từng tí, cái này tấm da dê phía trên cấm chế so với trên cái hộp cấm chế còn mạnh hơn, mà lại sơ ý một chút liền có khả năng để cái này tấm da dê tự hủy. A. Phổ Tường Tôn giả gương mặt bất đắc dĩ, hiện tại hắn có một loại ngồi xem bảo sơn lại chỉ có thể tay không mà về cảm giác, tâm lý gọi là một cái khó chịu. Nét mặt của hắn bị Hứa Thế An thu hết vào mắt, chỉ thấy Hứa Thế An mỉm cười, loại cấm chế này đối với người yếu tới nói đúng là một cái đại phiền toái, bất quá đối với bản tọa tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Dứt lời, Hứa Thế An tay bên trên tán phát ra một đạo hỗn độn chi quang, làm quang mang rơi vào tấm da dê phía trên trong nháy mắt, nguyên bản không có bất luận cái gì đồ án tấm da dê phía trên, rất nhanh liền nổi lên một bộ địa đồ. Phổ Tường Tôn giả thấy cảnh này trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ đến, tiền bối tiên lực vô song, vạn bối bội phục. Tiểu tử ngươi cái gì thời điểm cũng học được lĩnh hót. Hứa Thế An thật là không có khí cười trêu ghẹo nói, đã thấy Phổ Tường Tôn giả nghiêm trang mở miệng nói, tiền bối, người xuất gia không đánh lừa dối. Âu Dương Khắc thấy cảnh này nhịn không được hướng về Phổ Tường Tôn giả giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ, không hổ là ngươi, chắc không được có thể tại Ngạ Lang đạo bên trong ẩn nút nhiều năm như vậy. Tốt. Hứa Thế An lập tức rời đi đề tài, các ngươi đến xem cái này địa đồ tiêu ký địa phương liền đem ở nơi nào. Vâng. Phổ Tường cùng Âu Dương Khắc hai người lên tiếng về sau, liền đi tới Hứa Thế An bên cạnh đem ánh mắt rơi vào cái kia tấm da dê phía trên. Nửa ngày về sau, Âu Dương Khắc chỉ lấy địa đồ phía trên hồng điểm mở miệng nói, sư tôn, nơi này giống như Trường Tuyết Sơn. Người đi qua nơi này? Hứa Thế An tò mò hỏi một câu. Không bao lâu đã từng cùng phụ thân đi qua nơi đây, chỗ đó có không ít tinh vân thiết khoáng tài nguyên. Âu Dương Khắc đang khi nói chuyện trên mặt còn nổi lên một chút hoài niệm chi sắc, não hải bên trong ấn ra phụ thân hình dạng. Vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi, bản tọa cũng muốn nhìn một chút Ngạ Lang đạo lưu lại cái này tàng bảo đồ bên trong đến tột cùng có dạng gì hào đồ vật. Hứa Thế An nói xong liền thu đủ địa đồ, hướng về hầm ngầm bên ngoài đi đến. Âu Dương Khắc cùng Phổ Tường hai người theo sát phía sau. Trường Tuyết Sơn một tòa tự bắc hướng nam kéo dài mấy trăm vạn dặm đại tuyết sơn, ở vào ngũ trọng thiên đông bắc bộ, hắn trên ngọn núi lâu dài tuyết động, bởi vậy mà gọi tên. Hứa Thế An một hàng ba người bỏ ra thời gian nửa tháng rốt cục đi tới dải tuyết sơn dưới chân. Bọn hắn đứng tại nhìn một cái thảo nguyên vô tận phía trên ngước nhìn trước mắt tòa này núi lớn hùng vĩ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ba người không có tìm kiếm hướng dẫn du lịch dự định, cũng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, trực tiếp hướng về dải tuyết sơn bên trong đi đến. Trường Tuyết Sơn phía đông cùng phía tây hoàn toàn cũng là hai cái thế giới khác nhau. Phía đông rừng rậm dày đặc, trong núi yêu thú vô số, mà phía tây thì là nhiều bãi cỏ, cây cối thưa thớt, trong núi yêu thú rất ít, bởi vậy có không ít tu sĩ tụ cư ở đây, dần ra cũng tạo thành Trường Tuyết Sơn tiên minh. Hứa Thế An một đoàn người vừa tiến vào Dài Tuyết Sơn bên trong đi lại chưa tới một canh giờ, liền gặp một hàng tuần tra tu sĩ, bọn hắn nhìn đến Hứa Thế An đám người trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Cầm đầu cả người phía sau lưng lấy trường cung, dáng người khôi ngô nam tử trước tiên mở miệng hỏi, các ngươi là cái gì người, vì sao tự tiện xông vào ta hoàng gia lãnh địa? Hứa Thế An không có mở miệng nói chuyện, mà chính là nhìn một bên Âu Dương Khắc liếc một chút. Âu Dương Khắc lập tức ngầm hiểu bước về trước một bước, nói, các vị đạo hữu, ta là Thần Binh Sơn trang đệ tử, cùng ta hảo hữu cùng sư tôn cùng nhau đến đây Trường Tuyết Sơn mua sắm tinh vân thiết khoáng. Nam tử nghe được lời nói này trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi chứng minh như thế nào? Âu Dương Khắc theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một tấm lệnh bài hướng về nam tử đã đánh qua, nói, đây là chúng ta trang chủ cho của ta thần binh lệnh, chư vị có thể nhìn một chút. Nam tử tiếp nhận lệnh bài cẩn thận chu đáo một phen, cũng không có nhìn ra như thế về sau, có điều hắn vẫn là kiên trì nói ra, nguyên lai là Thần Binh Sơn trang đạo hữu, không biết các ngươi lần này là muốn tìm nhà kia mua sắm tinh vân thiết khoáng. Thần Binh Sơn trang tuy nhiên xuống dốc, nhưng cái này trong hơn 10 năm vẫn như cũ có tu sĩ đến Trường Tuyết Sơn mua sắm tinh vân thiết khoáng, bởi vậy Trường Tuyết Sơn tu sĩ đối với Thần Binh Sơn trang cái tên này cũng không xa lạ gì. Tự nhiên là tìm Tiên Minh mua sắm, dù sao đây là Thần Binh Sơn trang cùng Tiên Minh ước định. Âu Dương Khắc không nhanh không chậm nói ra, hắn lời này không có bất kỳ cái gì ma bệnh, Thần Binh Sơn trang từ trước không nhúng tay vào bất kỳ thế lực nào sự tình, bởi vậy mua sắm tinh vân thiết khoáng đều là trực tiếp tìm Tiên Minh, miễn cho xuất hiện cái gì chuyện rắc rối. Đạo hữu thì không có suy nghĩ qua chúng ta hoàng gia. Nam tử vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Âu Dương Khắc cười nói, vị đạo hữu này, không nói đến sự kiện này ta không có cách nào làm chủ, huống chi ngươi có thể làm hoàng gia chủ sao? Dứt lời, nam tử sau thân một chúng tu sĩ trên mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc, may ra cái kia nam tử phản ứng kịp thời, lập tức đưa tay đánh gãy bọn hắn mà nói, hắn cười nói, đạo hữu nói cực phải, là hoàng mỗ mạng muội, bởi vì cái gọi là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, đã chúng ta gặp được không bằng để hoàng mỗ mang các ngươi đi Tiên Minh đi. Âu Dương Khắc lạnh nhạt nói, đa tạ đạo hữu, đi Tiên Minh đường tại hạ là nhận ra, cũng không nhọc đến phiền đạo hữu. Nam tử nói, được, vậy bọn ta sẽ không quấy rầy đạo hữu. Hứa Thế An một hàng ba người không có quá nhiều dừng lại tiếp tục hướng về chỗ cần đến đi đến. Hoàng gia tuần lầu tiểu đội cầm đầu hán tử nói, các ngươi có mấy người nhìn bọn hắn chằm chằm, ngàn vạn không thể để bọn hắn phát hiện chúng ta bí mật. Vâng. Mấy người lên tiếng về sau liền lặng yên không một tiếng động đi theo Hứa Thế An một đoàn người. Thật tình không biết bọn hắn nhất cử nhất động đều tại ba người thần thức phía dưới. Hứa Thế An hỏi, Khắc Nhi, ngươi đối cái này Trường Tuyết Sơn Tiên Minh có bao nhiêu hiểu rõ? Âu Dương Khắc nói, hồi sư tôn, cái gọi là Trường Tuyết Sơn Tiên Minh thì là một đám tiểu thế lực ôm nhau tổ lên rời rạc liên minh, trong đó nói bữa, vàng, liễu, cho, chấm ngũ gia là Trường Tuyết Sơn bản thổ thế lực, cũng là Trường Tuyết Sơn trong liên minh thế lực cường đại nhất, bất quá bọn hắn ngũ gia chưa bao giờ xuất hiện qua tiên hoàng, tiên vương ngược lại là có mấy cái, đến mức cái khác ngoại lai thế lực, cũng chỉ có tiên vương tọa chấn. Chúng ta Thần Binh Sơn trang trước kia cùng bọn hắn buôn bán đều là trực tiếp đi Trường Tuyết Sơn tiên minh tổng bộ Trường Tuyết bên trong thành, từ trước tới giờ không tự mình cùng phía dưới mấy nhà tiếp xúc, bởi vậy ta đối cái kia ngũ gia hiểu rõ cũng không nhiều. Một bên phổ tường tôn giả nói, tiền bối, ta xem mấy tên kia hành động, cái này hoàng gia tựa hồ muốn gây sự tình. Hứa Thế An không để ý chút nào nói ra, bọn hắn muốn gây sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì, chỉ cần bọn hắn không chọc chúng ta, hết thảy cũng không đáng kể, nếu là bọn hắn vui mù, muốn cùng chúng ta khó xử, thì nên trách không được chúng ta. Phổ tường tôn giả cười nói, tiền bối nói cực phải, nếu là gặp phải mắt không mở, tiểu tăng không ngại để bọn hắn biết Phật môn chi nộ. Ha ha ha. Hứa Thế An cười ha ha, ngươi cái này tiểu hòa thượng nhìn lấy thì không quá nghiêm túc. Ba người vừa nói vừa cười rời đi hoàng gia địa bàn, mấy cái kia đi theo Hứa Thế An sau lưng tu sĩ liền trở về phục mệnh. Hứa Thế An ba người gặp sau lưng cái đuôi không thấy, cũng không có đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Tối hôm đó, Hứa Thế An một đoàn người liền đi tới Trường Tuyết Tiên Minh tổng bộ chỗ Trường Tuyết Thành. Một tòa vị tại dãy núi bên trong tiên thành, Âu Dương Khắc dựa theo ký ức, tại trong thành tìm một cái khách sạn. Ba người phân biệt muốn ba gian thượng phòng về sau liền điểm một tòa thịt rượu tìm một cái gần cửa sổ địa phương ngồi xuống. Phổ tường tôn giả là một cái rượu thịt xuyên ruột qua Phật tổ trong lòng Lưu Tiểu Đục hòa thượng, ba người uống đến phá lệ tự tại. Ngay tại ba người nâng ly cạn chén thời khắc, chợt nghe chung quanh đều đang nghị luận cùng một việc, nói cái gì khí vận tiên lộc tại Dài Tuyết Sơn bên trong xuất hiện, Trường Tuyết Sơn tiên minh phát ra treo giải thưởng, chỉ cần tìm được tiên lộc người ban thưởng 10 vạn linh thạch. Hứa Thế An cũng không có đem sự kiện này để ở trong lòng, tiếp tục mang theo hai cái tiểu gia hỏa uống rượu, đột nhiên bên ngoài chuyển đến một tràng thốt lên âm thanh. Khí vận tiên lộc hiện thế. Khí vận tiên lộc hiện thế. Chương 723, hậu trường đẩy tay chương 723, hậu trường đẩy tay Trường Tuyết Tiên Thành bên trong, không ít tu sĩ đang nghe trên đường cái kia từng tiếng hô to trong nháy mắt sôi trào lên. Tiên lộc rốt cục xuất hiện, nhanh chúng ta cùng đi bắt cái kia tiên lộc, chỉ cần bắt đến tiên lộc chúng ta thì phát đại tài. Tính ta một người, còn có ta. Khách sạn bên trong, nguyên bản còn đang dùng cơm nói chuyện trời đất tu sĩ cũng ào ào để tay xuống trên đầu sự tình hướng về bên ngoài chạy tới. Như một làn khói công vu, cũng chỉ còn lại có Hứa Thế An một đoàn người vẫn ngồi ở chính mình vị trí phía trên. Khách sạn trưởng quỹ thấy cảnh này nhịn không được thẳng dậm chân, trong miệng càng không ngừng hô, thiên sát, các ngươi còn không có phó linh thạch đâu. Hứa Thế An đặt chén rượu xuống đối với hai người nói, bằng không, chúng ta đi xem một cái. Tốt, tốt. Âu Dương Khắc mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra, hắn đổ là đối cái kia 10 vạn linh thạch không có hứng thú gì thì là đơn thuần muốn xem một chút cái kia tiên lộc đến tuột cùng hình dạng thế nào. Đi tính tiền. Hứa Thế An nói liền đứng dậy. Âu Dương Khắc không nói hai lời liền đi tới trước quầy đem sổ sách cho kết, ba người nhìn lấy đầy thành tu sĩ hướng về ngoài thành chen chúc mà đi, bọn hắn một chút cũng không nóng nảy, không nhanh không chậm cùng đang cuộn trào mãnh liệt biển người sau. Sau nửa canh giờ, Hứa Thế An liền nhìn đến cách đó không xa trên một ngọn núi chính bốc lên thất thải thần quang, vô số tu sĩ chính hướng về cái kia thất thải thần quang bay đi. Hắn tập trung nhìn vào, liền thấy một đầu toàn thân như tuyết, lộc giác đằng sau bảy màu ánh sáng tròn phá lệ lóa mắt, tại cái này mở tối dãy núi ở giữa phá lệ làm cho người chú mục. Trung quanh tu sĩ thấy cảnh này, đồng loạt hướng về cái kia tiên lộc bay đi. Trong khoảnh khắc, tiên lộc trung quanh liền xuất hiện vô số tu sĩ, bọn hắn nhìn qua cái kia tiên lộc nguyên một đám trên mặt đều lộ ra tham lam biểu lộ. Bất quá những tu sĩ này không ai xuất thủ trước, sợ cho người trung quanh làm áo cưới. Nếu là hiện tại bọn hắn cùng nhau đi đem tiên lộc xuất hiện tin tức cáo chi tiên mình, tự nhiên là có thể đạt được cái kia 10 vạn tiên linh thạch. Nhưng nơi này nhiều người như vậy, 10 vạn tiên linh thạch căn bản cũng không đủ mọi người băng phân. Đột nhiên, đám người bên trong có một đạo thân ảnh như là mũi tên đồng dạng xông về cái kia tiên lộc. Ầm. Người kia còn không có đụng phải tiên lộc thì bị đẩy lùi, ở giữa không trung hoạch xuất ra một cái đường vòng cung về sau, nặng nề mà nện xuống đất. Lúc trước nóng lòng muốn thử mọi người thấy cảnh này hào hào dừng tay, trong đôi mắt tham lam cũng thiếu mấy phần, thay vào đó là kiêng kỵ. Nguyên bản ồn ào đến mọi người cũng tỉnh táo lại, không chớp mắt nhìn trước mắt đầu này tiên lộc. Âu Dương Khắc thấy cảnh này cười hỏi, sư tôn chúng ta muốn xuất thủ sao? Hứa Thế An chập trần trong tay quạt giấy, nói, không đổi, sự kiện này không có mặt ngoài nhìn lấy đơn giản như vậy, chúng ta xem trước một chút đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Phổ Tường Tôn giả nghe vậy trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, lại liên tưởng đến lúc trước hoàng gia dị thường cử động, lập tức nói, chẳng lẽ cái này khí vận tiên lộc là cái kia ngũ gia làm ra? Hứa Thế An không nhanh không chậm nói ra, chưa hẳn, nhưng khẳng định cùng cái kia ngũ gia thoát không được quan hệ. Phổ Tường Tôn giả nhìn trước mắt đầu này tiên lộc, nói, này tiên lộc xem xét cũng là trong núi linh thú, trên thân không có một chút yêu khí, mà lại sau lưng ánh sáng tròn cùng cái này Trường Tuyết Sơn số mệnh tương liên, hiển nhiên là cái này Trường Tuyết Sơn sở sinh nuôi, khí vận cũng cùng Trường Tuyết Sơn tương liên, ngũ gia nếu là đối cái này tiên lộc làm loạn, xấu sẽ chỉ là Trường Tuyết Sơn khí vận, bọn hắn đây là muốn đào chính mình cơ sở sao? Sư Minh quả nhiên kiến thức bất phàm, như là dựa theo sư Minh nói tới cái kia ngũ gia hành động cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Âu Dương Khắc trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn bắt hết óc cũng nghĩ không thông, Giải Tiên Minh vì sao muốn làm loại này sự tình? Sư đệ quá khen rồi, ta bất quá là tập được Phật môn tuệ nhãn có thể biết tiện ác thôi. Phổ Tường Tôn giả cùng mười phân khiêm tốn không có nửa điểm muốn khoe khoang ý tứ. Bất quá tại Âu Dương Khắc nghe tới, lại hết sức kinh hãi, hắn tự nhiên biết Phật môn đệ tử muốn tu được tuệ nhãn có bao nhiêu khó, chỉ có tuệ căn bất phàm người mới có cơ hội tu hành, xem ra vị này Phổ Tường sư minh tại Đại La tự chân truyền đệ tử bên trong địa vị cũng không thấp. Dạng này người, thế mà nguyện ý tiềm phục tại Ngạ Lang đạo bên trong thật đúng là hiếm thấy. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, đám người bên trong truyền đến một cái âm thanh vang dội. Chư vị cái này tiên lộc bất phàm, chúng ta đại gia hỏa người nào đều không thể một người đem chân áp, không bằng chức liên thủ hàng phục nó, sau đó tại đều bằng bản sự, nhìn xem ai có thể mang đi cái này tiên lộc. Nguyên bản do dự dự đến mọi người nghe nói như thế, ào ào mở miệng nói, tốt vậy cứ thế quyết định, đại gia hỏa đồng loạt xuất thủ. Mọi người phản ứng tất cả đều bị tiên lộc để ở trong mắt, nó nghe được lời của mọi người, chậm rãi mở miệng nói, dừng tay. Người rốt cuộc biết mở miệng cầu xin tha thứ. Một cái đứng tại phía trước nhất tu sĩ nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười. Hừ. Tiên lộc lạnh hừ một tiếng, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt rơi vào cái kia người trên thân, trực tiếp đem người kia dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Tại trường cái khác tu sĩ thấy thế vô ý thức lui lại nửa bước, nguyên một đám lộ ra ngay binh khí trong tay. Chư vị, ta chính là Trường Tuyết Sơn hộ vệ tiên linh, lần này xuất hiện ở đây là phát hiện Giải Tuyết Sơn bên trong có tà ma khí tức, mong rằng chư vị không muốn ngăn cản ta đi trấn áp tà ma. Tiên lộc cũng không có muốn đả thương người ý tứ, mà chính là kiên nhẫn cùng mọi người giải thích. Nó vừa dứt lời, đám người bên trong lập tức thì vang lên một cái âm thanh vang dội. Chư vị chớ bị cái này tiên lộc cho mê hoặc, cái này ngũ trọng thiên chỗ nào đều là chúng ta nhân tộc địa bàn, Trường Tuyết Sơn cũng không ngoại lệ, nó nói lời nói này thì là muốn chạy trốn. Một chúng tu sĩ nghe nói như thế trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nhân tộc là cựu trọng thiên chúa tể, sự kiện này đã sớm xâm nhập nhân tâm. Hiện tại có một đầu lộc đứng ra nói, nó mới là Trường Tuyết Sơn thủ hộ giả, đây không phải tại khôi hài sao? Hứa Thế An một đoàn người có chút hăng hái mà nhìn trước mắt cái này một màn, ba người làm một cái người đứng xem, tự nhiên là nhìn ra trong đó kỳ quặc. Bất quá những cái kia tu sĩ thì không nhất định, cho dù bọn hắn bên trong có người lựa chọn tin tưởng tiên lộc, nhưng đại đa số người tại tuyệt đối lợi ích trước mặt là chọn coi nhẹ điểm này. Âu Dương Khắc nói, sư tôn, ngươi nói Trường Tuyết Sơn ngũ gia cùng cái kia tiên lộc trong miệng tà ma có không liên quan? Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên, yên tĩnh xem tiếp đi, chẳng phải sẽ biết, chúng ta hiện tại cần phải làm là làm tốt một cái hợp cách thợ săn, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, đối với chúng ta tới nói đều không trọng yếu, chúng ta chỉ cần thu thập xong tàn cục là được, tà ma cũng được, linh thú cũng tốt, chúng ta muốn động thủ, bọn chúng đều cản không được. Âu Dương Khắc nói, sư tôn nói có lý, ta cũng bắt đầu muốn nhìn một chút cái kia ngũ gia đến tuột cùng đang làm cái gì bà hí. Cùng lúc đó, trên ngọn núi một chúng tu sĩ đã hướng về tiên lộc đồng loạt ra tay. Trong khoảnh khắc một trận đao quang kiếm ảnh hướng về tiên lộc rơi xuống, chỉ thấy tiên lộc trên thân tán phát ra bảy màu quang mang, dễ như trở bàn tay chặn một chúng tu sĩ công kích. Tiên lộc cũng không có nổi giận dấu hiệu, tiếp tục giải thích nói, chư vị, ta không muốn thương tổn các người, nhanh chóng dừng tay bằng không sẽ dẫn tới Trường Tuyết Sơn chi nộ. Nó cũng không có để một chúng tu sĩ dừng tay, ngược lại khơi dậy chúng tu sĩ lòng hào thắng. Đám người bên trong lại lần nữa truyền đến một cái ồn ào âm thanh. Tiếp tục phía trên, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy liền một đầu tiên lộc đều bắt không được đến, chỉ cần chúng ta huyên náo đủ lớn, vậy liền nhất định có thể dẫn tới tiên minh bên trong cao thủ, đến lúc đó chúng ta đều là có công chi nhân. Cái này vừa nói, một chúng tu sĩ tiếp tục xuất thủ, càng không ngừng đánh phía cái kia tiên lộc. Bất quá bọn hắn công kích rơi vào cái kia tiên lộc phía trên tựa như là gai ngứa ngứa đồng dạng, liền đối phương hộ thể tiên quang đều không phá được. Sau một lát, chân trời truyền đến một cái âm thanh vang dội, Triệu Phó Minh chủ đến. Tại trường một chúng tu sĩ nghe tiếng ào ào dừng tay theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám mặc lấy trường tuyết tiên minh đệ tử phục sức tu sĩ đạp không mà đến, cầm đầu là một cái vóc người cao lớn, mặc lấy một bộ trường bào trung niên nam tử. Chúng ta bái kiến Phó Minh chủ. Mọi người ở đây nhìn người tới ào ào hành lễ nói. Chư vị miễn lễ. Triệu Phó Minh chủ mở miệng nói. Đà tạ Minh chủ. Mọi người cùng kính nói. Các ngươi đều lui ra đi, cái kia 10 vạn linh thạch, bản tọa hiện tại thì cho các ngươi, đến mức có thể cầm bao nhiêu thì nhìn chính các ngươi. Triệu Phó Minh chủ nói vung tay lên, trên bầu trời liền rơi ra linh thạch mưa. Tại trường một chúng tu sĩ thấy cảnh này, ào ào xuất thủ cướp đoạt linh thạch, ngay từ đầu chúng tu sĩ chỉ là đơn giản tranh đoạt linh thạch. Nhưng không biết là người nào xuất thủ đánh lén bên cạnh tu sĩ, một đạo huyết quang trong nháy mắt khơi dậy cái khác tu sĩ sát tâm. Tại trường Tuyết Sơn kiếm ăn tu sĩ cái kia một cái không phải mũi đao liếm máu người, có người đầu tiên xuất thủ, thì có người thứ hai, ngay sau đó tràng diện bắt đầu biến đến hỗn loạn lên. Trong khoảnh khắc đầy trời mưa máu rơi xuống, Tiên Lộc thấy cảnh này lập tức hô lớn, mau dừng tay, không muốn lại đánh. Đáng tiếc những cái kia tu sĩ lúc này đã sớm giết đỏ cả mắt, căn bản không có người để ý tới Tiên Lộc. Triệu Phó Minh chủ thấy thế khỏe miệng hơi hơi dương lên, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, một trận đại gió thổi qua đầy trời mưa máu hướng về Tiên Lộc rơi xuống. Chương 724, Trường Tuyết Tiên Minh Nưu Đồ chương 724, Trường Tuyết Tiên Minh Nưu Đồ ngươi muốn làm gì? Tiên Lộc nhìn đến cái kia đầy trời mưa máu hướng về chính mình bay tới, trong ánh mắt mang theo một chút nôn nóng cùng bất an, nó trên thân lập tức tản ra tiên vương cảnh uy áp. Lộc giác phía trên phát ra một đạo quang. Ngay sau đó một trận gió thổi hướng về phía huyết vũ, tựa hồ là muốn đem cái kia huyết vũ cho xua tan. Bất quá Triệu Phó Minh chủ cũng không có cho nó cái này cơ hội, sau lưng nổi lên ba đạo đồ đằng, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm hướng về Tiên Lộc chém tới. Keng! Một đạo kiếm quang rơi xuống, bổ vào Tiên Lộc tròn trên ánh sáng. Kiếm rơi, Tiên Lộc hộ thể tiên quang trong nháy mắt tiêu tán, dự chi cùng nhau tiêu tán còn có Triệu Phó Minh chủ kiếm khí. Còn không có đợi Tiên Lộc kịp phản ứng, trên bầu trời mưa máu liền rơi vào trên người của nó. Tiên Lộc lập tức tản mát ra tiên quang muốn tỉnh hóa rơi trên người mình máu tươi. Triệu Phó Minh chủ thấy cảnh này, trên mặt lộ ra khinh miệt biểu lộ, nói: "Đừng phí sức, trên người ngươi đã lây dính tham lam chi huyết, ngươi tiên lực cũng không tại tinh khiết, đến đón lấy ngươi thì không cách nào ngăn cản chúng ta muốn làm sự tình." Dứt lời, Triệu Phó Minh chủ liền quay người biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại đã giết mắt đỏ một chúng tu sĩ. Phổ Tường Tôn giả nhìn lấy trước mắt cái này một màn, trên mặt hiện lên ra ngưng trọng biểu lộ, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tiền bối, cái này Trường Tuyết Tiên Minh giá hỏa việc cần phải làm tựa hồ rất tà." Hứa Thế An cười nói: "Không đợi chúng ta tiếp tục xem, chắc hẳn hiện tại tiên minh cao tầng đã bắt đầu một người làm quan cả họ được nhờ." Trên ngọn núi chém giết vẫn còn tiếp tục, tiên lộc trong đôi mắt tinh khiết quang mang đã dần dần ảm đạm, thay vào đó là một vẻ huyết sắc. Theo thời gian dần dần trôi qua, tất cả mọi người không có phát hiện, tiên lộc ánh mắt đã đỏ bừng, trên thân cũng tản mát ra khí tức khát máu. Hoắc! Dài Tuyết Sơn bên trong vang lên rít lên một tiếng âm thanh, cái này thanh âm là theo đại sơn chỗ sâu phát ra tới, bình thường người đều sẽ coi là đây là Trường Tuyết Sơn sơn quân phát ra. Bất quá tại Hứa Thế An bọn người nghe tới, đây là Trường Tuyết Sơn chi linh phẫn nộ cùng gào thét, tựa hồ đối với nhân tộc tu sĩ hành động bất mãn. Cùng lúc đó, Trường Tuyết Sơn tiên minh tổng bộ, Vũ gia đại biểu còn có còn lại ba vị phó minh chủ tề tụ một đường. Bọn hắn đang nghe cái này rít lên một tiếng về sau, nguyên một đám trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, Hồ gia lão tổ cười nói: "Thành, ngăn cản chúng ta tỉnh lại năm vị lão tổ cái cuối cùng chướng ngại cũng được giải quyết, chư vị chúng ta đến đón lấy cần phải làm là tỉnh lại lão tổ." Chấm đã. Triệu Phó Minh chủ trước tiên mở miệng đánh gậy đối phương. Hồ gia lão tổ dùng không vui ánh mắt nhìn Triệu Phó Minh chủ nói: "Lão Triệu, ngươi cũng không phải là muốn đổi ý đi." Triệu Phó Minh chủ nói: "Chư vị, các ngươi muốn tỉnh lại năm vị lão tổ, sự kiện này ta không phản đối, chỉ là đang tự hỏi một vấn đề, nếu là chúng ta tỉnh lại cái kia năm vị lão tổ, cái này Trường Tuyết Sơn đến tột cùng là chúng ta làm chủ, vẫn là cái kia năm vị lão tổ làm chủ?" "Tự nhiên là cái kia năm vị lão tổ làm chủ." Cho ra lão tổ thật là không có khí nói. Triệu Phó Minh chủ cười nói: "Hôi lão đầu, ngươi thì cam tâm huyết tế nhiều như vậy tu sĩ, sau cùng đổi lấy chính là cho mấy vị lão tổ làm chó." "Im ngay." Cho ra lão tổ giận quát một tiếng. Hắn đối Triệu Phó Minh chủ lời này cực kỳ bất mãn, hắn thấy tỉnh lại lão tổ vốn chính là bọn hắn Ngũ gia đời đời kiếp kiếp muốn việc cần phải làm, một khi lão tổ thuộc tính, Trường Tuyết Sơn thì có tiên hoàng thủ hộ, thậm chí có thể chiếm cứ toàn bộ Đông Bắc vực, trở thành Ngũ đại tiên tông phía dưới nhất lưu thế lực. Hắn cũng không có chú ý tới một bên mấy nhà lão tổ đang nghe Triệu Phó Minh chủ mà nói về sau, trên mặt đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Cho dù Triệu Phó Minh chủ mà nói có châm ngòi ly gián hiểm nghi, nhưng đây cũng là sự thật không thể chối cãi, bọn hắn cũng làm lâu như vậy thượng bị giả, đương nhiên để ra chính mình quyền lợi đến. Bọn hắn từ trong đáy lòng là không nguyện ý bạch ra lão tổ cười hỏi: "Vậy theo Triệu Phó Minh chủ ý kiến, chúng ta không cần thiết phục sinh năm vị lão tổ đi?" "Không, tự nhiên là muốn phục sinh cái kia năm vị lão tổ, bằng không chúng ta kế hoạch làm sao tiến hành, chỉ là ta hy vọng chư vị có thể khống chế ở cái kia năm vị lão tổ biện pháp tại đem phục sinh, kể từ đó quyền lợi còn ở tại chúng ta trong tay, nhưng Trường Tuyết Sơn tiên minh thực lực lại tăng cường." Triệu Phó Minh chủ nói đến đây liền không nói thêm gì nữa, mà chính là dùng ý vị sâu xa ánh mắt đảo qua mọi người ở đây liếc một chút. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh bên trong nháy mắt an tĩnh lại, thì liền lúc trước 10 phân phản đối Triệu Phó Minh chủ đề nghị cho ra lão tổ trên mặt cũng rơi vào trong trầm tư. Sau một hồi lâu, Liễu gia lão tổ mở miệng nói, biện pháp tự nhiên là có, bất quá cứ như vậy chúng ta nhất định phải cho ăn no 5 vị lão tổ, mà lại mỗi để chúng nó xuất thủ một lần, chúng ta đều phải nỗ lực cái giá không nhỏ, hàng năm cung phụng hương lửa cũng không thể đoạn. Triệu Phó Minh chủ vừa cười vừa nói, cái này đơn giản, chỉ cần chúng ta chiếm cứ nửa cái Đông Bắc vực cùng Tuyết Ưng Tiên quốc địa vị ngang nhau, cần có tế phẩm không là đủ rồi sao? Mọi người ở đây nghe được lời nói này, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Sau một lát, Hồ gia lão tổ mở miệng nói, ngươi có điều kiện gì? Điều kiện của ta không thay đổi, vẫn là muốn một cái cương quốc, mà lại mỗi lần tế tự, ta đều nguyện ý cung cấp tương ứng cống phẩm. Triệu Phó Minh chủ cũng đưa ra chính mình điều kiện. Hắn chỗ lấy làm như vậy cũng là có chính mình suy tính, nếu là cái kia năm vị lão tổ thật trọng tố nhục thần, cái kia Trường Tuyết Tiên Minh liền không có chính mình chuyện gì, chớ nói chi là trở thành nhất quốc chi chủ. Hảo, Hồ gia lão tổ lập tức đánh nhịp quyết định nói, ta Hồ gia đồng ý yêu cầu của ngươi. Lời còn chưa dứt, còn lại tứ gia cũng ào ào mở miệng nói, chúng ta cũng đáp ứng ngươi yêu cầu. Tại bọn hắn cái nhìn cho họ Triệu này một điểm chỗ tốt cũng không phải là không thể được, dù sao hắn đối với chuyện này cũng bỏ khá nhiều công sức. Hồ gia lão tổ gặp những nhà khác đều đồng ý lập tức nói, chư vị để bảo đảm sau 3 ngày hành sự không có sơ hở nào, lão phu vẫn là muốn hỏi nhiều một câu, các ngươi có phát hiện hay không dị thường, nhất là cái khác thế lực cường giả độc tĩnh. Hoàng gia lão tổ nói, ta hoàng gia lãnh địa bên trong phát hiện thần binh sơn trang tu sĩ hành tung, bất quá bọn hắn là đến nói tinh vân thiết khoáng mua bán. Hồ gia lão tổ nghe vậy trên mặt lộ vẻ suy tư, nói, thần binh sơn trang hiện nay đã hữu quạng, trong sơn trang cũng không có cường giả tọa trấn, không cần đem bọn hắn để ở trong lòng, cái khác thế lực đâu? Không có. Còn lại tứ gia chăm miệng một lời. Triệu Phó Minh chủ nói tiếp, ta bên này cũng không có phát hiện cái khác thế lực độc tính. Như thế rất tốt, chư vị chúng ta Trường Tuyết Tiên Minh trọng trấn uy danh thời điểm đến, lần này chúng ta muốn danh chấn toàn bộ Đông Bắc vực, để thế nhân biết chúng ta nội tình. Hồ gia lão tổ hết sức kích động nói ra. Hứa Thế An bọn người lúc này tiếp tục chú ý tiên lộc nhất cử nhất động, khi bọn hắn nhìn đến nguyên bản thánh khiết vô cùng đến tiên lộc đã biến thành một đầu hung thú, bắt đầu giết hại những cái kia tu sĩ, cũng không có muốn ý xuất thủ. Thẳng đến trên ngọn núi kia chỉ còn lại có tiên lộc cùng đầy đất thi hải, ba người mới từ trên trời giáng xuống rơi vào tiên lộc trước mặt. Lúc này tiên lộc chỉ còn sót lại lấy một tia lý trí, nó nhìn đến Hứa Thế An về sau, lập tức quỳ rạp xuống đất, nói: "Tiên hoàng ở trên, xin ngài giết ta đi." Hứa Thế An cười nói: "Không phải liền là bị tham lam cùng sát lục chi huyết cho ô nhiễm tâm linh à, cái này lại không tính là cái gì đại sự." Dứt lời, hắn tiện tay một điểm, một đạo hỗn độn chi quang rơi vào tiên lộc trên thân, đem trên thân ô nhiễm cho phong ấn. Tiên lộc thấy thế vội vàng nói: "Còn thỉnh tiền bối xuất thủ loại trừ ta trên thân ô nhiễm, bằng không cái này Trường Tuyết Sơn liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát." Hứa Thế An cười nói: "Không đợi Trường Tuyết Sơn ngũ ra cái này mới vừa vặn đem sân khấu kịch dự tốt, chúng ta ít nhất chờ bọn hắn đem cái này xuất diễn sướng xong, đang cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng." Tiên Lộc không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Hứa Thế An ý ở ngoài lời, nó hướng về Hứa Thế An ba bài nói, đa tạ tiền bối. "Đúng rồi, trong miệng ngươi tà ma đến tột cùng là cái gì?" Hứa Thế An tò mò hỏi một câu. Tiên Lộc lắc lắc đầu nói, "Cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là cảm giác được thượng cổ Tát Man Tà Thần sắp khôi phục, lúc này mới rời núi định dùng Trường Tuyết Sơn khí vận đem phong ấn." Tát Man Tà Thần, chẳng lẽ là năm tiên? Một bên Phổ Tường Tôn giả tự lẩm bẩm. Tại trường hai người một lộc lập tức đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, Phổ Tường Tôn giả cảm nhận được đám người ánh mắt chậm rãi giải thích nói, ta từng tại một bản sách cổ phía trên nhìn qua, ngày xưa Đông Bắc vực đã từng là Tát Man cổ thần lãnh địa, bất quá tại nhân tộc xưng bá cựu trọng thiên về sau Tát Man cổ thần đã trở thành người người kêu đánh tà thần, ngày xưa tín đồ cũng cơ bản biến mất. Cho dù hiện nay Tuyết Ưng Tiên Quốc cũng chỉ là tìm một chỉ có được Tát Man cổ thần huyết mạch tiên thú làm quốc bên trong đồ đằng, chính thức cầm quyền còn là nhân tộc tu sĩ. Trường Tuyết Sơn bên trong năm tiên hồ, Hôi, Liễu, Bạch Hoàng tại thượng cổ thời đại cũng có chút danh tiếng Tát Man cổ thần, gần với năm đó Lang Thần cùng Tuyết Ưng Thần. Chương 725, Âu Dương Khác, đổi một nhóm. Chương 725, Âu Dương Khác, đổi một nhóm, hẳn là cái kia năm tiên không sai. Trường Tuyết Sơn nói bừa, vàng, cho, liễu, trắng ngũ ra họ tên vừa tốt đối mặt cái kia năm tiên, xem ra bọn hắn chính là cái kia năm tiên tín đồ. Âu Dương Khác nghe xong Phổ Tường Tôn giả, vô ý thức nói ra. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy không nhanh không chậm nói ra, đã biết được đối phương là ai, chúng ta chuyện kế tiếp liền dễ làm. Mọi người nghe được Hứa Thế An, ào ào quay đầu nhìn về Hứa Thế An, hỏi: "Sư tôn tiền bối, ngươi tính khi nào xuất thủ?" Hứa Thế An cười nói: "Tự nhiên là đợi đến bọn hắn đem cái kia ngũ đại Tát Man cổ thần đều phục sinh tại độc thủ." Tiên Lộc nói: "Tiền bối, Tát Man cổ thần thế lực đều là tiên hoàng cảnh, chỉ cần bọn chúng năm cái phục sinh thì tương đương với một tôn nắm giữ năm cái đạo thân tiên hoàng chỉ sợ." Âu Dương Khắc cùng Phổ Tường Tôn giả hai người nghe vậy không khỏi đối mặt cười một tiếng trấn an nói: "Đạo hữu không cần lo lắng, có sư tôn tiền bối tại chỉ là năm cái cổ thần như là gà đất chó sành thế hệ không đáng để lo." Tiên Lộc không biết trước mắt hai vị đạo hữu này vì sao như vậy tự tin, bất quá bây giờ nó chỉ có thể gửi hy vọng ở mấy vị này đạo hữu, lập tức nhẹ gật đầu. Song phương thương nghị một phen về sau, Tiên Lộc liền ẩn tàng đến chỗ tối chờ đợi tế tự ngày đến, Hứa Thế An một đoàn người thì là trở về Tiên Minh tổng bộ khách sạn. Vì diễn xuất đầy đủ thật, Hứa Thế An một đoàn người ngày thứ hai liền tiến về Tiên Minh tổng bộ mua sắm tinh vân thiết khoáng. Âu Dương Khắc càng là vung tay lên trực tiếp mua 50 vạn linh thạch tinh vân thiết khoáng, đây đối với Tiên Minh tới nói không thể nghi ngờ là một đơn hàng lớn, trực tiếp kinh động đến Tiên Minh cao tầng. Rất nhanh Triệu Phó Minh chủ liền tự mình đến tiếp đại Hứa Thế An một bằng người, hắn cũng không biết mình hôm qua nhất cử nhất động sớm đã bị Hứa Thế An một đoàn người nhìn ở trong mắt. Hắn cười nói, chư vị 50 vạn linh thạch tinh vân thiết khoáng không phải một ngày có thể góp đủ, mà lại ta tiên minh mấy ngày nay còn muốn tiếp tục một lần tế tự hoạt động, không biết chư vị có thể hay không có thể chờ lâu mấy ngày. Âu Dương Khắc trên mặt lộ ra một bộ không nhịn được biểu lộ hỏi, nói thời gian cụ thể, ta Thần Bình Sơn Trang còn có mấy bút đạo binh đơn đặt hàng lớn khác kéo không được. Triệu Phó Minh Chủ nghe được đạo binh hai chữ nhất thời hai mắt tỏa sáng, hắn đường đường trưởng thành tiên minh phó minh chủ tăng trên 100 năm linh thạch mới miễn cưỡng mua một kiện đạo binh. Hiện tại Thần Bình Sơn Trang lại nói bọn hắn có mấy kiện đạo binh, cái này khiến hắn phá lệ đỏ mắt, hắn âm thầm đánh lên chú ý, lần này muốn đem Thần Bình Sơn Trang những người này giữ lại, tốt nhất cũng là đổi mấy món đạo binh tới. Trên mặt hắn lộ ra định nọt đủ cười, năm ngày sau đó, ta nhất định đem tất cả tinh vân thiết khoáng dâng lên, hơn nữa còn có thể cho đạo hữu một thành tiền hoa hồng. Âu Dương Khắc nghe vậy giả ý lộ ra tham lam biểu lộ, hắn vô Triệu Phó Minh Chủ bả vai nói, Triệu Phó Minh Chủ ngươi rất không tệ, về sau ta thì theo ngươi liên hệ, không sợ nói cho ngươi hiện tại cái này Thần Bình Sơn Trang cũng là bản công tử định đoạt. Triệu Phó Minh Chủ nghe vậy, cưỡng chế lấy nội tâm không vui, cười nói, nguyên lai là thiếu trang chủ, Triệu Mộ lúc trước thất lễ. Lớn mật, ta sư đệ thế nhưng là Thần Bình Sơn trang chủ, ngươi bẩn thỉu ai đây? Phổ Tường Tôn giả trực tiếp quát lạnh một tiếng, như thế muốn nhiều cuồng thì có bao nhiêu cuồng. Phát đạt. Triệu Phó Minh Chủ biết được Âu Dương Khắc thân phận chân thật về sau, ở trong lòng lớn tiếng kêu gào, xem ra lão thiên gia cũng là đứng ở bên ta, ba ngày sau bản minh chủ liền có thể đại thu hoạch. Có điều hắn trên mặt còn là một bộ khúng núm bộ dáng, à, Triệu Mộ có nhiều mạo phạm, mong rằng Âu Dương trang chủ bỏ qua cho. Không sao, bất quá để tỏ lòng thành ý của ngươi, mấy ngày nay chúng ta tiêu xài thì tất cả đều cái tại ngươi trên thân. Âu Dương Khắc một bộ công tử bộ dáng, để Triệu Phó Minh Chủ trong nháy mắt buông lòng đề phòng, trong lòng đối với hắn xem thường cũng nhiều hơn mấy phần. Đây là tự nhiên, ta cái này liền để người an bài chư vị ở lại, cam đoan để chư vị khách quý xem như ở nhà. Triệu Phó Minh Chủ nói vung tay lên, người tới, mang mấy vị khách quý đến xem Tuyết Viên ở lại, chư vị khách quý cần gì, các ngươi không được từ chối. Vâng. Ngoài cửa Tâm Phúc lên tiếng về sau liền đi vào đại sảnh bên trong hướng về Âu Dương Khắc cung kính nói, khách quý, xin mời đi theo ta. Ừm. Âu Dương Khắc mặt mũi tràn đầy kiêu căng hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, nên ngang rời đi đại sảnh. Triệu Phó Minh Chủ nhìn lấy Âu Dương Khắc đi xa bóng lưng, trong lòng cười lạnh nói, tiểu tử, trước hết để ngươi đắc ý mấy ngày, rất nhanh ngươi thì không cười được. Đổi một nhóm. Xem Tuyết trong viên, Âu Dương Khắc đem một cái công tử bột phong mạo triển hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, nhìn trước mắt những thứ này mỹ nhân mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói ra. Vâng. Một bên Triệu Đức Trụ nghe được Âu Dương Khắc mà nói lên tiếng về sau, vung tay lên để người phía dưới một lần nữa đổi một nhóm mỹ nhân tới. Hắn không biết vì cái gì nghĩa vụ của mình sẽ đối trước mắt cái này vừa bước vào đại la cảnh tu sĩ cung kính như vậy, cho dù đối phương là Thần Bình Sơn Trang thiếu trang chủ cũng không cần thiết. Bọn hắn Trường Tuyết Tiên Minh lập tức liền là muốn dùng tiên hoàng thế lực, Thần Bình Sơn Trang loại này lạc phách hộ có tư cách gì thành vì bọn hắn khách quý. Rất nhanh một đám yêu diễm rung động lòng người mỹ nhân liền tiến vào hoa viên bên trong, Triệu Đức Chủ cưỡng chế lấy nội tâm bất mãn hỏi, khách quý, nhóm này như thế nào? Cũng không tệ lắm, ngươi đi chuẩn bị một số thượng hảo loại rượu, cái đồ chơi này khó uống chết rồi, cùng Hạo Hải Thành căn bản không có biện pháp so. Âu Dương Khắc nói đem trước mặt bầu rượu trực tiếp nhét vào một bên, trên mặt còn lộ ra khinh thường biểu lộ. Còn thỉnh khách quý hơi đợi một lát. Triệu Đức Trụ nói xong liền mặt âm trầm quay người rời đi. Phổ Tường Tôn giả nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, khỏe miệng hơi hơi dương lên, nói: "Sư đệ, ngươi cái này công tử bộ dáng không giống như là diễn." Ha ha ha. Âu Dương Khắc cười ha ha, còn thật bị sư minh nói trúng, ta trước kia thật sự là một cái công tử bột. Ha ha. Phổ Tường Tôn giả nghe xong cũng theo cười lên ha ha, Hứa Thế An thì là ngồi ở một bên nhàn nhã mà nhìn trước mắt mỹ nhân thỏa thích triển lãm cái múa. Triệu Đức Trụ rời đi xem Tuyết Viên về sau liền gặp nghĩa phụ, vội vàng cung kính nói, "Hài nhi bái kiến nghĩa phụ." Triệu Phó Minh Chủ nhìn đến nghĩa tử của mình trên mặt vẻ không vui, lạnh nhạt nói, "Ngươi có phải hay không đang chất vấn vi phụ an bài?" "Hài nhi không dám." Triệu Đức Trụ vội vàng nói, hắn đi theo một bộ sau lưng nhiều năm, tự nhiên là biết vị này nghĩa phụ thủ đoạn đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. "Không dám, cái kia chính là đang chất vấn đi, bất quá ngươi có chất vấn cũng bình thường, dù sao vi phụ cũng không thích cái kia mà cố." Triệu Phó Minh Chủ không nhanh không chậm nói ra. Lời nói này triệt để đem Triệu Đức Trụ cho làm mơ hồ. Hắn dùng nghi ngờ biểu lộ nhìn lấy nghĩa phụ của mình, thăm dò tính mà hỏi thăm, cái kia nghĩa phụ ngài vì sao còn muốn? Triệu Phó Minh Chủ cười nói, tự nhiên là vì Thần Bình Sơn Trang mấy món đạo binh, một khi chúng ta có chính mình cương quốc, không có mấy món đạo binh có thể chấn không được những cái kia dục dịch ra hỏa. Nghĩa phụ anh minh. Triệu Đức Trụ rốt cục biết được nghĩa phụ là muốn như vậy. Tốt, trước hết để mấy tên này hưởng thụ mấy ngày, đến lúc đó muốn cần ngươi xuất thủ thật tốt giáo dạy bọn hắn làm người như thế nào. Triệu Phó Minh Chủ cười lạnh nói, hài nhi tuân mệnh. Triệu Đức Trụ đã bắt đầu suy nghĩ hai ngày sau sự kiện kia thành. Hắn muốn dùng cái gì thủ pháp đến bảo chế Âu Dương Khắc bọn người. Thời gian đảo mắt đã qua, Trường Tuyết Tiên Minh tế tự thời gian rất nhanh liền đến. Cái này trong thời gian 3 ngày, Hứa Thế An một đoàn người hung hăng thể nghiệm một thanh khách quý cảm giác, nhìn lấy Triệu Đức Trụ mặt mỗi một ngày biến thành đen, Âu Dương Khắc tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Cái này ngày sáng sớm, Hứa Thế An còn đang trong giấc mộng, ngoài cửa thì chuyển đến Triệu Đức Trụ thanh âm, "Chư vị khách quý, hôm nay là ta Trường Tuyết Sơn Tiên Minh trọng yếu nhất sơn thần tế, còn thỉnh chư vị theo ta cùng nhau tiến đến xem lễ." Triệu Đức Trụ ngoài miệng nói thỉnh, nhưng trong giọng nói lại cho người một loại không thể nghi ngờ giọng điệu. Trước khi tới nghĩa phụ thì nói cho hắn, hôm nay nhất định phải mang theo 3 người tiến đến xem lễ, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Trường Tuyết Tiên Minh cường đại, mới tốt tiếp tục bước kế tiếp động tác. tới. Âu Dương Khắc lên tiếng về sau, liền ôm một cái tiểu yêu tinh từ trong nhà đi ra. Hắn nhìn qua Triệu Đức Trụ cái kia mặt mũi tràn đầy trêu tức bộ dáng, trêu ghẹo nói, làm sao Triệu công tử hôm nay muốn cho bản công tử một điểm nhan sắc nhìn một chút sao? Hừ. Triệu Đức Trụ lạnh hừ một tiếng, Âu Dương công tử lời này của ngươi chỉ nói đúng phân nửa, chờ qua hôm nay ngươi liền biết ta Trưởng Tuyết Tiên Minh lợi hại. Dứt lời, hắn trên thân tán phát ra nửa bước tiên vương uy áp bao phủ tại Âu Dương Khắc trên thân. Ha ha. Âu Dương Khắc cười ha ha, trong đôi mắt đều là khinh miệt chi ý, còn không có đợi Triệu Đức Trụ xuất thủ giáo huấn Âu Dương Khắc, một cỗ tiên vương cảnh uy áp thì bao phủ tại Triệu Đức Trụ trên thân, tiếp theo mà đến là phổ tưởng tôn giả trêu tức thanh âm. Triệu thí chủ, đây chính là các ngươi Trưởng Tuyết Tiên Minh đãi khách chi đạo sao? Triệu Đức Trụ cảm ứng được cỗ uy áp này, trên mặt hiện lên ra một vẻ hoảng hốt chi sắc, vội vàng thu hồi trên người mình khí tức, nói, đạo hữu hiểu lầm, ta chỉ là cùng Âu Dương công tử mở cái trò đùa. Phổ tưởng tôn giả nghiêm trang nói ra, cái này trò đùa không buồn cười, ngươi về sau vẫn là không muốn mở, bằng không tiểu bệnh khó giữ được. Đức chủ ghi nhớ tôn giả dạy bảo. Triệu Đức Trụ ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý đã đem hòa thượng này trở thành một người chết. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thề An mới ngáp từ trong nhà đi ra, hắn nhìn Âu Dương Khắc cùng Phổ Tường tôn giả liếc một chút, nói, đi thôi, chúng ta cũng nhìn một chút Trưởng Tuyết Tiên Minh tế tự đại điển có khác biệt gì chỗ. Vâng. Âu Dương Khắc cùng Phổ Tường tôn giả lên tiếng. Triệu Đức Trụ thấy thế làm một cái thủ hiệu mời, chư vị xin mời đi theo ta. Chương 726, Đắc Ý Vong Hình Ngũ Đại Tiên. Chương 726, Đắc Ý Vong Hình Ngũ Đại Tiên. Tuyết Thần Ngọn Núi chính là Trường Tuyết Sơn chủ phòng, cũng là Trường Tuyết Tiên Minh tổ chức tế tự đại điện địa phương. Hứa Thế An một đoàn người đi vào Tuyết Thần Ngọn Núi thời điểm, nơi này đã sớm người đông tấp nập. Triệu Đức Trụ không biết là bởi vì biết chuyện sắp xảy ra kế tiếp, hay là bởi vì có thể được đến Thần Binh Sơn trang đạo binh, trên mặt viết đầy vẻ hưng phấn. Hứa Thế An mấy người nhìn lấy Triệu Đức Trụ một mặt hưng phấn bộ dáng, cũng không cắt đứt hắn vui sướng. Hy vọng này diệt vong, trước phải khiến cho bành trướng. Thì để những cái này ra hỏa tiếp tục đắc ý, rất nhanh bọn hắn thì có thể cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh cảm giác. Hứa Thế An một đoàn người làm Trường Tuyết Tiên Minh khách quý, tự nhiên là ngồi tại khách quý châu ngồi chờ đợi mọi người đến. Không đến một lát công phu, Trường Tuyết Sơn Tiên Minh nhất chúng cao tầng ảo ảo đến, tại nhất trung đệ tử nhóm núi kêu biển gầm lịnh nọt trong tiếng, nhất chúng cao tầng trên mặt cũng nổi lên trước nay chưa có cùng nhiệt. Một lúc lâu sau, Trường Tuyết Tiên Minh minh chủ, Hồ Gia lão tổ đứng dậy, cao giọng nói, chư vị lại đến chúng ta Trường Tuyết Tiên Minh trăm năm một lần sơn thần tế, lần này sơn thần tế sẽ là ta Trường Tuyết Tiên Minh quật khởi một lần trọng đại tế tự, lần này tế tự, chúng ta quyết định dùng bạn thú thế, trong đó còn bao gồm một chút bán yêu nhân tộc cùng hung cực các tà tu. Tại Trường Tiên Minh đệ tử nhóm nghe được lời nói này trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ gì khác thường. Ngược lại là những cái kia tại Trường Tuyết Sơn kiếm ăn tán tu nghe được Tiên Minh phải dùng người sống đến tế tự, nguyên một đám trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, dù sao bán yêu cũng là Trường Tuyết Sơn một phần tử. Bất quá không có người đứng ra phản đối, tại Trường Tuyết Sơn, Tiên Minh cũng là duy nhất bá chủ, không người nào dám phản đối bọn hắn quyết định. Nếu là có người không biết sống chết đứng ra, cái kia rất có thể biến thành tế phẩm một bộ phận. Minh chủ mở miệng nói, đến đón lấy đem cái kia vạn thú mang lên đến. Vâng. Nương theo lấy một chúng tu sĩ âm thanh vang lên, rất nhanh Tuyết Thần dưới đỉnh thì xuất hiện lít nha lít nhít tiên thú cùng nhân tộc tu sĩ, bọn hắn tất cả đều bị chạy tới ở vào trong hốc núi dưới tế đàn mới, chỗ đó đã sớm bố trí xong trận pháp. Lại thêm bị xem như tế phẩm tiên thú cùng tu sĩ trên thân đều bị hạ phong ấn, những thứ này tế phẩm căn bản cũng không có sức phản kháng. Hứa Thề An thấy cảnh này cũng không có muốn ý xuất thủ, bán yêu cũng tốt, tiên yêu cũng được, đều là không phải nhân tộc, hắn không cần thiết vì dị tộc xáo trộn muốn có kế hoạch, đến mức tà tu tại Hứa Thề An xem ra chỉ là hất lên ra người yêu ma. Triệu Đức Trụ thấy thế đối với một bên Âu Dương Khắc nói, không biết trang chủ có hay không nhìn qua bực này cảnh tượng hoành tráng. Âu Dương Khắc không nghĩ đến cái này ra hỏa sắp chết đến nơi, còn muốn ở trước mặt mình trang bức, cười khẩy nói, cái này cũng được xưng tụng cảnh tượng hoành tráng. Năm đó ta cũng đã gặp qua tiên hoàng xuất thủ, một chỉ trấn tiên vương, tiện tay bắt vương cảnh tiên ưng. Triệu Đức Trụ. Hắn sửng sốt một chút, cười nói, xem ra là ta đa tâm. Dứt lời Triệu Đức Trụ không nhìn nữa Âu Dương Khắc, thầm nghĩ, chờ một lát, chư vị cổ thần khôi phục, ngược lại là muốn nhìn tiểu tử ngươi còn có thể hay không giống bây giờ một dạng trăng thất. Cái này tiểu động tác tự nhiên không gạt được Âu Dương Khắc, hắn cũng không có tại trên người đối phương tiếp tục đổ dầu vào lửa, dù sao gia hỏa này mộng tưởng chẳng mấy chốc sẽ phá diệt. Tại Trường tu sĩ lúc này ánh mắt tất cả đều tại sơn cốc tế đàn phía trên, theo vạn thú tiến vào bên trong, Tiên Minh Ngũ Gia lão tổ ào ào nhảy tới tế đàn phía trên bắt đầu tiếp tục tế tự. Theo Ngũ Gia lão tổ đọc hết không lưu loát chú ngữ, tế đàn phía trên phát ra năm đạo quang mang hướng về trong hốc núi chúng sinh linh bay đi. Làm quang mang rơi vào những sinh linh này phía trên về sau, bọn chúng nguyên một đám phát ra một trận cực kỳ bi thảm kêu rên. Trong lúc nhất thời to tiếng kêu rên vang vọng thiên địa ở giữa, đến đây xem lễ một chúng tu sĩ thấy cảnh này trong nháy mắt cảm giác mình ra đầu tê dại phiền, bọn hắn không biết vì cái gì, tâm lý có một loại muốn phải thoát đi nơi này xúc động. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện Tiên Minh đệ tử nhóm đã sớm đem nơi đây vây nước chảy không loạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thiên địa ở giữa tiếng kêu rên càng ngày càng nhỏ, sau cùng những cái kia liền hiến tế sinh linh chỉ còn lại có từng đống mảnh cốt. Ngay tại đến đây xem lễ khách mời coi là tế tự lúc kết thúc, toàn bộ Trường Tuyết Sơn bắt đầu chấn động. Rất nhanh liền có người phát hiện cái này chấn động là theo Trường Tuyết Sơn chỗ sâu phát ra. Cái này, cuối cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì Trường Tuyết Sơn Tiên Minh tế tự hoàn tất, Trường Tuyết Sơn chẳng những không có tản mát ra khí vận chi quang, phản mà xuất hiện dị động. Triệu Phó Minh chủ lúc này đứng dậy đối với mọi người ở đây vừa cười vừa nói, chư vị không cần khẩn trương, cái này dị động chỉ là ta Trường Tuyết Tiên Minh chân thần muốn hiện thế trước dấu hiệu thôi, rất nhanh các ngươi liền có thể thấy ta Trường Tuyết Tiên Minh chân thần khuôn mặt, đây chính là vô số người cả một đời đều không cầu được. Tại trường các tân khách nghe nói như thế tất cả đều ngốc ngay tại chỗ, bọn hắn lại không phải người ngu, cái gọi là chân thần bất quá là một đám cổ thần thôi. Hiện tại Cửu Thiên có thể là nhân tộc xưng bá, các ngươi Trường Tuyết Tiên Minh để một đám cổ thần khôi phục, đây không phải muốn cùng người tộc là được sao? Không qua đại gia hỏa trở ngại Trường Tuyết Tiên Minh cương thế, cũng không có có bất cứ người nào đứng ra chỉ trích Trường Tuyết Tiên Minh hành động, chỉ là an tĩnh đứng tại chỗ. Ầm ầm, nương theo lấy một trận thạch phá thiên kinh tiếng oanh minh, năm đạo quang mang xông thẳng tới chân trời, mọi người ở đây vô ý thức hướng về quang mang chỗ nhìn qua, chỉ thấy một hồ, một chuột, một vàng, một xà, đâm một cái vị thần hồn tung bay ở trên bầu trời. Bọn hắn trên thân đều là tản ra thần thánh quang mang, hướng chỗ đó vừa đứng liền để người sinh ra một loại muốn quỳ xuống đất cúng bái suy nghĩ. Ngũ gia đệ tử thấy cảnh này, ào ào quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô, chúng ta bái kiến chân thần. Miễn lễ. Ở giữa hồ tiên mười phân lãnh đạm nhìn lấy Trường Tuyết Sơn phía trên một chúng nhân tộc tu sĩ, nó chậm rãi mở miệng hỏi, chúng ta không phải để cho các ngươi không có hoàn toàn chuẩn bị, không muốn đem chúng ta tỉnh lại sao? Vì sao các ngươi muốn tự tiện chủ trương? Hồ gia lão tổ nghe nói như thế vội vàng giải thích, lão tổ tông, không phải chúng ta không nguyện ý chờ đợi, mà chính là Trường Tuyết Sơn tài nguyên thiếu thốn, lại sơn thần đã phát hiện chúng ta động tác, nếu là chúng ta lại không đem chư vị lão tổ tông tỉnh lại, chỉ sợ chư vị lão tổ tông thì không cách nào lại thấy mặt trời. Hồ tiên nghe được lần giải thích này trên mặt không vui thiếu đi mấy phần, lạnh nhạt nói, thôi, nể tình các ngươi cũng là một mảnh hiếu tâm phân thượng, bản tọa thì không truy cứu lỗi lầm của các ngươi, cái kia Trường Tuyết Sơn thần biến thành tinh linh đâu? Trường Tuyết Tiên Minh nhất chúng cao tầng nghe nói như thế không khỏi sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới lao tổ đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Liên tại bọn hắn không biết nên như thế nào tiếp tục qua loa tắc trách đối phương thời điểm, một cái thanh âm uy nghiêm theo chân trời chuyển đến. Ta ma ta ở chỗ này. Mọi người ở đây theo tiếng nhìn qua chỉ thấy một đầu hai mắt đỏ bừng, trên thân tán phát lấy bất tường quang mang bạch lộc đạp không mà đến. Ngũ đại cổ thần nhìn đến bạch lộc bộ dáng, đầu tiên là sững sờ sau đó lộ ra nụ cười hài lòng. Hồ tiên tán dương, các ngươi việc này làm được không tệ, thế mà để cái này Trường Tuyết Sơn chi linh biến thành cái dạng này, chúng ta liền có thể thỏa thích hưởng dụng nó. Tại trường một đám khách mời nghe nói như thế, thân thể không tự chủ được khẽ run lên, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Trường Tuyết Dương cửa vậy mà lại thả ra như thế năm cái tên đáng sợ. Thế mà liền Trường Tuyết Sơn thần biến thành tinh linh đều muốn ăn hết, đây chính là có vị thiên hợp sự tình, bọn hắn thì không sợ lọt vào Trường Tuyết Sơn khí vận phản vệ sao? Một đám khách mời đồng loạt đem ánh mắt rơi vào bạch lộc trên thân, muốn biết nó sẽ dùng dạng gì biện pháp đến giải quyết nguy cơ trước mắt. Bạch Lộc một mặt khinh thường nói, các ngươi năm cái tà ma muốn ăn hết ta quả thực cũng là si tầm vọng tưởng. Các. Hôi thử tiên phát ra một trận như là bị được tiếng nói giống như tiếng cười, mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn lấy Bạch Lộc nói, nếu như trên người ngươi còn có thánh khiết ánh sáng, tại cái này giải tuyết sơn bên trong, chúng ta khả năng sẽ còn kiêng kỵ ngươi nửa phần, nhưng bây giờ ngươi đã đoạn lạc, căn bản là không cách nào điều động Trường Tuyết Sơn sau cùng một tia khí vận chi lực, muốn trấn áp chúng ta quả thực cũng là nói chuyện biển bông lời nói. Bạch Lộc nói, các ngươi thật cho là ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc thì dám đến đối mặt các ngươi năm cái ma đầu? Hừ. Hồ Tiên lạnh hừ một tiếng, lão Lộc, ngươi có thủ đoạn gì xử hết ra đi, chúng ta cũng có trăm vạn năm không hề động qua tay, hiện tại thì nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu cân lượng. Như các ngươi mong muốn. Bạch Lộc nói hướng về Hứa Thế An bọn người vị trí cao giọng nói, tiền bối, còn thỉnh ngài xuất thủ tương trợ hóa giải mất tiểu bối trên thân máu đen. Cái này vừa nói, tuyết thần trên đỉnh một chúng sinh linh đều ngây ngẩn cả người. Sau đó toàn bộ tuyết thần trên đỉnh một bên bạo phát ra một trận cười vang, ha ha ha. Lão Lộc, bản tọa còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn gì nguyên lai là cầu viện a. Đáng tiếc cái này Trường Tuyết Sơn sớm đã là chúng ta thiên hạ. Hôm nay người nào đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Vũ Đại Tiên vừa nói vừa cười, bộ dáng kia phá lệ đắc ý bao hình. Đúng lúc này một cái không hợp thời thanh âm đống nhiên vang lên. Được, bản tọa liền giúp ngươi một tay. Chương 727, tiện tay chấn áp. Chương 727, tiện tay chấn áp tĩnh. Tuyết Thần trên đỉnh tiếng cười trong nháy mắt im bặt mà dừng. Tại trường sở hữu tu sĩ đều đem ánh mắt hướng về thanh âm phát ra pháp tướng nhìn qua. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn cái kia thứ không sợ chết, thế mà còn ở thời điểm này đứng ra làm chim đầu đàn. Chỉ thấy Trường Tuyết Tiên Minh khách quý chỗ ngồi, một cái chập chẩn quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng. Siêu phàm thoát tục nam tử chính cười nhẹ nhàng quan sát mọi người. Âu Dương Khắc cùng Phổ Tường Tôn giả cảm giác được bọn hắn ba người đã trở thành toàn trường tiêu điểm, ào ào đứng dậy, nguyên một đám ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ chính là chúng ta nói tư thế. Toàn trường kinh ngạc nhất người không ai qua được Triệu Phó Minh Chủ cùng Triệu Đức Trụ hai người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra trong mắt mình dê béo sẽ ở thời điểm này đứng ra nện bọn hắn chẳng tử. Triệu Đức Trụ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quát lớn, ngươi tại lung tung nói cái gì? Đây là ngươi chỗ nói chuyện sao? Hứa Thế An không để ý đến Triệu Đức Trụ, Âu Dương Khắc thì là vô Triệu Đức Trụ bà bay, nói. Tiểu tử, đến đón lấy ngươi thì ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này nhìn ta chờ biểu diễn, bằng không tiểu gia ta cũng không giữ được ngươi. Ngươi, Triệu Đức Trụ trực tiếp bị dối đến nói không ra lời. Ngũ gia lão tổ thì là dùng hầu nghi ánh mắt nhìn Triệu Phó Minh Chủ, biểu tình kia dường như lại nói ra hỏa này là ngươi mang tới. Triệu Phó Minh Chủ đội vàng giải thích nói, chư vị bọn hắn cũng là thần binh sơn trang người, ta cũng chỉ là dựa theo quy củ để bọn hắn xem lễ thôi, việc này thật không liên quan gì đến ta. Đủ rồi. Liêu Tiên bất mãn phun ra hai chữ, sau đó mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp đem Triệu Phó Minh Chủ một miệng cho nuốt vào. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, Triệu Phó Minh Chủ liền năng lực phản kháng đều không có. Như thế nghiền ép chiến đấu đem tại trường không ít tu sĩ đều nhìn đến kinh hồn bạc vía, duy chỉ có Hứa Thế An ba người vẫn là cùng người không việc gì một dạng một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem đối phương biểu diễn. Liêu Tiên nhìn đến Hứa Thế An ba người này, bộ này không thèm để ý chút nào bộ dáng, phun ra lời rắn, nói: "Các ngươi không sợ?" Hứa Thế An cười nói: "Các ngươi bất quá là một đám kéo dài hơi tàn tà ma ngoại đạo, bản tọa vừa lại không cần e sợ các ngươi." Đang khi nói chuyện, Hứa Thế An tiện tay hướng về tiên lộc một điểm, một đạo tiên quang rơi vào tiên lộc trên thân. Trong khoảnh khắc, tiên lộc trên thân tán phát ra chói mắt tiên quang, nó trên thân huyết quang trong nháy mắt rút đi, trong đôi mắt huyết sắc cũng biến mất, sau lưng bảy màu ánh sáng tròn biến đến vô cùng thánh khiết. Tiên hoàng. Hồ Tiên liếc mắt liền nhìn ra Hứa Thế An thủ pháp, chậm rãi phun ra hai chữ. Tại trường một chúng tu sĩ nghe vậy nguyên một đám trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, dù sao tại bọn hắn trong ấn tượng thần binh sơn trang hiện tại đã là cái lạc phách hộ, nhưng một cái lạc phách hộ lại có tiên hoàng tọa trấn, cái này để bọn hắn đại gia hỏa bất ngờ. Triệu Đức Chủ cũng theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, lúc trước sư tôn vẫn lạc để hắn biết được, chính mình đã không có cách nào tại trường Tuyết Tiên Minh đặt chân, nhưng bây giờ chuyển cơ tới. Chính mình những ngày này đối cái này mấy vị đại nhân chiếu cố có thể nói là xem như ở nhà, nếu là có thể đầu nhập cái này mấy vị đại nhân môn hạ, vậy hắn chẳng phải là lại muốn phát đạt. Đến mức sư tôn cái gì, chết thì đã chết đi, chính mình chẳng lẽ lại còn có thể vì sư tôn đi cùng một chúng cổ thần liều mạng. Xoát. Hứa Thế An thu hồi trong tay quạt giấy chỉ đối phương nói, có chút ánh mắt kinh nghiệm. Hừ. Hôi Thử Tiên lạnh hừ một tiếng. Ngươi sẽ không phải cho là ta đều không có triệt để khôi phục thì e sợ ngươi một cái tiểu tiên hoàng a. Không sợ nói cho ngươi, chúng ta đã sớm năm vị một thể, chỉ cần chúng ta đồng thời xuất hiện thì tương đương với nắm giữ năm cái đạo thân tiên hoàng, tại cái này tiểu ngũ trọng thiên đã là nhất đẳng tồn tại. Dứt lời, ngũ đại tiên trên thân tán phát ra tiên hoàng cảnh uy áp, trong lúc nhất thời toàn bộ trường Tuyết Sơn đều tại bọn chúng uy áp bao phủ phía dưới. Tiên Lộc thấy cảnh này vội vàng triệu tập trường Tuyết Sơn khí vận, lấy này đến đối kháng bọn chúng. Bạch Tiên thấy thế trầm trọng nói, lão Lộc, ngươi sẽ không phải coi là cái này tiểu khí vận liền có thể bóp chặt chúng ta đi. Ngươi nhiều lắm là cũng là đem chúng ta vây ở chỗ này, không quá lớn Tuyết Sơn khí vận luôn có hao hết thời điểm, chúng ta thần lực là vô hạn. Tiên Lộc nói, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đáp án. Vậy chúng ta liền đem ngươi sau cùng một kia ỷ vào cho triệt để vỡ nát. Bạch Tiên nói dẫn đầu hướng về Hứa Thế An công tới. Hứa Thế An thấy thế sau lưng chậm rãi đi ra một cái đạo thân chặn đối phương. Ngay sau đó đệ nhị cái, đệ tam cái đạo thân cũng đi ra. Rất nhanh bên cạnh hắn thì xuất hiện năm cái đạo thân, nét mặt của bọn hắn cùng Hứa Thế An giống như lúc, trên mặt viết đầy biểu tình hài hước. Vũ Đại Tiên thấy cảnh này biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Hồ Tiên nói, đạo hữu, ngươi cùng cái này Tiên Lộc, còn có Trường Tuyết Sơn không thân chẳng quen, thật muốn cùng chúng ta lấy mệnh tương bắt sao? Cho dù ngươi đem bọn ta trấn áp, nhưng ngươi đạo thân cũng sẽ vẫn lạc, đây cũng không phải là một bút có lời mua bán. Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha, bản tọa cái gì thời điểm nói muốn cùng các ngươi liều mạng, mà lại các ngươi những cái này ra hỏa cũng không có tư cách cùng ta liều mạng. Dứt lời, phía sau hắn đi ra cái thứ 6 đạo thân, làm cái này đạo thân xuất hiện trong mấy mắt. Toàn bộ Trường Tuyết Sơn giống như thời gian đình chỉ đồng dạng, tại trường tất cả mọi người dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Hứa Thế An. Sáu cái đạo thân tiên hoàng, vậy liền mang ý nghĩa Hứa Thế An là vô địch tồn tại, ngũ đại tiên căn bản thì không phải là hắn đối thủ. Chúng ta bái kiến vô địch tiên hoàng. Tiên hoàng ở trên trấn Ma Chu Thần. Cho dù Âu Dương Khắc cùng Phổ Tường Tôn giả hai người đã biết được Hứa Thế An thân phận, nhưng nhìn đến cái kia sáu cái tản ra vô thượng tiên uy đạo thân thời điểm, trong đôi mắt vẫn là lộ ra vẻ kính sợ. Hứa Thế An mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn lấy ngũ đại tiên đạo, tốt, chư vị trò chơi cái kia kết thúc, để bản tọa nhìn xem các ngươi còn lưu lại bao nhiêu thần lực đi. Hắn không có cho ngũ đại tiên mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội, bực này đã sớm cái kia bị thời đại đào thải ra hỏa lưu lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngũ đại tiên thấy thế theo bản năng phản ứng không phải chiến đấu, mà chính là đào tẩu. Đáng tiếc toàn bộ trường Tuyết Sơn đều bị tiên lộc dùng khí vận chỗ phong tỏa, cho dù bọn chúng có tiên hoàng chi lực cũng không cách nào phá vỡ không gian, chỉ có thể mệt mỏi đối chiến. Nhưng cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là ngang nhau, mà chính là Hứa Thế An một phương diện nghiền ép. Hai canh giờ về sau, ngũ đại tiên triệt để biến thành cho bụi, chỉ để lại năm cái thần tinh rơi trên mặt đất. Tĩnh. Toàn trường lại lần nữa an tĩnh lặng ngắt như tờ. Phù phù. Theo ngũ gia lão tổ quỳ trên mặt đất, Trường Tuyết Tiên Minh cái khác tu sĩ cũng theo quỳ giảm xuống đất. Đại nhân tha mạng a. Đại nhân chúng ta đều là bị cái kia năm cái tà ma chỗ mê hoặc. Đại nhân chúng ta biết sai. Hứa Thế An nghe tiếng không kiên nhẫn lấy tay móc móc lỗ tai nói, các ngươi không phải biết sai, các ngươi là biết mình phải chết, bất quá bản tọa đối với xử lý các ngươi không có hứng thú, tiểu lộc ngươi chính là cái này Trường Tuyết Sơn sơn thần biến thành, những cái này ra hỏa thì giao cho ngươi xử lý. Vâng. Tiên Lộc cung cung kính kính hướng về Hứa Thế An cúi đầu. Đúng rồi. Hứa Thế An tựa hồ là nhớ tới chuyện trọng yếu gì đồng dạng, đem một cái thần tinh ném cho Tiên Lộc, nói, vừa rồi trận chiến kia, ngươi cũng có phần, cái này viên thần tinh thì về ngươi. Đa tạ đại nhân, còn thỉnh đại nhân đem mặt khác thần tinh cũng cho Tiểu Lộc, ta dùng Trường Tuyết Sơn khí vận đem tinh hóa, như thế đến nay đại nhân liền có thể dùng cái này thần tinh giúp người ngưng tụ đạo thân. Tiên Lộc không nhanh không chậm nói ra. Được, vậy bản tọa thì nhìn ngươi biểu diễn. Hứa Thế An nói xong đem mặt khác bốn cái thần tinh ném về phía Tiên Lộc, chỉ thấy hắn lộc sừng phía trên phát ra một đạo lóa mắt quang mang về sau, nó phát ra một tiếng hí lên. Ngay sau đó năm cái thần tinh hướng về Trường Tuyết Sơn chỗ sâu bay đi, sau đó liền không có một tia động tĩnh. Hứa Thế An thấy thế cũng không nóng nảy, cái này thế giới phía trên vẫn chưa có người nào dám tham ô hắn Hứa Thế An bà bối, nếu là cái này tiên lộc không tức thời, hắn cũng không để ý triệt để chặt đứt cái này Trường Tuyết Sơn khí vận. Thời gian tí tách, tất cả mọi người đang đợi cái kia năm cái tiên tinh sau cùng lại biến thành bộ dáng gì, quan hệ này lấy Trường Tuyết Sơn tương lai. Sau một canh giờ, năm cái tiên tinh từ dưới đất bay ra, trong đó bốn cái rơi vào Hứa Thế An trong tay. Hứa Thế An cảm thụ một chút nói, đạo hữu quả nhiên giữ uy tín. Tiên Lộc cung kính nói, tiền bối vì ta Trường Tuyết Sơn trấn áp tà ma đây là tiểu Lộc phải làm. Tốt, sự kiện này trước hết tới đây, chuyện kế tiếp thì giao xử lý cho ngươi. Hứa Thế An nói xong đem ánh mắt rơi vào Triệu Đức Trụ trên thân, nói, tiểu trụ tử, tiểu nhân tại. Triệu Đức Trụ liền đầu cũng không dám nhấc một chút cung kính đáp. Hứa Thế An lạnh nhạt nói, cần phải trở về, nhớ đến cho chúng ta an bài tốt tiểu yến ca múa. Tiểu nhân tuân mệnh. Triệu Đức Trụ nói xong bốn chữ này, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm ta rốt cục còn sống. Hứa Thế An một đoàn người tại vô số tu sĩ đưa mắt nhìn phía dưới rời đi Tuyết Thần ngọn núi hướng về Tiên Minh tổng bộ bay đi. Chương 728, Hôi Lang Thần chương 728, Hôi Lang Thần quan Tuyết viện bên trong, ca múa thanh bình. Triệu Đức Trụ một mực cung kính đứng tại Hứa Thế An một đoàn người bên người cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Hứa Thế An ba người thì là một bức đắm chìm trong hưởng thụ bên trong bộ dáng, ngay tại Thái Dương sắp xuống núi thời điểm. Cửa sân xuất hiện một tên Trường Tuyết Tiên Minh đệ tử, Triệu Đức Trụ nhìn đến tên kia đệ tử, vội vàng hướng lấy Hứa Thế An nói, đại nhân, tiểu nhân đi hỏi một chút đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Ừm. Hứa Thế An nhàn nhạt lên tiếng. Triệu Đức Trụ vội vàng chạy chậm đi qua cùng đối phương dì thai, chỉ chốc lát sau hắn lại trở về nói, đại nhân, Tiên Lộc đại nhân tới chơi, nói là muốn dẫn Trường Tuyết Tiên Minh người đưa cho ngài buổi tội lễ. Để chúng nó vào đi. Hứa Thế An từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn Triệu Đức Trụ liếc một chút. Nếu là lúc trước Triệu Đức Trụ khẳng định sẽ tại trong lòng thầm đủ vài câu, bất quá bây giờ hắn cũng không dám có nửa điểm bất mãn, vội vàng đi gọi tới người. Rất nhanh Tiên Lộc liền mang theo Trường Tuyết Tiên Minh nhất chúng cao tầng đi tới trong sân. Hứa Thế An thấy thế cho một bên Âu Dương Khắc một ánh mắt. Âu Dương Khắc vung tay lên, các ngươi đều lui ra đi. Vâng. Một đám ca cơ nói hào hào lui ra. Tiên Lộc mang theo mọi người đồng loạt hướng về Hứa Thế An hành lễ. Chúng ta bái kiến đại nhân. Miễn lễ. Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra hai chữ về sau, đem ánh mắt rơi vào Tiên Lộc trên thân, hỏi, xem ra ngươi đã đem Trường Tuyết Tiên Minh đau đầu tất cả đều xử lý sạch sẽ. Tiên Lộc nói, nhờ có đại nhân tòa chấn, bằng không tiểu Lộc cũng không có cách nào nhanh như vậy liền đem những thứ kia phiền phức giải quyết. Dứt lời, nó quay đầu nhìn về phía Trường Tuyết Tiên Minh nhất chúng cao tầng, nói, đại nhân không thích bị người chỗ nhiễu, các ngươi đem buổi tội lễ vật để ở chỗ này liền có thể lui xuống. Tuân mệnh. Trường Tuyết Tiên Minh nhất chúng cao tầng nguyên một đám lấy ra một cái chữ vật giới chỉ một mực cung kính hai tay dâng lên. Hứa Thế An căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại, dùng ánh mắt giá hiệu Âu Dương Khắc đem những vật kia đều thu tới. Âu Dương Khắc động tác mười phân lưu loát, như một làn khói công phu liền đem chữ vật giới chỉ cầm vào tay. Hứa Thế An thấy thế nói, tiểu Lộc lưu lại, những người khác có thể lui xuống, các ngươi sự tình bản tọa cũng sẽ không nhiều thêm can thiệp. Hắn đối Trường Tuyết Tiên Minh bên trong sự tình không có hứng thú, nếu không phải lần này gặp, hắn đều chẳng muốn đi để ý tới. Suy nghĩ nhiều tiên hoàng bệ hạ. Mọi người nói xong trong lòng mới thở dài một hơi, một kiếp này tính toán là đi qua. Tiên Lộc gặp người đều rời đi, mở miệng hỏi, không biết đại nhân có cái gì phân phó tiểu Lộc làm. Ngươi nhưng có biết cái này Trường Tuyết Tiên Minh bên trong còn có một chỗ bí cảnh? Hứa Thế An trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiên Lộc nghe vậy trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói, đại nhân nói chẳng lẽ là cái kia Hôi Lang Thần lưu lại bí cảnh? Hứa Thế An nghe xong liền biết đối phương nói chính là cái gì, lập tức nói, không tệ, bản tọa lần này đến đây Trường Tuyết Sơn mục đích đúng là tiến về chỗ kia bí cảnh, nếu ngươi có hiểu biết có thể nói cho chúng ta một chút. Tiên Lộc cung kính nói, bẩm đại nhân, cái kia một chỗ bí cảnh cùng cái khác bí cảnh khác biệt, nơi đó đã bị hoàn toàn phong kín, cùng nói là một chỗ bí cảnh, không bằng nói là Hôi Lang Thần sau cùng chỗ tránh nạn, muốn mở ra cái kia một chỗ bí cảnh chỉ có thể dựa vào cậy mạnh. Thì ra là thế, khó trách tên kia muốn thu thập nhiều như vậy là binh. Hứa Thế An sau khi nghe xong tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đại nhân dự định tiến về chỗ kia bí cảnh trấn áp Hôi Lang Thần? Tiên Lộc tò mò hỏi một câu. Hôi Lang Thần dưới cái nhìn của nó cũng là treo ở Trường Tuyết Sơn trên đầu một thanh kiếm sắc, vũ đại tiên cùng Hôi Lang Thần so sánh căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Hứa Thế An lạnh nhạt nói, có loại này suy nghĩ, ngươi lại lui xuống trước đi đi. Vâng. Tiên Lộc nói một tiếng về sau liền chậm rãi rời đi xem tuyết biên. Chỉ chốc lát sau, ca múa tiếp tục, dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Hôm sau giữa trưa, Hứa Thế An một hàng ba người rời đi Trường Tuyết Tiên Minh tiến về Hôi Lang Thần bí cảnh lối bảo, Lang Khiếu Sơn. So với Trường Tuyết Sơn cái khác sân phòng, cái này Lang Khiếu Sơn phía trên đàn sói vây quanh, hơn nữa còn có Tiên Vương cảnh Lang Vương tọa trấn. Bất quá đối với Hứa Thế An một đoàn người tới nói, những thứ này cũng không tính phiền phải gì. Bọn hắn đi vào Lang Khiếu Sơn phía trên, Hứa Thế An chỉ là tản ra tiên hoàng cảnh uy áp, tất cả lang tộc tất cả đều trốn vào chính mình động phủ bên trong. Thì liền Lang Vương cũng không dám ló đầu, bọn chúng không biết vì cái gì sẽ có dạng này siêu cấp cường giả xuất hiện ở đây, duy nhất có thể làm cũng là trang làm cái gì cũng không biết. Hứa Thế An chiếu lấy địa đồ chỉ đi tới bí cảnh lối vào, hắn dùng thần thức nhìn lướt qua, phát hiện không gian chung quanh có một chỗ phong ấn. Loại này phong ấn đối với Tiên Vương tới nói đúng là không cách nào dung chuyển, nhưng đối với Hứa Thế An đến bảo hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hứa Thế An thần niệm khẽ động, sử dụng hỗn độn chi lực trực tiếp phá vỡ phong ấn, mang theo Âu Dương Khắc cùng Phổ Tường Thông suốt tiến nhập chỗ kia bí cảnh bên trong. Đập vào mi mắt là một mảnh hoang vu thế giới, nơi này lưu lại chiến tranh dấu vết, mơ hồ còn có thể nghe đến trong không khí thật lâu không có tán đi mùi máu tươi. Phổ Tường Tôn giả tiến vào bên trong về sau liền bắt đầu đọc lên Phật kinh tựa hồ là muốn siêu độ cái này bí cảnh bên trong vong hồn. Hứa Thế An cũng không cắt đứt đối phương tụ kinh, mà chính là dùng thần thức bắt đầu tìm vòi lên, lang thần tung tích. Rất nhanh hắn ngay tại trong một vùng phế tích phát hiện một tòa hoàn hảo không chút tổn hại thần điện, lập tức hướng về thần điện vị trí đi đến. Phổ Tường Tôn giả cùng Âu Dương Khắc hai người theo sát phía sau, mọi người xuyên qua mênh mông phế tích, rốt cục đi tới bên ngoài thần điện, nhìn qua cái kia đóng chặt thần điện đại môn, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hứa Thế An vung tay lên đem thần điện đại môn cho đẩy ra, dẫn đầu đi vào thần điện bên trong, thì gặp thần điện chính trung ương thờ phụng một tòa hôi lang người pho tượng. Cho dù pho tượng này phía trên đã hiện đầy cho bụi, nhưng vẫn như cũ che giấu không được hắn trên thân thần uy. Làm ba người đi đến thần tượng phía trước thời điểm, nguyên bản không nhúc nhích đến thần tượng phát ra một đạo quang lượng, ngay sau đó một áp lực đáng sợ bao phủ lại toàn bộ thần điện. Âu Dương Khắc cùng Phổ Tường Tôn giả hai người trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, duy chỉ có Hứa Thế An không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Thần tượng chậm rãi mở hai mắt ra, đem ánh mắt rơi vào ba người trên thân hỏi, các ngươi vì sao đã quay rời bản tọa ngủ say? Hứa Thế An cười nói, chúng ta nghe nói nơi này có được vô thượng truyền thừa, lúc này mới từng du lịch qua đây, hiện tại xem ra cái này truyền văn cũng bất quá là thế nhân hư cấu. Lớn mật. Thần tượng nghe được Hứa Thế An mà nói mở miệng nổi giận nói, ta chính là vô thượng lang thần, có được có thể trở thành chủ thần truyền thừa, há lại ngươi cái này tiểu tiểu nhân tộc có thể tưởng tượng được. Thật sao? Hứa Thế An có chút hăng hái mà hỏi thầm, vậy bọn ta đến lúc đó muốn nhìn một chút các hạ vô thượng truyền thừa. Các ngươi là Diệt Thần giáo tu sĩ? Thần tượng thăm dò tính mà hỏi thăm. Hứa Thế An nhún nhún vai, Diệt Thần giáo, dĩ nhiên không phải, chúng ta cũng là ngẫu nhiên biết được nơi đây bí cảnh cái này mới tiến đến xem thử. Một bên Phổ Tường Tôn giả nói bổ sung, Diệt Thần giáo đã sớm hủy diệt, hiện tại đã chưa có người biết rõ. Hừ. Thần tượng lạnh hừ một tiếng, nói, đã các ngươi không phải Diệt Thần giáo người, cái kia liền chuẩn bị tốt tiếp nhận bản thần nộ hòa đi. Ha ha ha. Hứa Thế An ba người nghe nói như thế cùng nhau cười lên ha ha. Tiếng cười của bọn hắn quanh quẩn tại cả trong một cái thần điện, để thần tượng nghe thì phá lệ chói tai. Các ngươi đang cười cái gì? Thần tượng nói trên thân thần uy càng hơn, một đạo vĩ ngạn thân ảnh hiện lên ở thần tượng sau lưng, kinh khủng uy áp so với lúc trước càng sâu. Hứa Thế An nói, một cái bị Diệt Thần giáo dọa đến đem nơi ở của mình đều phong ấn chặt ra hỏa, có thể có cái gì cường đại truyền thừa, xem ra chúng ta là đến lộ chỗ, đi thôi. Nói xong, hắn dẫn đầu quay người một bộ muốn rời khỏi thần điện tư thế, Âu Dương Khắc cùng Phổ Tường thấy thế cũng ra dáng địa học lấy hướng thần đi ra ngoài điện. Đứng lại. Thần tượng tựa hồ là bị Hứa Thế An bọn hắn loại này khinh thị tiến hành cho hoàn toàn chọc giận, nó cơ hồ là gầm thét lên, ai nói bản thần không có vô thượng truyền thừa, hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta truyền thừa. Dứt lời, nguyên bản không nhúc nhích đến thần tượng phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận kèn kẹt tiếng vang. Hứa Thế An ba người vô ý thức quay đầu nhìn qua, chỉ thấy thần tượng vỡ tan, một đầu dáng người cường tráng, lông tóc tỏa sáng hôi lang ra hiện tại bọn hắn trước mặt. So với Ngũ Đại Tiên, nó thần uy càng sâu, mà lại nó nhục thân vẫn tại, trên thân cũng không có nửa điểm vết thương, hướng chỗ đó vừa đứng cũng là một đầu sống tới cổ thần. Hứa Thế An dò xét đối phương liếc một chút về sau, trong miệng lẩm bẩm nói, đúng là một đầu tốt sói, đáng tiếc hiện tại đã không phải là cổ thần thời đại, bằng không bản tọa còn thật có đem giá hỏa này thu làm sùng vật dự định. Âu Dương Khắc nghe vậy vô ý thức hỏi một câu, sư tôn, vì cái gì không phải tọa kỵ, cổ thần tọa kỵ nhiều vì phong a? Hứa Thế An nghiêm trang nói ra, ngươi gặp qua cái nào đại nhân vật là kỵ lang, nhiều lắm là cũng là dùng để kéo xe. Đúng là cái này ý. Âu Dương Khắc một mặt tiếc rẻ nhìn lấy Hôi Lang Thần nói, đáng tiếc, ngươi bỏ qua một cái thiên đại cơ duyên. Hôi Lang Thần lúc này trên mặt biểu lộ càng ngày càng dữ tợn hung ác, con cong răng sói cũng lộ ra ngoài, dưới cái nhìn của nó bọn này tiểu tiểu nhân tộc cũng là tại đục nhã chính mình. Nó thế nhưng là vĩ đại Hôi Lang Thần, sao có thể bị đám này nhân tộc như vậy đục nhã, thế là nó quyết định không nhịn nữa, giận quát một tiếng, y miệng. Chương 729, Cầu Đạo Lưu Hôi Lang Thần chương 729, Cầu Đạo Lưu Hôi Lang Thần tĩnh, thần điện bên trong ngắn ngủi an tĩnh một chút. Âu Dương Khắc không có sợ hãi mở miệng trầm trọng nói, sư tôn, hắn gấp, ngươi nhìn hắn gấp. Nhóc con, ngươi muốn chết. Hôi Lang Thần giận quát một tiếng mở ra miệng to như chậu máu dự định một miệng đem Âu Dương Khắc cho nuốt vào. Chỉ một thoáng một trận tinh phong hướng về Hứa Thế An một đoàn người đánh tới, đúng lúc này Hứa Thế An trong tay quạt giấy nhẹ nhàng một cái, thần điện bên trong nháy mắt khôi phục như thường. Hôi Lang Thần thấy cảnh này trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, vừa rồi một kích kia tuy nhiên không phải nó tối cường nhất kích, nhưng tên trước mắt này thế mà có thể dễ như trở bàn tay hóa giải mất, đó chỉ có thể nói đối phương tu vi trên mình. Nguy rồi, lần này gặp phải chân chính cường giả, nó tuy nhiên tại cái này bí cảnh bên trong ngủ say trăm năm, không biết bên ngoài biến thành bộ dạng gì, nhưng cũng rõ ràng một cái đạo lý. Hiện tại làm thị chế cựu trọng thiên chính là nhân tộc, trước mắt những cái này ra hỏa dám không kiêng kỵ như vậy đến bí cảnh bên trong tìm chính mình, vậy đã nói rõ bọn hắn căn bản không có đem chính mình để ở trong lòng, cũng không sợ hãi chính mình. Hôi Lang Thần có thể sống đến giờ này ngày này, cũng không phải bởi vì nó tại một chúng cổ thần bên trong cường đại cỡ nào, mà là bởi vì nó hiểu được xem xét thời thế, ngày xưa cổ thần sắp bại trận thời điểm. Nó trước tiên liền đem chính mình cho phong ấn tại cái này bí cảnh bên trong, đương nhiên nếu là có một ngày cổ thần hậu nhân có thể phục hồi thành công, nó cũng lưu lại tương ứng truyền thừa. Chỉ cần những tiểu tử kia mang theo tin tức tốt trở về, hắn thì nguyện ý lại lần nữa rời núi. Đáng tiếc bọn nó tới không phải là của mình hậu nhân, mà là một đám kẻ đáng sợ tộc tu sĩ. Hứa Thế An thấy đối phương không có muốn động thủ ý tứ, cười nói, tốt, chúng ta cũng chơi chán, đến đón lấy chúng ta cái kia làm thật. Chấm đã. Hôi Lang Thần không có chờ Hứa Thế An xuất thủ liền mở miệng đánh gãy động tác của đối phương. Hứa Thế An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy tên trước mắt này, chỉ thấy cái này Hôi Lang Thần theo cung cấp trên đài nhảy xuống tới, nằm dạp trên mặt đất dựng thẳng lên cái đuôi cung kính nói, Hôi Lang nguyện ý nhận đại nhân vị chủ, mong rằng đại nhân cho ta một cái đi theo ngài cơ hội. Âu Dương Khắc cùng Phổ Tường Tôn giả hai người bạn bạn không nghĩ đến tình thế phát triển lại biến thành bây giờ cái dạng này, tuy nói bọn hắn lần này xuất hành đã kiếm lời không ít thứ, nhưng tới này Lang Thần Điện cũng không phải nhìn đầu này Lang Thần nhận chủ. Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha, ngươi mới vừa rồi không phải muốn để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi vô thượng truyền thừa sao? Làm sao hiện tại truyền thừa còn chưa hề đi ra, ngươi trước hết quỷ. Hôi Lang Thần lúc này sạm mặt lại, bất quá khi nhìn đến đối phương một bộ không có sợ hãi bộ dáng, nó liền rõ ràng, trước mắt cái này đáng sợ tồn tại không phải mình một cái tiểu tiểu cổ thần có thể chống cự. Nó vội vàng nói, vừa rồi tiểu lang chỉ là muốn nhìn xem đại nhân có không có năng lực mang ta rời đi nơi này sông sáo cựu trọng thiên. Ồ. Hứa Thế An có chút hăng hái mà hỏi thăm, như thế nói đến, ngươi đã nhìn ra bản tọa thực lực. Hôi Lang Thần ngẩng đầu nhìn Hứa Thế An liếc một chút, bất ngờ phát hiện trước mắt cái này nam nhân toàn thân trên dưới đều bị mê vụ bao phủ lấy, không, đây không phải là mê vụ, đó là khí vận. Đây là đến khủng bố đến mức nào khí vận ra thân mới có thể là cái dạng này, phải biết ngày xưa cổ thần bên trong vô thượng cường giả cũng không có bực này đáng sợ khí vận quân thân. Trước mắt vị này chẳng lẽ là một vị nào đó trí cao vô thượng tồn tại chuyển thế. Nó trong lúc nhất thời cũng không rõ rõ vị này đến tột cùng là bực nào tồn tại, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, bẩm đại nhân, tiểu lang nhìn không ra ngài mạnh bao nhiêu, chỉ biết là ngài trên thân khí vận chính là trí cao vô thượng tồn tại, có thể nhận ngài dạng này tồn tại vì chủ là tiểu lang mấy đời đã tu luyện phúc phận. Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu tiểu sói con thế mà còn có chút bản sự, bất quá bản tọa thu ngươi để làm gì, không nói đến các ngươi cổ thần đã sớm bị thời đại đào thái, ngươi lại có thể cho ta chỗ tốt gì? Hứa Thế An làm người hai đời tự nhiên minh bạch một cái đạo lý, cái này thế giới phía trên lớn nhất đáng tin đồ vật chỉ có một cái kia chính là lợi ích, còn lại căn bản không đáng tin cậy. Hôi Lang Thần nói, bẩm đại nhân, tiểu lang mặc dù là cổ thần, nhưng ngài khí vận vô song, chỉ cần ngài nguyện ý để cho ta cho ngài làm tôi tớ, tiểu lang liền có thể rời đi nơi này. Huống hồ tiểu lang ngày xưa đã từng du lịch cửu thiên, biết được các loại bí văn, còn có các nơi khí vận chi địa, nhất định làm cho đại nhân ngài thu hoạch tương đối khá. Trọng yếu nhất là tiểu lang còn có một đôi thiên nhãn có thể phá thế gian hết thảy. Đương nhiên ngài dạng này bị khí vận bao phủ đại nhân vật ngoại trừ. Ồ, Hứa Thế An có chút hăng hái mà hỏi thăm, vậy ngươi có hay không thấy qua giống ta bực này bị khí vận chỗ vờn quanh tồn tại? Có. Hôi Lang Thần nói, Tích Nhật Long Thần cùng Ma Kiếm Tiên Đế đại chiến thời điểm, ta từng gặp Ma Kiếm Tiên Đế trên thân khí vận, cơ hồ cùng ngài tương xứng, vừa rồi tiểu nhân đều kém chút hoài nghi ngài là vị kia Ma Kiếm Tiên Đế chuyển thế. Hứa Thế An hỏi tiếp, cái kia Ma Kiếm Tiên Đế là dạng gì tồn tại? Hắn là nhân tộc nắm giữ 12 đầu thiên mệnh vô thượng tiên đế một trong. Theo ta được biết cho dù là thượng cổ đại chiến thời điểm nhân tộc cũng bất quá chỉ có 5 vị nắm giữ 12 đầu thiên mệnh tiên đế, nói cách khác ngài cho dù không là tiên đế tương lai cũng có thể trở thành như thế vô thượng tồn tại. Hôi Lang Thần một bên nói một bên cẩn thận từng ly từng tí đánh giá trước mắt vị này biểu lộ. Hứa Thế An sau khi nghe xong khỏe miệng hơi hơi dương lên, nói, ngươi rất không tệ, bất quá muốn cọ bản tọa khí vận, ngươi trước muốn xuất ra một điểm chỗ tốt đến. Hôi Lang Thần sửng sốt một chút, thầm nghĩ, ta đều nguyện ý cho ngài làm chó, ngài làm sao còn không quên nghiền ép ta. Bất quá nó là không dám nói ra chính mình tiếng lòng, đành phải không tình nguyện mở miệng nói. Không dối gạt đại nhân, ta cái này bí cảnh bên trong còn lưu có khí vận, ngài có thể tùy ý lấy đi. Hứa Thế An nghe vậy hài lòng gật đầu, được, vậy bản tọa thì nhận lấy ngươi cái này tôi tớ, về sau liền cho bản tọa kéo xe đi. Đa tạ đại nhân, còn thỉnh đại nhân dọn một giọt máu tại gáy của ta phía trên, để cho tiểu nhân nhận ngươi làm chủ nhân. Hôi Lang lung lay cái đuôi của mình một mặt khéo léo nói ra, bộ dáng kia tựa như là một đầu bị thuần hóa cho săn lớn đồng dạng, trên trán cũng hiện ra một đầu tiểu tiểu Hôi Lang thần hồn. Âu Dương Khắc cùng Phổ Tường Tôn giả hai người nhìn lấy nó cái dạng này, âm thầm tại trong lòng thầm đủ nói, ngươi nha cốt khí đến đó. Làm sao lại biến đến như thế ôn thuận? Hứa Thế An thấy thế lập tức dùng cây quạt vạch phá ngón tay của mình, sau đó đem một giọt máu hướng về Hôi Lang Thần trên đầu giọt đi. Làm máu tươi nhỏ xuống tại Hôi Lang Thần trên đầu thời điểm, nó trên thân thần quang dần dần tán đi, thay vào đó là thiên quang. Hứa Thế An thần thức khẽ động, liền cảm giác được chính mình đã trưởng khống Hôi Lang Thần thần hồn, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem giá hỏa này cho đẻ chết. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, tốt, ngươi bây giờ biến có thể mang theo chúng ta tiến về khí vận chi địa. Vâng. Hôi Lang Thần cũng cảm ứng được chính mình thân thể biến hóa. Nó tin tưởng vững chắc chính mình lần này lựa chọn không có bất kỳ cái gì vấn đề, một bên lung lay cái đuôi, một bên hướng về thần đi ra ngoài điện. Hứa Thế An một hàng ba người an tĩnh đi theo Hôi Lang Thần sau lưng không nhanh không chậm đi tới. Ước chừng sau một lát, Hôi Lang Thần đi tới một tòa hoang vu chân núi, nó quay đầu đối với Hứa Thế An nói, "Chủ nhân, tòa này đại sơn bên trong giữ lấy tiểu lang lúc trước thu thập khí vận, ngài có thể tùy ý lấy ra." "Ừm." Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra một chữ về sau, vung tay lên trước mắt đại sơn trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ thấy một đầu như rồng giống như khí vận theo núi bên trong bay ra. Hứa Thế An đại thủ nhất trảo đem cái kia khí vận nắm trong tay, sau đó đem khí vận chia làm 4 phần, chính mình lưu lại 1 phần về sau, lại đem còn lại 3 phần giao cho hai người một sói. Đa tạ sư tôn tiền bối. Âu Dương Khắc cùng Phổ Tường Tôn giả mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra. Hôi Lang Thần một miệng nuốt vào khí vận về sau, cũng lung lay cái đuôi, nói, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Hứa Thế An khoát khoát tay, hỏi, đúng rồi, ngươi còn có cái gì đồ vật muốn dẫn đi sao? Nếu là không có, chúng ta dự định rời đi nơi đây. Hôi Lang Thần nói, hồi chủ nhân tiểu lang vốn là một nghèo hai trắng, hiện tại khí vận cũng không có. Nơi đây cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Hứa Thế An, được, vậy chúng ta hiện tại thì lên đường rời đi chỗ này bí cảnh. Chủ nhân xin mời đi theo ta. Hôi Lang Thần rất nhanh liền tiến vào chính mình tuyệt sắc, mang theo mọi người hướng về lối đi ra bay đi, làm nó nhìn đến chính mình lúc trước phong ấn đã không tại, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà chính là mở ra bí cảnh mang theo mọi người rời đi. Đại gia hỏa ra bí cảnh nhìn lấy quen thuộc bầu trời trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, Hôi Lang Thần thì là thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, trong miệng lẩm bẩm nói, thật hoài niệm cảm giác quen thuộc này a. Hứa Thế An ba người thấy cảnh này chỉ là cười cười cũng không nói thêm gì. Một lát sau, Hôi Lang Thần một miệng đem chính mình bí cảnh nuốt mất, sau đó nói, chủ nhân ta tốt. Hứa Thế An dùng im lặng biểu lộ nhìn qua Hôi Lang Thần, nói, được, vậy chúng ta liền lên đường rời đi nơi đây. Đúng lúc này Phổ Tường Tôn giả nói, tiền bối, tiểu tăng cũng nên về tông môn, hữu duyên lại gặp gỡ. Hảo, Hứa Thế An khẽ bước cầm cũng không có quá nhiều giữ lại, bởi vì cái gọi là trên đời này không có không rời bộ tiệc, người luôn luôn muốn chia khác. Phổ Tường Tôn giả cùng Âu Dương Khắc Hàn huyên vài câu về sau liền đạp không rời đi. Hứa Thế An nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng nói, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về Thần Binh Sơn Trang. Đúng, sư tôn. Âu Dương Khắc lên tiếng, một đoàn người liền biến mất ở nguyên địa. Chương 730, Thần Binh Sơn Trang. Âu Dương Khắc trở lại cái này quen thuộc địa phương, không khỏi có chút tiểu hoài niệm, lần này đi ra thời gian tuy nhiên không dài, nhưng về đến nhà cả người đều biến đến dã rời lên. Hôi Lang Thần nhìn thoáng qua toàn bộ sơn trang, trong miệng lẩm bẩm nói, chủ nhân, ngài như vậy đại nhân vật làm sao lại ở loại địa phương này? Âu Dương Khắc nghe xong lời này trong nháy mắt gấp, thật là không có khí nói, đây là ta địa bàn có vấn đề sao? Hôi Lang Thần gật gù đắc ý nói, không có vấn đề, phối hợp ngươi tu vi dư xài. Âu Dương Khắc sạm mặt lại, hắn cảm thấy trước mắt cái này lão lang thì là cố ý lại nói mình đổ bỏ đi, hơn nữa còn có chứng cứ, không biết sao chính mình đánh không qua đối phương. Hứa Thế An không để ý đến cái này hai cái gia hỏa, hướng về chính mình ngày thường nghỉ ngơi biệt viện đi đến, dọc theo con đường này cái này hai cái gia hỏa mỗi ngày đều tại tranh cãi, cho Hứa Thế An cuộc sống kẻ nhạt bằng thêm một chút niềm vui thú. Một người một sói qua thật lâu mới phát hiện Hứa Thế An đã sớm không thấy, cái này mới không có tiếp tục tranh cãi. Chỉ chốc lát sau bọn hắn đều đi tới Hứa Thế An biệt viện, chỉ thấy Hứa Thế An nằm tại trên ghế mây, nhàn nhã chập chờn trong tay quả giấy. Các ngươi có chuyện gì sao? Hứa Thế An nhìn đến cái này hai cái gia hỏa đến đây thuận miệng hỏi một câu. Không có việc gì. Một người một sói chăm miệng một lời. Không có chuyện thì đi tu luyện, đại hôi hôi mấy ngày nay liền từ ngươi phụ trách chỉ điểm khác nhi tu hành, bản tọa rời đi Thần Bình Sơn Trang trước đó sẽ kiểm tra hắn tu hành thành quả. Hứa Thế An nghiêm trang nói ra. Đúng, chủ nhân. Hôi Lang Thần nghe nói như thế, lập tức hướng về Âu Dương Khắc lộ ra nụ cười xấu xa, nó chờ đợi ngày này rất lâu, hiện tại rốt cục có cơ hội tìm tiểu tử này phiền toái. Âu Dương Khắc. Hứa Thế An gặp cái này hai cái gia hỏa rốt cục rời đi, bắt đầu suy tư chính mình sau đó phải làm cái gì. Hắn lập tức bắt đầu kiểm kê tay mình trên đầu có thể giúp tu sĩ ngưng tụ đạo thân vật phẩm, một cái khí vận chi tinh, 4 cái bị tịnh hóa thần tinh, còn có 5 cái không có bị tịnh hóa thần tinh, kể từ đó tay mình trên đầu thì có 10 cái tinh hạch. Vừa tốt đầy đủ cho đạo lữ của mình phân phối, hiện tại việc cần phải làm liền đem trong tay 5 cái không có bị tịnh hóa thần tinh tịnh hóa. Chờ nghỉ ngơi mấy ngày lại tìm đại hôi hôi hỏi một chút nó biết khí vận chi địa. Thời gian vội vàng chỉ chớp mắt liền đi qua nửa tháng, Hứa Thế An dự định trở về lục đạo tiên thành cùng nương tử của mình nhóm đoàn tụ. Nay thiên trạng vào tối, Hứa Thế An sử dụng hết bữa tối về sau, đối với Âu Dương Khắc nói, Khắc Nhi, vi sư dự định rời đi, đến đón lấy ngươi có thể phải thật tốt tu luyện. Sư tôn là muốn đi tìm sư mẫu các nàng sao? Âu Dương Khắc tò mò hỏi một câu. Không tệ. Hứa Thế An mẫn một ngụm rượu nói. Đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không cho sư tôn mất mặt. Âu Dương Khắc cung kính nói. Sư đồ hai người một mực uống rượu đến đêm khuya mới tán đi, hôm sau giữa trưa, Hứa Thế An lưu lại một đạo thân về sau liền dẫn đại hôi hôi tiến về lục đạo tiên thành. Khi bọn hắn trở lại lục đạo tiên thành thời điểm đã là ban đêm. Hứa Thế An trở về trên mặt lộ ra vui mừng trực tiếp nhào vào Hứa Thế An trong ngực. Hứa Thế An trái ôm phải ấp cười hỏi, chư vị nương tử, những ngày này có muốn hay không ta? Nghĩ. Cùng nhau dùng bữa tối thẳng đến ban đêm. Vào đêm về sau, tiểu biệt thắng tân hôn. Hứa Thế An cái này lão vận động viên tự nhiên sẽ không để cho người khác một mực đè ép chính mình đánh, sau đó bắt đầu phản kích, gia tăng đối kháng cấp bậc. Hôm sau, Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Tiến hai nữ cũng nhận được Hứa Thế An trở về tin tức, theo Lục Đạo Tiên Tông chạy đến, cùng Hứa Thế An cùng nhau du ngoạn. Tiếp xuống mấy ngày, Hứa Thế An mỗi ngày đều là bận bịu với bụi, kém chút thì đắm chìm trong sắc đẹp bên trong. Thẳng đến nửa tháng sau hắn lúc này mới nhớ tới chính mình muốn cùng Đại Hôi Hôi nói chuyện, sau đó đem Đại Hôi Hôi gọi vào chính mình Bắc Uyên bên trong. Những ngày này, Đại Hôi Hôi qua được 10 phần thoải mái, tuy nhiên tại Hứa Thế An thủ hạ không có thể chạy loạn khắp nơi, nhưng so với một mực ngủ say, nó càng ưa thích hấp thu ngoại giới mới mẻ linh khí. Huống hồ tại chủ nhân nơi này, chính mình thỉnh thoảng còn có thể chỉ điểm một chút đầu kia đại bổ tượng, làm cho nó tìm về trước kia làm lão tổ thời điểm loại kia cảm giác. Thời gian này muốn nhiều tư nhuận thì có bao nhiêu tư nhuận. Đại Hôi Hôi vừa nhìn thấy Hứa Thế An liền mở miệng hỏi, chủ nhân, ngài bảo tiểu nhân tới nơi này có chuyện gì quan trọng? Hứa Thế An nói, ngươi lúc trước không phải nói ngươi nhớ đến không ít khí vận chi địa, bản tọa dự định đi tìm một cái khí vận chi địa thu thập một số khí vận. Đại Hôi Hôi nghe xong lời này nhất thời tinh thần tỉnh táo, hỏi, chủ nhân, ngài là muốn tiến về thượng tam thiên, vẫn là trung tam thiên khí vận chi địa? Đương nhiên hạ tam thiên ta cũng biết. Hứa Thế An suy tư một chút về sau chậm rãi mở miệng nói, đi trước hạ tam thiên nhìn xem, vừa vặn ta cũng hơi nhớ mấy tên tiểu tử kia. Đại Hôi Hôi lệch ra cái đầu bắt đầu suy tư, qua một hồi lâu, nó mới mở miệng nói, theo ta được biết, tam trọng thiên cùng nhị trọng thiên hết thảy có 3 cái độc lập bí cảnh, bên trong đều có đại lượng khí vận, nhất là nhị trọng thiên cái nào bí cảnh, này khí vận muốn so tam trọng thiên cái kia 2 cái bí cảnh còn nhiều hơn. Ồ, Hứa Thế An nhất thời hứng thú, dù sao cửu trọng thiên đẳng cấp sông nghiêm, tam trọng thiên vô luận là từ phương diện nào đều muốn so nhị trọng thiên mạnh, hiện tại Đại Hôi Hôi thế mà cho mình nói nhị trọng thiên bí cảnh bên trong khí vận so tam trọng thiên còn nhiều hơn, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi cẩn thận triển khai nói một chút. đại nhân, kỳ thật bí cảnh chi bên trong khí vận nhiều ít, phải căn cứ chủ nhân đến phán đoán. Nhị trọng thiên cái kia gia hỏa tuy nhiên tại một loại cổ thần bên trong thực lực ở vào cấp thấp nhất, cùng ngũ đại tiên tám lạng nửa cân, nhưng nó có thể là có tiếng, có thể hấp thu khí vận. Nếu không phải năm đó thượng cổ đại chiến bạo phát, không ít cổ thần đều muốn đi tìm tên kia cấp đoạt khí vận. Đại Hôi Hôi dừng một chút tiếp tục nói, tên kia tên là khí vận tỷ hưu, chính là tỷ hưu thành thần. Ngày xưa nó cần thiết hương hỏa cũng là khí vận, bất quá gia hỏa này keo kiệt cực kỳ, khí vận hơn phân nửa đều bị nó giấu đi. Nếu là ở nó bí cảnh bên trong phát hiện một đầu khí vận kim long, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hứa Thế An nghe xong lời nói này nhất thời hai mắt tỏa sáng, thật đúng là ngủ gật tới có người cho mình đưa cái gối. Hắn sờ lên Đại Hôi Hôi não cười lớn nói, làm tốt lắm, lần này tiến nhập bí cảnh bên trong khí vận phân người một nửa. Đa tạ chủ nhân. Đại Hôi Hôi nói, bất quá chủ nhân, tên kia xảo huyệt rất kiên cố, đừng nói là 6 cái đạo thân tiên hoàng, liền xem như 9 cái đạo thân tiên hoàng cũng rất khó đem phá vỡ, đây cũng là nó có thể sống lâu như thế nguyên nhân. Người đây thì không cần lo lắng. Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một bộ đã tính trước mỉm cười. Đại Hôi Hôi thấy thế cũng không tại nhiều hỏi, nó cùng tại vị này sau lưng nhiều ngày như vậy, vẫn như cũng không biết trước mắt vị này đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Nó thăm dò tính hỏi một câu, chủ nhân kia chúng ta lúc nào lên đường? 3 ngày sau đó, Hứa Thế An làm ra sau khi quyết định, liền đi tìm chúng nữ nói rõ, hắn muốn rời khỏi một hồi, chúng nữ đều tại Lục Đạo Tiên Thành, hắn cũng không cần lo lắng chúng nữ gặp được nguy hiểm gì. Chúng nữ nghe nói Hứa Thế An muốn rời khỏi, trong lòng mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng không có biểu lộ ra, chỉ là hung hăng căn dặn Hứa Thế An ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Thời gian nháy mắt đã qua. 3 ngày sau giữa trưa, Hứa Thế An mang theo Đại Hôi Hôi quang minh chính đại rời đi Lục Đạo Tiên Thành. Các phương thế lực rất nhanh liền biết rồi việc này, bất quá không có ai đi tìm tòi nghiên cứu Hứa Thế An đi làm cái gì, dù sao đây chính là một tôn vô địch tiên hoàng, chỉ là nghiêm khiến chính mình môn hạ đích tử không muốn gây chuyện khắp nơi. Nửa tháng sau, Hứa Thế An mang theo Đại Hôi Hôi đi tới nhị trọng thiên, hắn cũng không có trước tiên tiến về chỗ kêu bí cảnh lối vào, mà chính là đi tới quen thuộc trưởng thành tiên tông. Thủ sơn đệ tử nhìn đến Hứa Thế An đội vàng cung kính hành lễ nói, đệ tử bái kiến thái thượng trưởng lão. Miễn lễ. Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra hai chữ về sau, liền hướng về hai cái tiểu nha đầu chỗ sơn phong bay đi. Linh Tú Phong phía trên, Tạ Linh Xu cùng Hứa Anh Vân hai cái tiểu nha đầu vừa mới làm xong một ngày thể dục buổi sáng, sau đó bắt đầu tuần tra các nàng dược viên. Dạo qua một vòng phát hiện dược viên không có bất kỳ cái gì vấn đề về sau, hai nữ liền chuẩn bị trở về chính mình trụ sở. Lúc này hai cái tiểu nha đầu trên mặt đã rút đi ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thành thục, phụ mẫu không ở bên người, làm cho các nàng trưởng thành không ít. Đột nhiên trên bầu trời có hai đạo thân ảnh rơi vào ngăn tại hai cái tiểu nha đầu trước mặt. Chương 731, đại tiểu thư giá lâm toàn diện tránh ra. Chương 731, đại tiểu thư giá lâm toàn diện tránh ra phụ thân. Tạ Linh Xu cùng Hứa Anh Vân thấy rõ người tới về sau trên mặt lộ ra vui mừng hướng về Hứa Thế An chạy tới. Hứa Thế An nhìn đến chính mình hai cái tiểu công chúa, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, đưa thay sờ sờ hai cái tiểu nha đầu đầu, hỏi, có muốn hay không phụ thân? Suy nghĩ, ngày này đều muốn. Hai cái tiểu nha đầu cơ hồ là chăm miệng một lời. Hứa Thế An cười nói, tốt, cái kia phụ thân buổi tối hôm nay thì cho các ngươi làm các ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Tốt ta. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ đến tại chỗ lên nhảy, một trái một phải kéo Hứa Thế An cánh tay hướng về trong núi phủ đệ đi đến. Hứa Thế An đến tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trường Thanh Tiên Tông, không quá lớn Thanh Tiên Tông một đám đại lao cũng không có trước tiên tới quấy rầy, mà chính là đem không gian để lại cho cha con ba người. Hôm sau giữa trưa, trường Thanh Tông chủ cùng lao tổ hai người mới đi đến Linh Tú Phong bái phòng Hứa Thế An. Mấy năm không thấy hai vị này phong thái vẫn như cũ, Hứa Thế An nhìn đến hai người chắp tay nói, Thế An gặp qua hai vị lao tổ. Thế An không cần đa lễ, hôm qua chúng ta liền biết ngươi trở về, bất quá nghĩ đến ngươi muốn cùng hai cái tiểu nha đầu ôn chuyện thì không có tới quấy rầy ngươi. Trường Thanh Tông chủ trước tiên mở miệng nói ra, không sao. Hứa Thế An một bên nói, một bên dùng ánh mắt ra hiệu hai cái tiểu nha đầu đi pha trà. Ba người vây quanh ở trước bàn đá nói chuyện tiếp lên, Trường Thanh Tiên Tông hai vị lao tổ cũng không có hỏi thăm Hứa Thế An lần này trở về là muốn làm gì, chỉ là hỏi thăm một chút Tạ Thanh Trúc tại ngũ trọng thiên qua được như thế nào. Một lúc lâu sau, hai người mới rời khỏi Linh Tu Phong. Tạ Linh Xu mở miệng hỏi, phụ thân, ngươi lần này trở về có thể cùng chúng ta bao lâu? Hứa Thế An cười nói, các ngươi muốn phụ thân cùng các ngươi bao lâu? 100 năm. Tạ Linh Xu tiểu tinh quái, nghiêng cái đầu nhỏ nói ra. Hứa Thế An nuốt nuốt đầu của nàng. Khó mà làm được, phụ thân lần này trở về nhiều nhất cùng các ngươi đợi mấy tháng thuận tiện kiểm tra một chút công khóa của các ngươi, đúng, các ngươi có hay không cùng Hạo Duệ liên hệ? Tạ Linh Xu nói, Hạo Duệ tên kia hiện tại đã là Thăng Long thành phó thành chủ, thời gian muốn nhiều tư nhuận thì có bao nhiêu tư nhuận, đều nhanh quên hai chúng ta. Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha một tiếng, ngươi tiểu nha đầu này, làm sao còn trách lên đệ đệ tới, cái kia vi phụ cho ngươi đi làm mấy ngày Thăng Long thành phó thành chủ. Không muốn. Tạ Linh Xu cái đầu nhỏ muốn cùng chống lúc lắc giống như, nàng biểu lộ 10 phần kiên định nói, ta tương lai nhưng là muốn thành vị trưởng thành lão tổ người. Làm sao có thể để ý cái kia tiểu tiểu Thăng Long thành? Chí khí nhỏ, nhà ta bảo bối Linh Xu tương lai nhưng là muốn thành vị nhất đại nữ đế. Hứa Thế An nói đến đây, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, theo chính mình chữa vật giới chỉ bên trong lấy ra 3 kiện tiên tiên đạo binh, nói, ngươi là tỷ tỷ chọn trước một kiện đi. Tạ Linh Xu ánh mắt lập tức thì rơi vào một cái trên roi mặt, nói, phụ thân ta liền muốn cái này cây roi. Được. Hứa Thế An đem món kia đạo binh cho tiểu nha đầu, sau đó nhìn về phía một bên Hứa Anh Vân, nói, tới phiên ngươi Anh Vân. Thế nhưng là ca ca còn không có chọn đây. Hứa Anh Vân lệnh ra cái đầu nói ra, ca ca ngươi không tại, thì dùng các ngươi chọn còn lại. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, vậy ta chọn trôi này bảo kiếm. Hứa Anh Vân cầm lên một thanh toàn thân hiện ra nhạt màu lam quang mang bảo kiếm. Hứa Thế An đem sau cùng trôi này kim long kích thu vào, dự định mấy ngày nữa đi nhất trọng thiên đem cái này tiên tiên đạo binh giao cho chính mình nhi tử. Phụ thân ngươi thật tốt. Hai cái tiểu nha đầu vây quanh Hứa Thế An chít chít thì thầm nói ra. Hứa Thế An nhìn lấy hai cái hoạt bát đáng yêu nữ nhi, khoe miệng hơi hơi dương lên, so á cờ cũng còn khó áp. Mấy ngày về sau, Hứa Thế An mang theo hai cái tiểu nha đầu rời đi Trường Thành Tiên Tông đến Thăng Long Thành. Hiện nay Thăng Long Thành vẫn như cũng là nhị trọng thiên nhất lưu đại thế lực, tại Thăng Long Thành chủ chăm lo quản lý dưới, Thăng Long Thành càng phát ra cường thịnh. Lại thêm Thăng Long Thành phó thành chủ Ân Hạo Duệ chính là một vị tiên hoàng chi tử, để nhị trọng thiên các đại đỉnh cấp thế lực cũng không dám tiểu suy Thăng Long Thành. Trong lúc nhất thời không ít tu sĩ đều lựa chọn gia nhập Thăng Long Thành, để Thăng Long Thành tại ngắn ngủi trong vài năm đều đi tới cường thịnh. Hứa Thế An một hàng ba người an tĩnh đi tại Thăng Long Thành trên đường cái, hai cái tiểu nha đầu tuy nhiên trần trưởng lao không ít, bất quá tại chính mình lao trước mặt phụ thân, vẫn là giống như trước đây hồn nhiên ngây thơ. Một đường lên thấy cái gì chơi vui đẹp mắt đều là mua mua mua, hoàn toàn không hỏi giá cả. Cái này một màn tự nhiên bị người có quyết tâm cho chú ý tới, bất quá bọn hắn khi nhìn đến Hứa Thế An bên cạnh theo đầu kia tiên sói về sau đều bỏ đi khác tâm tư. Đầu kia sói mặc dù không có tản mát ra huy áp, nhưng đại gia hỏa chỉ là nhìn nó liếc một chút, cũng cảm giác được thấy lạnh cả người bao phủ toàn bộ thần hồn. Cái này chỉ có thể nói rõ cái kia tiên sói tu vi đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tiên vương cảnh tiên sói, không ít người não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm như vậy tới. Có thể nuôi nốt một đầu đáng sợ như vậy tiên sói, vậy nói rõ chủ nhân của nó cũng là một cái khó lường tồn tại. Sau đó Hứa Thế An một đoàn người tuy nhiên chậm, nhưng vẫn là không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì liền đi tới Thăng Long thành chủ bên ngoài phủ. Giữ cửa tu sĩ nhìn đến Hứa Thế An một đoàn người một mặt nghiêm túc mở miệng nói, đứng lại, thành chủ phủ cấm địa, người không phận sự miễn bảo. Hừ. Tạ Linh Xu nghe nói như thế trong nháy mắt thì không cao hứng, lạnh hừ một tiếng về sau, lớn tiếng nói, ngươi là mới tới, đại tiểu thư giá lâm toàn diện tránh ra, bằng không ta liền để Hạo Duệ tiểu tử kia trừng phạt đám các ngươi. Thăng Long thành chủ phủ tu sĩ từ trước đều là cao cao tại thượng, chớ nói chi là hiện tại Thăng Long thành chính như mặt trời giữa trưa. Cái kia giữ cửa tu sĩ nghe nói như thế trong nháy mắt tới tính khí, ngay tại hắn muốn mở miệng lớn tiếng quát lớn thời điểm, một bên đồng bạn liền đội vàng đem hắn kéo ra, mười phân lấy lòng hướng về Tạ Linh Xu nói, đại tiểu thư, tiểu tử này là mới tới, ngài không muốn chấp nhặt với hắn, mời ngài vào, bất quá hôm nay chúng ta phó thành chủ có khách, mong rằng ngài đi thẳng đến hậu viện chờ hắn. Lúc này mới đúng nha. Tạ Linh Xu một mặt điêu ngoan nện bước nhanh chân hướng về thành chủ phủ bên trong đi đến. Hứa Thế An thấy thế chỉ là cười cười không có mở miệng trách phạt tiểu nha đầu này. Ba người một sói đi vào thành chủ phủ về sau, vừa rồi bị giày tên kia tu sĩ nói, Lão Dư, ngươi không phải vừa tới giữ cửa không lâu, ngươi thực sự từng gặp vị đại tiểu thư kia. Lão Dư nói, ta tự nhiên chưa từng gặp qua, bất quá đối phương bên cạnh đầu kia tiên sói cũng không phải bình thường tiên thú, mà lại đối phương như thế cũng khẳng định có chỗ dựa nên không sợ gì cả, chúng ta vẫn là không muốn rủi ro tốt. Có thể. Một cái khác giữ cửa tu sĩ còn muốn nói điểm gì, bất quá Lão Dư đầu đã đứng trở về chính mình vị trí. Tạ Linh Xu xe nhẹ đường quen mang theo Hứa Thế An đi thẳng tới Thăng Long thành chủ phủ trong hậu hoa biên. Quản sự liếc mắt một cái liền nhận ra vị đại tiểu thư này, đây chính là liền phó thành chủ đều muốn lịch thiệp ba phần tồn tại, vội vàng đi lên phía trước nói, đại tiểu thư, ngài đã tới cũng không nói trước một tiếng, để cho tiểu nhân đi nên đón ngài à. Tạ Linh Xu không kiên nhẫn hỏi, Hạo Duệ đâu? Quản sự phát hiện đám người bên trong còn có một tấm mặt lạ hoắc, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tạ Linh Xu không có tính toán báo ra chính mình phụ thân danh hào ý tứ, nói, để ngươi nói, ngươi liền nói, lẩm bà lẩm bẩm làm cái gì? Quản sự vội vàng nói, hồi lại tiểu thư, phó thành chủ chính tại chiêu đãi Tam Chân Giáo trưởng lão. Tạ Linh Xu nghe vậy trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, Tam Chân Giáo những tên kia từ trước tự cái gì xem cao, bọn hắn làm sao trở về tìm Hạo Duệ, chẳng lẽ là muốn cùng Hắc Thiên Giáo khai chiến? Quản sự nghe vậy hạ giọng nói, đại tiểu thư quả nhiên thông tuệ, bất quá lần này không phải cùng Hắc Thiên Giáo khai chiến, song phương tựa hồ là muốn tranh đoạt một chỗ thượng cổ bí cảnh. Tạ Linh Xu nghe được sau cùng bốn chữ nhất thời hai mắt tỏa sáng, trên mặt cũng lộ ra nóng lòng muốn thử biểu lộ, quay đầu nhìn Hứa Thế An trong đôi mắt lộ ra vẻ ước ao. Cái này một màn trực tiếp đem một bên quản sự nhìn trợn tròn mắt, tại trong ấn tượng của hắn vị đại tiểu thư này thế nhưng là liền tiên vương đều không để vào mắt, hiện tại thế mà đối một cái không biết là từ đâu tới nam tử cung kính như vậy, cái này thế giới đến tột cùng thế nào? Hứa Thế An không nói gì, chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu. Tạ Linh Xu nhìn đến chính mình phụ thân đáp ứng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đối với quản sự nói, ngươi đi nói cho Hạo Duệ, liền nói sự kiện này để hắn đã đáp ứng, ta nói. Quản sự sạm mặt lại mà nhìn xem Tạ Linh Xu, nhưng hắn cuối cùng vẫn mở miệng nói, tiểu nhân tuân mệnh, cái này đi bẩm báo phó thành chủ. Nói xong, hắn liền bước nhanh hướng về thành chủ phủ phòng tiếp khách đi đến, chỉ chốc lát sau, quản sự đi tới phòng tiếp khách bên ngoài, giữ ở ngoài cửa tu sĩ thấy thế trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Quản sự vội vàng đi ra phía trước đưa lỗ thai tại tu sĩ kêu bên thai nói nhỏ vài câu về sau, giữ cửa tu sĩ lập tức đi vào đại sảnh bên trong, hướng về ngồi tại chủ vị Ân Hạo Duệ hành lễ nói, phó thành chủ đại tiểu thư có lời muốn mang cho ngài. Cái này vừa nói, phòng tiếp khách bên trong tất cả mọi người sửng sốt một chút, đem ánh mắt rơi vào Ân Hạo Duệ trên thân.